Các bạn đang nghe bộ truyện Vạn Cổ Chi Vương trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 230, Vạn Linh Phệ Huyết Đan La Thiên Võ Đạo tu hành. Một bước một cái dấu chân, căn cơ vững chắc, lúc trước cùng Long Đầu Lĩnh lúc giao thủ, hắn liền triệt để vững chắc tu vi, đạt tới tùy thời đều có thể đột phá tình trạng, lấy hắn thần mạch chi tư. Dưới loại tình huống này đột phá, không tính việc khó, giờ phút này, trong khí hải của hắn tầng thứ ba linh hải luồng khí xoáy, thuận lợi ngưng tụ ra, La Thiên tu vi, cũng đạt tới linh hải cảnh tam trọng, nào có ngươi chơi như vậy, nói đột phá đã đột phá a. Huyết thủ độc sư điên cuồng gào thét, hắn cảm giác chính mình có chút không chơi nổi, tiểu tử này đơn giản chính là cái yêu nghiệt, quái vật, không thể theo lẽ thường cân nhắc, dù sao bình thường tới nói. Liền xem như mười mấy cái linh hải cảnh nhị trọng đỉnh phong, cũng bị hắn diệt sạch, có thể hết lần này tới lần khác không diệt được La Thiên. Tiếp tục như vậy, không ổn a. Huyết thủ độc sư ánh mắt thâm trầm, sắc mặt tái xanh, hiện nay, hắn người bị thương nặng, toàn thân hàn băng đông kết, coi như phục dụng thánh dược chữa thương, dược hiệu cũng bị hàn băng cho ngăn chặn, hiệu quả độ chênh lệch, trong thời gian ngắn, huyết thủ độc sư khó khôi phục bao nhiêu thực lực. Mà La Thiên tu vi sau khi đột phá, trong khí hải chân khí khôi phục mấy thành, lại chân khí càng thêm cường đại, luận thương thế, La Thiên cũng so huyết thủ độc sư tốt quá nhiều, cho nên La Thiên nhất định so huyết thủ độc sư trước khôi phục cường đại chiến lực. Ta huyết thủ độc sư một thế uy danh, chẳng lẽ liền muốn thua ở tiểu quỷ này trong tay? Huyết thủ độc sư trên thực tế còn có át chủ bài, nhưng đều sẽ đối tự thân tạo thành cực lớn tác dụng phụ. Thậm chí làm hắn tu vi tiến một bước rơi xuống, hắn không cho rằng chính mình sẽ bị La Thiên giết chết. Kém cỏi nhất, chính mình chết cũng có nắm chắc kéo La Thiên đệm lưng. Có thể đường đường huyết thủ độc sư, cùng một cái linh hải cảnh nhị trọng đỉnh phong thiếu niên đồng quy vu tận. Việc này truyền đi, không biết có thể chết cười bao nhiêu người. Tiểu bối, thiên phú của ngươi phi phàm, tương lai nhất định trở thành đương kim thời đại cường giả đỉnh cao. Lão phu không đành lòng bóp chết ngươi thiên tài như vậy, quyết tâm tha cho ngươi một cái mạng. Huyết thủ độc sư một bộ nhân từ nương tay dáng vẻ, thở dài, ngươi đi đi. Hắn làm ra nhượng bộ, thả La Thiên rời đi, cùng lắm thì chờ chính mình tu vi khôi phục đỉnh phong về sau lại đến tìm La Thiên báo thù. Hắn không tin chính mình tu vi khôi phục phát tốc độ, chẳng lẽ còn không có La Thiên tốc độ tu luyện nhanh. Ha ha, La Mỗ không thích khi dễ giả yếu tàn tật, cũng dự định tha cho ngươi một cái mạng, cút đi. La Thiên cười lạnh nói, hắn cũng không muốn cùng huyết thủ độc sư cùng chết, đối phương thời kỳ đỉnh phong dù sao cũng là đỉnh giai linh hải cảnh, không biết còn cất giấu át chủ bài gì. Giả yếu tàn tật, huyết thủ độc sư khóe miệng co giật, chán nổi gân xanh lên, hắn còn là lần đầu tiên nghe được người khác như thế hình dung hắn, lửa giận lập tức liền thoan đứng lên. Không đúng, tiểu tử này vì cái gì không chính mình rời đi, mà là để cho ta đi? Chẳng lẽ hắn đã nhìn ra? Huyết thủ độc sư con người ngưng tụ, khóe mắt quét nhìn, liếc nhìn động quật mờ tối một góc, nơi đó kỳ thật cũng có bầy ẩn nặc trận pháp, cất giấu hắn quý giá nhất bảo vật. Huyết thủ độc sư tình nguyện đem chính mình trong nhẫn chữ vật chân quý đan dược, tất cả đều cho La Thiên, cũng không muốn đem như thế vật phẩm giao ra. Tiểu bối, nhận lấy cái chết. Huyết thủ độc sư diện mục dữ tợn, thẹn quá hóa giận, hắn toàn thân bốc cháy lên nhàn nhạt huyết sắc quang trạch. Trong đó đã bao hàm chân khí của hắn cùng tinh huyết. Phốc hiu, huyết thủ độc sư đột nhiên há mồm, bắn ra một đạo ngón út phẩm chất huyết châm. Trên đó thiêu đốt đỏ sậm huyết viêm, tản mát ra khí tức cực kỳ nguy hiểm. Phun ra huyết châm về sau, huyết thủ độc sư thân thể càng thêm gầy còm trắng bệch, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ chết đi. Hiu, huyết châm giống như một sợi xích hồng cực quang, đâm rách hư không, chớp mắt liền tới, đây là huyết thủ độc sư bí kỹ, nhiên huyết châm, là hắn trong át chủ bài nhất xuất kỳ bất ý, nhưng cần đại lượng chân khí cùng tinh huyết, lấy hắn thời khắc này trọng thương trạng thái hư nhược, phát động một kích này đều 10 phần miễn cưỡng, sẽ có rất lớn tác dụng phụ, nhưng chỉ cần đánh lén thành công, liền có thể bảo trụ bảo vật của mình, còn có thể đánh giết La Thiên. Đạt được trên người hắn bảo bối, mà lại rất hiển nhiên, hắn tập kích rất thành công. Huyết thủ độc sư vừa rồi thái độ cho người ta một loại chịu thua nhận thua cảm giác, dễ dàng để cho người ta buông lòng cảnh giác. Huống chi hắn lá bài tẩy này, tốc độ quá nhanh, coi người nhìn thấy nhiên huyết châm lúc, nó khả năng đã đâm trúng ngươi. Thật nhanh, La Thiên hoàn toàn chính xác kinh ngạc một chút, nhưng linh thức bao trùm bốn phía hắn, rất nhanh liền bắt được huyết châm công kích quỹ tích, cũng làm ra cách đối phó. Hắn lập tức từ trong không gian chữ vật, lấy ra một viên lớn chừng bàn tay tinh bạch vỏ sò. Đinh suy, huyết châm đâm vào trên vỏ sò, phát ra thanh thúy bén nhọn tiếng vang, chỉ gặp tinh bạch vỏ sò bị đâm ra một cái rất nhỏ bé lỗ nhỏ, bốn phía có mấy đạo như sợi tơ tế văn, thế mà đâm ra cái lỗ. La Thiên rất là giật mình, cho đến trước mắt, hắn mấy lần dùng vỏ sò này ngăn cản chí mạng thương hại, vỏ sò đều là hoàn hảo không chút tổn hại, bởi vậy có thể thấy được, huyết châm kia lực xuyên thấu mạnh bao nhiêu, liền xem như La Thiên trên người trung phẩm phòng ngự bảo giáp tăng thêm thiên lô bảo thể, cũng khẳng định ngăn không được. Thế mà ngăn trở, huyết thủ độc sư trừng trong mắt đều nhanh rơi ra tới. Tiểu tử này trên thân, đến cùng còn có bao nhiêu át chủ bài a? Chính mình không để ý đại giới phát động tập kích, cứ như vậy bị hóa giải. Hắn khí muốn phun máu, đương nhiên hắn hiện tại mất máu quá nhiều, toàn thân khô cạn trắng bệch, không máu có thể phun, còn có hay không, lại đến một cây. Lúc này, La Thiên hơi có vẻ hưng phấn nói, hắn ngược lại là rất hy vọng, đánh vỡ vỏ sò này, nhìn một chút bên trong đến cùng có đồ vật gì, lại đến cái rắm a. Huyết thủ độc sư nhanh hỏng mất, đây chính là lá bài tẩy của hắn, lấy thân thể bị trọng thương một lần phát động, bỏ ra cái giá rất lớn. Nếu là lại một lần phát động, hắn đều không bảo đảm chính mình có thể hay không trực tiếp chết mất. Xem như ngươi lợi hại, lão phu nguyện ý đem nhiều năm luyện chế linh đan, phân năm thành ngươi, ngươi đi nhanh đi. Huyết thủ độc sư bị thương rất nặng, đã không muốn lại nhìn thấy La Thiên. Đó, có thể đem nơi đó đan dược cho ta. La Thiên chỉ hướng mờ tối nơi hẻo lánh, nhìn một cái, nơi đó không có vật gì, nhưng ở La Thiên linh thức quan sát dưới, nơi đó cất giấu một cái đan lô. Bên trong có một viên đan dược. Không được, huyết thủ độc sư lập tức thét lên. Như hắn sở liệu, La Thiên quả thật phát hiện nơi này bí mật. Vậy liền không có biện pháp, ta chỉ có thể khi dễ một chút già yếu tàn tật, từ từ đưa ngươi mài chết. La Thiên nhún vai nói, hiện tại tình huống này, rông dài huyết thủ độc sư hẳn phải chết không nghi ngờ. Thậm chí hắn muốn kéo La Thiên đệm lưng cũng khó khăn. Ấy ra ra, chơi đánh tiểu tặc, lão phu nhất định sẽ báo thù. Huyết thủ độc sư giống như nổi điên gào thét. Siêu, hắn lập tức đứng dậy, chấn vỡ bên ngoài thân huyết sắc hàn băng, hóa thành một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt lướt ra ngoài cửa hang. Huyết thủ độc sư sắp bị La Thiên bức điên rồi, lựa chọn từ bỏ bảo vật. Hắn thề, vô luận như thế nào đều muốn khôi phục đỉnh phong tu vi, sau đó lại đến báo thù. Đi rồi, La Thiên đi tới cửa động chỗ, đưa mắt nhìn huyết thủ độc sư hoàn toàn biến mất, mới yên tâm lại, hắn đi trở về động quật lờ mờ nơi hẻo lánh. Ong ong, trong hư không bỗng nhiên ba động lên trong suốt gợn sóng. La Thiên xuyên thấu ẩn nặc trận pháp về sau, trong nháy mắt liền thấy nửa người cao đan lô. Trong lò đan, còn có nhàn nhạt huyết sắc hỏa diễm đang thiêu đốt, bên trong chỉ có một viên toàn thân đỏ sậm đan dược. Mặt ngoài khắc họa lấy quỷ dị hoa văn. Thiên thư, đây là đan dược gì? La Thiên ý thức, cấp tốc tiến vào trong thiên thư. Hắn chỉ cảm thấy viên đan dược này rất chân quý, cụ thể tác dụng không rõ ràng, không dám lung tung phục dụng. Nhưng mà, thiên thư chi lực thế mà không đủ thôi diễn. Bất đắc dĩ, La Thiên lấy ra một chút linh nguyên tệ, bổ sung năng lượng vài trang. Vạn linh phệ huyết đan, thượng cổ tà đạo đại năng nghiên cứu kỳ đan, giết chóc vạn người, lấy nó tinh huyết, lấy đặc thù dung luyện chi pháp, ngưng luyện thành đan. Phục dụng đằng sau, có thể trong nháy mắt chữa trị tất cả thương thế, cũng làm cho tu vi tăng lên trên diện rộng. Nếu là linh hải cảnh cửu trọng đỉnh phong, lại có khá lớn hy vọng, trực tiếp đột phá địa nguyên cảnh, giết chóc vạn người, luyện chế thành đan. La Thiên không gì sánh được kinh hãi. Chẳng lẽ, huyết thủ độc sư chính là phát hiện tờ đan phương này, mới bắt đầu trắng trợn đồ sát, cuối cùng bị mấy cái quốc gia truy nã vây quét. Kết quả, huyết thủ độc sư tốn sức thiên tân vạn khổ luyện chế đan dược, cuối cùng đã rơi vào La Thiên chi thủ. Vạn linh phệ huyết đan công hiệu, để La Thiên líu lưỡi, chỉ là viên đan dược này quá trình luyện chế, để hắn rất là phản cảm. Nhắc nhở, đan này luyện thành độ chỉ có 9 thành, nếu là nuốt, sẽ có khá lớn tác dụng phụ. Đây là trên thiên thư một hàng chữ cuối cùng. Khó trách như vậy, bảo đan. Huyết thủ độc sư không giấu ở trong nhẫn chữ vật, mà là đặt bên ngoài. Nguyên lai vẫn chưa hoàn toàn luyện thành. Thậm chí đám người chạy tới thời điểm, huyết thủ độc sư khả năng ngay tại luyện đan. Không cần suy nghĩ nhiều. La Thiên cũng biết, huyết thủ độc sư nên đến cỡ nào thống hận chính mình. Dù sao cái này vạn linh phệ huyết đan còn kém một bước cuối cùng. Phục dụng đằng sau, huyết thủ độc sư trọng thương, đem có thể trong nháy mắt chữa trị, rất nhanh liền có thể khôi phục đỉnh phong tu vi, tiến tới đột phá địa nguyên cảnh, có thể xưng nhất phi trùng thiên. Nhưng gặp được La Thiên, hắn tiến vào một cái sâu không lường được hố, muốn leo ra cũng khó khăn. Lấy đi đan dược, La Thiên cấp tốc rời đi nơi này. Hắn không có vội vã trở về Vân Tiêu Tông, dù sao hiện tại chân khí thâm hụt, còn có thương thế, vạn nhất trên đường gặp được mặt khác nguy hiểm sẽ không hay. Thế là hắn khác tìm một nơi, bắt đầu tu dưỡng chữa thương. 3 ngày sau, Tề Nam, Kha Vũ Tuyền bọn người trở về Vân Tiêu Tông, đem nhiệm vụ lần này trên tình huống báo. Huyết thủ độc sư uy danh đưa tới cao tầng chú ý, thậm chí kinh động đến mấy vị trưởng lão. So sánh với nhau, La Thiên chết không có nhiều người chú ý, dù sao chỉ là một tên hạ tông đệ tử. Tề Nam, ngươi làm sao làm thành dạng này? Tên kia trợ giúp Tề Nam tuyên bố nhiệm vụ lỗ chấp sự, sắc mặt âm trầm, dù sao hắn cũng tham dự mưu sát tông môn đệ tử. Chuyện này là càng nhỏ càng tốt, kết quả lại là náo động lên động tĩnh lớn như vậy. Thậm chí có khả năng đối với hắn sinh ra uy hiếp. Lỗ chấp sự yên tâm, La Thiên là huyết thủ độc sư giết chết, mà lại ta cứu được mấy tên Vân Tiêu Tông đệ tử tính mệnh. Công lao không nhỏ, không có việc gì, Tề Nam chỉ có thể như vậy trấn an lỗ chấp sự. Mấy ngày nữa, gia phụ cùng Trịnh Thân Vương sẽ mang theo lễ đến nhà bái tạ. Tề Nam cười nói, mà chính hắn cũng có thể được một chút chỗ tốt. La Thiên chết, để Tề Nam rất thoải mái, hận không thể tổ chức một trận yến hội, chúc mừng một chút. Nhưng vào lúc này, oanh, đại môn đột nhiên phá vỡ. Một tên người mặc trưởng lão áo trắng phục sức uy nghiêm lão giả tiến đến. Lỗ chấp sự cùng Tề Nam đều bị hù không nhẹ. Tại cái kia cỗ địa nguyên cảnh uy thế phía dưới, trực tiếp cong thân thể, hành lễ cúi đầu. Chấp pháp trưởng lão, ngày sau lại tới đây. Lỗ chấp sự lập tức nghênh đón, một mặt nịnh nọt. Cái kia có quan hệ huyết thủ độc sư nhiệm vụ là ngươi ban bố. Chấp pháp trưởng lão sắc mặt lãnh đạm, là nhỏ ban bố, nhưng ta cũng không nghĩ tới nhiệm vụ này sẽ cùng huyết thủ độc sư dính dáng đến quan hệ, dẫn đến mấy tên đệ tử chết thảm. Lỗ chấp sự vội vàng giải thích, nhưng nội tâm đã nhấc lên kinh đào hải lãng. Nhiệm vụ này coi như cùng huyết thủ độc sư dính líu quan hệ, cũng không trở thành kinh động chấp pháp trưởng lão a. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Trong đệ tử đã chết, có phải hay không có cái gọi La Thiên? Chấp pháp trưởng lão giống như đối với lỗ chấp sự giải thích hoàn toàn không quan tâm, tựa hồ càng quan tâm điểm ấy. Cái này, đúng, lỗ chấp sự có chút không nghĩ ra. Cái này gọi La Thiên, không phải là Tề Nam muốn đối phó tên đệ tử kia sao? Tại địa nguyên cảnh uy thế bên dưới run lẩy bẩy, Tề Nam đột nhiên có loại dự cảm không tốt. Đã như vậy, lão phu tuyên bố, hai người các ngươi thiết kế mưu hại đồng môn, phán xử tội chết. Chấp pháp trưởng lão thanh âm như lôi đình, tại lỗ chấp sự cùng Tề Nam não hải nổ vang. Lỗ chấp sự mộng, chấp pháp trưởng lão, đây có phải hay không là có cái gì hiểu lầm? Ta cùng La Thiên chết không quan hệ a, còn xin điều tra rõ ràng làm tiếp phán quyết. Lỗ chấp sự trực tiếp quỳ trên mặt đất, bối rối hoảng sợ cầu xin tha thứ. Chấp pháp trưởng lão đích thân tới, còn không có điều tra chân tướng, liền trực tiếp tuyên bố tội chết. Cái này sao có thể? La Thiên chỉ là một cái bình thường tiểu quốc thiên tài, lấy ở đâu lớn như vậy bối cảnh năng lượng? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương để ủng hộ Converter. Chuyện rất hay với lối hàng văn hợp lý chứ. Không báp men vô tội và tính cách men bẩn bựa. Chương 231, quỷ A Lỗ chấp sự triệt để luống cuống, không biết như thế nào cho phải. Dưới mắt, ngay cả chấp pháp trưởng lão đều đứng tại La Thiên bên kia, còn không có siêu tập chứng cứ điều tra rõ sự thật, liền trực tiếp cho hắn cùng Tề Nam định tội. Kết cục cơ hồ không cách nào cải biến, trừ phi bọn hắn có thể mời được so chấp pháp trưởng lão quyền thế còn lớn hơn cao tầng. Tề Nam, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Lỗ chấp sự truyền âm chất vấn Tề Nam, nếu không phải Tề Nam, hắn căn bản sẽ không tham dự vào chuyện này, cũng sẽ không rơi vào kết quả như vậy. Đây chính là tội chết a. Hắn đời này tu luyện tới nửa bước địa nguyên cảnh không dễ dàng. Không ngờ cứ như vậy bị hố chết. Ta cũng không rõ ràng a. Tề Nam bị sợ choáng váng. Nguyên bản hắn còn đang vì giết chết La Thiên cao hứng. Sau một khắc, chấp pháp trưởng lão liền tự mình đến đây, định ra tội chết. Tề Nam có một loại từ mây xanh rơi xuống đáy cốc cảm giác. Hắn hận La Thiên, nếu không phải bởi vì La Thiên, sự tình sẽ không phát triển thành dạng này. Có thể Tề Nam làm sao cũng nghĩ không thông. La Thiên có bối cảnh lai lịch gì, thế mà có thể làm cho chấp pháp trưởng lão như vậy thiên vị. Đem hắn cùng lỗ chấp sự định tội, là La Thiên báo thù. Mà lại, ngươi có bối cảnh như thế ngươi nói sớm a. Tề Nam khẳng định liền sẽ không hạ thủ. Hiện tại, hắn hại chết La Thiên. Chính mình cũng muốn xuống dưới chôn cùng. Chấp pháp đại nhân, đây hết thảy nhỏ cũng không hiểu rõ tình hình. Là Tề Nam một tay bày ra. Như tiểu nhân biết hắn muốn mưu hại La Thiên, khẳng định sẽ ngăn cản. Lỗ chấp sự chỉ có thể đem hết thảy chịu tội, đẩy lên Tề Nam trên thân, đổi lấy một chút hy vọng sống. Nói thế nào, chính mình cũng là Vân Tiêu Tông chấp sự. Chỉ cần không phải phạm phải rất lớn sai lầm, tội không đáng chết. Hừ, bản trưởng lão đã điều tra rõ ràng, ngươi không cần rảo biện. Chấp pháp trưởng lão hừ lạnh một tiếng, ngươi tới, ra lệnh một tiếng, bên ngoài xông vào một chi đội ngũ, chính là đội chấp pháp, hết thảy 10 tên chấp pháp nhân viên, đem lỗ chấp sự cùng Tề Nam hai tay trói khóa, áp hướng Vân Tiêu Tông lao ngục. Trên đường, rất nhiều đệ tử thấy cảnh này, chuyện gì xảy ra? Ai phạm sai lầm lớn rồi? Thế mà kinh động đến đội chấp pháp. Ta đi, ngay cả chấp pháp trưởng lão đều tự thân xuất mã. Đây không phải là Tề Nam, còn có lỗ chấp sự sao? Trên đường đi, bốn phía người lui tới nghị luận ầm ĩ. Liên quan tới vây quét hắc sát phỉ sự kiện, tiến một bước truyền ra. Tề Nam bị bắt, Kha Vũ Tuyền vừa hay nhìn thấy cảnh này. Lỗ chấp sự nàng cũng có ấn tượng, chính là tên kia tuyên bố vây quét nhiệm vụ cao tầng. Xem ra chính là hai người này hùn vốn, mưu hại La Thiên. Kha Vũ Tuyền trong mắt toát ra hận ý, đồng thời có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới nhanh như vậy liền tra ra được. Một mực đến nay, hạ tông đệ tử đều không được coi trọng, mà lần này sự kiện, cơ hồ mới vừa lên báo không lâu, Tề Nam cùng lỗ chấp sự liền bị bắt, hiệu suất mau kinh người. La Thiên, mối thù của ngươi báo, ngươi dưới suối vàng có biết, cũng nên nhắm mắt. Kha Vũ Tuyền thăm thẳm thở dài, thần sắc thương cảm, Tề sư huynh, đây là có chuyện gì? Cách đó không xa truyền đến Bát Hoàng tử thanh âm, nguyên lai, biết được La Thiên tử vong tin tức về sau, Bát Hoàng tử là kinh hỉ vạn phần, hắn chuẩn bị tới bái phòng Tề sư huynh, phát hiện Tề sư huynh không ở nhà, giờ phút này trở về trên nửa đường lại đụng phải, chỉ là, Tề Nam bị đội chấp pháp bao quanh, đến cùng xảy ra chuyện gì? Bát Hoàng tử, nhanh đưa tin cho ta phụ thân, cho Trịnh thân vương, để cho bọn họ tới cứu ta. Tề Nam cho Bát Hoàng tử truyền âm. Tốt, Bát Hoàng tử liên tục gật đầu. Chí ít Tề Nam là Xích Long Vương triều thiên tài, còn giúp hắn giết La Thiên. Nhưng bỗng nhiên, chấp pháp trưởng lão Tĩnh Mịch con người băng lãnh, quét về phía Bát Hoàng tử. Người sau như là nhìn thấy mèo chuột, toàn thân lông tơ nổ lên, sợ hãi tràn ngập toàn thân. Không cần như thế, ai đến cũng cứu không được ngươi. Chấp pháp trưởng lão bình tĩnh nói. Hắn nghe được Tề Nam truyền âm, một mực nghe đồn, chấp pháp trưởng lão thực lực, tại Vân Tiêu Tông đều là đỉnh tiêm hàng ngũ. Hôm nay, bốn phía một chút đệ tử, chân chính kiến thức đến chấp pháp trưởng lão thủ đoạn khủng bố. Ngay lập tức truyền âm nội dung đều có thể nghe được. Thẳng đến chấp pháp trưởng lão cùng đội chấp pháp sau khi rời đi, Bát Hoàng tử mới từ trong khủng hoảng khôi phục lại. Đây chính là chấp pháp trưởng lão. Quá kinh khủng, Bát Hoàng tử miệng lớn thở. Tại chấp pháp trưởng lão trước mắt, hắn có loại quần áo bị lột sạch, trên thân bí mật nhìn một cái không sót gì ảo giác. Tề sư huynh cùng lỗ chấp sự tại sao phải bị bắt? Còn để chấp pháp trưởng lão tự mình xuất động? Bát Hoàng tử không gì sánh được nghi hoặc, hắn hoàn toàn không có cảm thấy. Đây hết thảy nguyên nhân là La Thiên, dù sao La Thiên chỉ là cái phổ thông hạ tông đệ tử. Chết cũng liền chết rồi, mà Tề Nam thế nhưng là cứu được mấy tên Vân Tiêu Tông đệ tử. Công lao không nhỏ, có lẽ là Tề Nam cùng lỗ chấp sự, là mặt khác trái với môn quy sự tình. Tại Tề Nam cùng lỗ chấp sự bị bắt đồng thời, chưa có người biết, Vân Tiêu Tông còn ra động hai tên trưởng lão, tìm kiếm La Thiên thi thể, cũng chu sát hung thủ huyết thủ độc sư. Phương huynh, ngươi nói đây là vì cái gì? Chỉ là một cái huyết thủ độc sư, Nó thời kỳ đỉnh phong, cũng liền đỉnh giai linh hải cảnh, sao đáng giá chúng ta hai đại trưởng lão xuất thủ? Một tên đại mập mạp nói, nhiệm vụ của chúng ta không chỉ là bắt lấy huyết thủ độc dư. Phương Kỳ trưởng lão nói, hai người này chính là lúc trước chủ trì qua nhập môn khảo hạch trưởng lão. Còn có tìm kiếm La Thiên thi thể. Đại mập mạp trưởng lão gật đầu, sự kiện lần này chết đi Hạ Tông đệ tử không chỉ La Thiên một cái, nhưng chấp pháp trưởng lão tựa hồ đối với La Thiên rất chú ý, thế mà để bọn hắn đi tìm La Thiên thi thể. Chẳng lẽ tiểu tử này cùng hắn có quan hệ gì? Không phải là con riêng đi? Hẳn không phải là con riêng. Tiểu tử này lớn lên đẹp trai khí nhiều. Đại mập mạp không che đậy miệng, suy đoán lung tung. Rất nhanh, hai người tìm tới Tề Nam miêu tả vách đá. Phương Kỳ trưởng lão vừa vặn tinh thông trận pháp, liếc mắt liền nhìn ra ẩn nặc đại trận. Tiến vào động quật sát na, hai người liền thấy trên đất huyết nhục khối vụn, trang diện tàn khốc huyết tinh. Sau đó, bọn hắn nhìn thấy cảnh hoang tàn khắp nơi động quật. Nơi này hiển nhiên trải qua một trận 10 phần chiến đấu kịch liệt. Chiến đấu không nên kịch liệt như vậy mới đúng. Phương Kỳ đục ngầu đôi mắt đảo qua bốn phía, nói khẽ, theo Tề Nam nói, hắn liên thủ với La Thiên cũng bị huyết thủ độc sư triệt để áp chế. Không đến 20 chiêu La Thiên liền bị giết, mà Tề Nam thừa cơ đào tẩu, tiểu tử kia thi thể cũng không thấy được. Chẳng lẽ xen lẫn trong này trong một đống huyết nhục khối vụn? Đại mập mạp trưởng lão suy đoán nói, sau đó, hai người ra động quật, bắt đầu truy tung huyết thủ độc sư. Chấp pháp trưởng lão bàn giao, nhất định không thể thả đi huyết thủ độc sư. Truy tung sự tình, giao cho ta, đại mập mạp trưởng lão tự tin nói. Nửa ngày sau, hai người tại thiên giã nguyên khu vực biên giới, phát hiện huyết thủ độc sư. Huyết thủ độc sư, giết ta Vân Tiêu Tông đệ tử, trốn chỗ nào? Đại mập mạp trưởng lão hét lớn một tiếng, thiên địa cuồng phong phun trào. Một cỗ như núi cao khí thế bàng bạc tản ra, địa nguyên cảnh, gầy như que củi huyết thủ độc sư, kinh hãi không gì sánh được. Hắn ngây ngốc cứ thế tại nguyên chỗ, trốn đều chẳng muốn chạy trốn. Đối mặt hai tên địa cấp võ giả, hắn bây giờ thân thể bị trọng thương, căn bản trốn không thoát. Chỉ là huyết thủ độc sư không nghĩ ra, Vân Tiêu Tông phản ứng làm sao nhanh như vậy, mà lại phái ra hai đại địa nguyên cảnh trưởng lão. Hắn khóc không ra nước mắt. Chẳng phải giết mấy cái Hạ Tông đệ tử sao? Có cần phải hưng sư động chúng như vậy? Nếu tới bắt hắn, là Vân Tiêu Tông chấp sự. Như vậy huyết thủ độc sư còn có hy vọng chạy trốn. Chết! Đại mập mạp trưởng lão trực tiếp xuất thủ. Một đạo có độ lớn bằng gian phòng thanh quang cự trường. Phá không mà đi, nhấc lên cuồng bạo gió lốc. Ta không cam tâm a, ta còn chưa có báo thù. Cái kia đáng giận Vân Tiêu Tông tiểu bối. Trước khi chết, huyết thủ độc sư gầm thét, nếu không phải bởi vì La Thiên, hắn vạn linh phệ huyết đan sắp luyện chế thành công, phục dụng đằng sau, hắn đem khôi phục thương thế, thậm chí trong thời gian ngắn trùng kích đến địa nguyên cảnh. Nhất phi trùng thiên, bành, đại mập mạp trưởng lão một trưởng rơi xuống, huyết thủ độc sư bị đánh thành cho cạn bã bụi. A, gia hỏa này trước khi chết câu nói kia có ý tứ gì? Đại mập mạp trưởng lão nghi ngờ nói, báo thù. Huyết thủ độc sư không phải giết nhiều như vậy Vân Tiêu Tông đệ tử sao? Báo đáp cái gì thu? Phương Kỳ lắc đầu, biểu thị cũng không hiểu. Sau đó, bọn hắn trở về Vân Tiêu Tông. Vân Tiêu Tông, một chỗ thanh u sân nhỏ, hoa cỏ hương thơm, mây mù mông mông, như là thế ngoại đào nguyên. Tiểu thư, mở cửa nhanh, một tên lão ẩu tóc bạc đứng ở ngoài cửa, không ngừng gõ cửa, nàng thần sắc lo lắng, sợ tiểu thư nhất thời nghĩ quẩn làm sai sự tình. Ai, không nghĩ tới tiểu tử kia, đoản mệnh như vậy, lão ẩu tóc bạc thở dài, nàng mặc dù không hy vọng tiểu thư cùng La Thiên gặp mặt, nhưng cũng không hy vọng La Thiên cứ như vậy chết rồi. Tiểu thư, bày ra nhiệm vụ lần này mưu hại La Thiên người, đã phán xử tử hình, mà Vân Tiêu Tông cũng phái ra hai tên trưởng lão, tru sát huyết thủ độc sư, mối thù của hắn, đã báo, nén bi thương đi, lão ẩu tóc bạc không ngừng thuyết phục, cửa một mực chưa mở. Nhưng lão ẩu tóc bạc có thể nghe được bên trong tiếng nức nở. Trong phòng, một tên tuyệt mỹ rõ ràng uyển nữ tử, nhào vào trước bàn trang điểm, che lấp khuôn mặt lụa mỏng bị đánh ẩm ướt, dán tại nữ tử trên ngọc nhan. Tiểu thiên, đều là lỗi của ta, không thể bảo vệ tốt ngươi. Thiên giã nguyên, hắc sát phỉ doanh địa, La Thiên ở đây tu dưỡng chữa thương, bởi vì vừa đột phá linh hải cảnh tam trọng, hắn liền thuận tiện tu luyện. củng cố tầng thứ 3 linh hải luồng khí xoáy. Vừa tu luyện này, chính là 3 ngày, tu vi củng cố không sai biệt lắm, thương cũng toàn tốt, cần phải trở về. La Thiên đứng dậy, ngồi cưỡi lấy một thớt hắc tông mã, chạy về Vân Tiêu Tông. Tông môn thế giới, quả nhiên hung hiểm vạn phần, không chỉ có phải đề phòng địch nhân bên người, còn muốn cảnh giác lúc nào cũng có thể xuất hiện nguy cơ. Nhiệm vụ lần này, La Thiên có rõ ràng cảm ngộ, nếu không có hắn át chủ bài nhiều, căn bản vô lực phản kháng huyết thủ độc sư cường giả như vậy. Bất quá, nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, nhiệm vụ lần này thu hoạch ngoài ý muốn tuy chỉ có một kiện, nhưng nó giá trị vô lượng. Vạn linh phệ huyết đan, có thể trong nháy mắt chữa trị thương thế, tăng lên tu vi rất lớn, nếu là linh hải cảnh cửu trọng đỉnh phong, có khá lớn xác suất trực tiếp đột phá địa nguyên cảnh. Địa nguyệt cảnh trở xuống bất luận cái gì võ giả, đều không thể ngăn cản viên này kỳ đan dụ hoặc, La Thiên chính mình cũng có chút không bỏ được phục dụng. Muốn đợi đến linh hải cảnh cửu trọng đỉnh phong lại nói. Ngoài ra, vạn linh phệ huyết đan không phải thành phẩm, phục dụng sẽ có tác dụng phụ, nếu là có thể đem vấn đề này giải quyết, thì tốt hơn. Sau 3 ngày, La Thiên trở về Vân Tiêu Tông, trời tối người yên, La Thiên đưa ra lệnh bài liền thuận lợi tiến vào, trở về trụ sở trên đường. La Thiên bỗng nhiên dừng lại, đi vào nào đó một chỗ lầu các, Kha Vũ Tuyền hẳn là không chết đi. Lúc đó, Kha Vũ Tuyền xuất lĩnh tiểu đội rời đi động quật, hắc sắt phỉ truy sát ra ngoài, đằng sau xảy ra chuyện gì, La Thiên cũng không rõ ràng. Đông đông đông, La Thiên gõ cửa, hắn hy vọng Kha Vũ Tuyền không có việc gì. Ai vậy? Đại môn mở ra, Kha Vũ Tuyền sắc mặt nhìn qua không tốt, có chút uể oải suy sụp, nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, Kha Vũ Tuyền trong mắt mở to, lộ ra cực kỳ vẻ mặt sợ hãi, phát ra thanh thúy tiếng kêu chói tai. Quỷ A, đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương để ủng hộ Converter, chương 232, Hàn băng phòng tu luyện. Quỷ A, Kha Vũ Tuyền đột nhiên thét lên, đem La Thiên đều kinh ngạc một chút, nơi nào có quỷ. La Thiên quay người mắt nhìn hậu phương, không có cái gì dị dạng A, Kha Vũ Tuyền sao liền sợ đến như vậy. Lúc này, một cánh tay ngọc ngả vào La Thiên trước mắt, mảnh khảnh ngón tay, nhẹ nhàng tại La Thiên trên mặt bóp một chút. Ngươi không phải quỷ, ngươi không chết. Kha Vũ Tuyền mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, thần sắc phấn chấn, ai nói ta chết đi. La Thiên càng kinh ngạc, chính mình sống rất tốt, nhưng bằng hữu lại cho là ngươi chết rồi, cảm giác này cũng không tốt. Sau đó, La Thiên thông qua Kha Vũ Tuyền, hiểu rõ đến mấy ngày nay chuyện phát sinh. Tề Nam trở về Vân Tiêu Tông, báo cáo nhiệm vụ, liền xưng La Thiên chết tại huyết thủ độc sư trong tay. Mà đằng sau, Tề Nam cùng Lỗ Chấp Sự thế mà bị bắt, còn bị chấp pháp trưởng lão tự mình phán xử tử hình. Ngay tại một ngày trước, Tề Nam cùng Lỗ Chấp Sự bị xử quyết, hai người bọn họ đã chết rồi. La Thiên kinh ngạc vạn phần, chính mình chỉ là một tên phổ thông hạ tông đệ tử, tính cả mặt khác vẫn lạc đệ tử, cũng không đủ kinh động chấp pháp trưởng lão, càng không nói thiên phú tiềm lực cực giai Tề Nam cùng một tên chấp sự bị xử tử hình, ở trong đó rõ ràng có kỳ quặc. Chẳng lẽ trong lần nhiệm vụ kia đệ tử đã chết, có ai cùng chấp pháp trưởng lão có quan hệ? La Thiên không khỏi suy đoán, hẳn là dạng này. Kha Vũ Tuyền đồng ý, nàng trước đó hoài nghi đây hết thảy có thể là bởi vì La Thiên, nhưng giờ phút này La Thiên lời nói bỏ đi nàng hoài nghi. Sớm đi nghỉ ngơi, cáo từ. La Thiên chuẩn bị rời đi. Đúng rồi, La Thiên, hắc sát phỉ toàn diệt, nhiệm vụ của chúng ta coi xong thành, nhớ kỹ đi nhận lấy điểm cống hiến, Kha Vũ Tuyền nhắc nhở. Sáng sớm hôm sau, La Thiên tiến về tông vụ đại điện, nhận lấy nhiệm vụ ban thưởng, nơi đây phụ trách chấp sự tiếp nhận La Thiên lệnh bài, xem xét tin tức về sau, lập tức ánh mắt mãnh liệt. La Thiên không phải đã chết, ngươi là người phương nào, dám giả mạo hắn đến đây nhận lấy ban thưởng? La Thiên cùng chấp sự giải thích hồi lâu nhi, mới đưa việc này nói rõ ràng. Chấp sự lập tức phái người sửa đổi La Thiên tin tức. Phải biết, bây giờ La Thiên tại tông môn hồ sơ tin tức ghi chú tử vong, cái này dẫn đến thân phận lệnh bài của hắn không thể sử dụng, thậm chí bên trong điểm cống hiến đều bị đông cứng. La sư điệt, ngươi là như thế nào từ trong tay huyết thủ độc sư chạy trốn? Chấp sự hiếu kỳ hỏi. Nhiệm vụ lần này sự kiện gây khá lớn, rất nhiều người đều biết, Tề Nam xưng tận mắt chứng kiến La Thiên chết bởi huyết thủ độc sư chi thủ. Xem ra, trong này hoàn toàn chính xác có chuyện ẩn ở bên trong. Tề Nam chết không oan, huyết thủ độc sư xưng ta thiên phú phi phàm, tương lai nhất định trở thành đương kim thời đại cường giả đỉnh cao. Không đành lòng bóp chết ta như vậy thiên tài, cho nên thả ta một ngựa. Chấp sự trợn mắt hốc mồm, hắn chắc chắn sẽ không tin lời này, nhưng liên tưởng đến La Thiên chết, ngay cả chấp pháp trưởng lão đều kinh động, gã chấp sự này cũng không trách cứ La Thiên nói đùa, cũng không có tiếp tục hỏi nữa. Có thể trên thực tế, La Thiên không có nói đùa, huyết thủ độc sư hoàn toàn chính xác nói qua lời này. La Thiên lúc ấy chọn rời đi mà nói, liền có thể rời đi, chỉ bất quá, cuối cùng La Thiên để huyết thủ độc sư xéo đi. Tốt, hết thảy 1.800 điểm cống hiến, chấp sự đem lệnh bài còn cho La Thiên. 1.800, La Thiên nhớ kỹ, nhiệm vụ này, nhiều lắm là chỉ có 1.000 điểm cống hiến, bởi vì nhiệm vụ lần này, ngoài ý muốn nổi lên tình huống, viễn siêu các ngươi có khả năng ứng đối phạm vi, cho nên tông môn đối với các ngươi tiến hành 800 điểm cống hiến bồi thường. Chấp sự giải thích nói, thì ra là như vậy, La Thiên gật đầu, quay người rời đi, hiện nay, tăng thêm 1.800 điểm cống hiến này, hắn điểm cống hiến tổng số đạt tới 7.500, rời đi tông vụ đại điện, La Thiên đi vào tu luyện tháp, vừa vặn, lần trước hắn tu luyện gian kia phòng tu luyện trống không. La Thiên trực tiếp tiến đến, là tiểu tử kia, nơi đây chấp sự, nhận ra La Thiên, hắn nhưng là rõ ràng nhớ kỹ, lần trước La Thiên sử dụng phòng tu luyện về sau, toàn bộ phòng tu luyện đều biến thành hầm băng, tu bổ phí tổn hao tốn gần 1.000 linh nguyên tệ. Trong phòng tu luyện, không được tu luyện võ kỹ. Chấp sự lập tức đi ra phía trước, trịnh trọng căn dặn La Thiên. La Thiên không rõ ràng cho lắm gật đầu, sau đó đến gần mật thất tu luyện, đem lệnh bài để vào lỗ khảm. Trong mật thất liền có nồng đậm thiên địa linh khí, liên tục không ngừng tuôn ra. La Thiên thần mạch toàn bộ triển khai, trắng trợn hấp thu thiên địa linh khí. Ở phòng tu luyện, thần mạch ưu thế mới hoàn toàn hiện ra, lấy La Thiên làm trung tâm, một cái khổng lồ linh khí vòng xoáy, bao trùm toàn bộ phòng tu luyện. Trong khí hải không gian, phát ra vầng sáng mông lung linh hải luồng khí xoáy, không ngừng dung nhập thiên địa linh khí. Một ngày thời gian, linh hải cảnh tam trọng tu vi, liền triệt để củng cố, không tồn tại bất kỳ tai họa ngầm nào. Sau đó, La Thiên khởi xướng công kích, bắt đầu hoàn thiện tầng thứ ba linh hải luồng khí xoáy. Ba ngày sau, tầng thứ ba linh hải luồng khí xoáy độ hoàn thành đạt tới 2 thành. Lúc này, tốc độ tu luyện chậm lại. Một mặt là tự thân nguyên nhân, một phương diện khác thì là công pháp nhân tố. Quy nguyên chân công, tầng thứ tư rốt cục viên mãn, mà đến tiếp sau nội dung không có, chỉ có thể dựa vào thiên thư thôi diễn. Nhưng La Thiên hiện tại không có linh nguyên tệ là thiên thư bổ sung năng lượng. Hắn kết thúc tu luyện, nhưng không hề rời đi tu luyện tháp. Nghe nói, tu luyện tháp trên thực tế có 7 tầng, còn có 1 tầng trong lòng đất. La Thiên tìm tới thông hướng lòng đất thông đạo. Lòng đất tầng này cực kỳ rộng rãi, ít nhất là mặt đất 1 tầng 3 đến 4 lần, mặt đất mỗi 1 tầng có 50 cái phòng tu luyện. Nhưng lòng đất tầng này chỉ có 12 cái phòng tu luyện, mỗi 1 tầng cũng còn nổi danh xưng Hàn băng phòng tu luyện, Liệt hỏa phòng tu luyện, Bảo phong phòng tu luyện, Sầu vũ phòng tu luyện. Thì ra là thế, lòng đất phòng tu luyện còn có hoàn cảnh đặc thù, đối với tu luyện đối ứng thuộc tính công pháp đệ tử mà nói, hiệu quả so mặt đất phòng tu luyện muốn tốt quá nhiều. La Thiên giật mình, trong này tu luyện, thiên lô bảo thể, lời nói, làm ít công to đi. La Thiên cười nói, thích hợp, thiên lô bảo thể, phòng tu luyện, có hàn băng cùng liệt hỏa 2 phòng tu luyện này. Liệt hỏa phòng tu luyện có người, hàn băng phòng tu luyện lại được tốt để chống. La Thiên đến gần hàn băng phòng tu luyện, cảm giác phảng phất đi vào sông băng chi địa. 4 phương 8 hướng đều là hàn băng. Thấu xương băng lãnh tràn ngập mỗi 1 tấc không gian, bên phải bên cạnh trên tường băng, đồng dạng có 1 cái lỗ khảm. La Thiên đem lệnh bài để vào về sau, hàn băng phòng tu luyện mới tính chính thật mở ra. Hô hô, không khí lập tức mù sương một mảnh, 4 phương 8 hướng đều có cực hàn xâm nhập mà tới. Như đổi lại đồng dạng linh hải cảnh tam trọng, đoán chừng ở chỗ này nửa nén hương, liền sẽ bị đông cứng chết. La Thiên vừa mới bắt đầu còn khó chịu, nhưng thôi động thiên lô bảo thể về sau, trong nháy mắt liền vô ngại. Ngay sau đó, hắn vận chuyển chân khí, dựa theo thiên lô bảo thể, rèn luyện pháp môn, hấp thu 4 phía hàn lực, rèn luyện thân thể mỗi 1 tấc cơ bắp. Đây là La Thiên lần thứ nhất lấy băng hàn chi lực tôi luyện thiên lô bảo thể, hiệu quả ngoài ý liệu tốt. Ông tư tư, La Thiên bên ngoài thân nổi lên giống như châu ngọc hoa văn màu xanh, càng ngoại tầng còn bao trùm một tầng thật mỏng hàn băng. Theo thời gian chuyển rời, bên ngoài thân hắn hàn băng từ từ tăng dày, rèn luyện thể phách hàn băng lực lượng cũng càng ngày càng kinh khủng, để La Thiên sắc mặt đều có chút trắng bệch. Hàn băng phòng tu luyện tiếp tục thời gian càng lâu, bên trong nhiệt độ càng thấp. Sau một ngày, nhiệt độ của nơi này đã thấp đến cực kỳ đáng sợ. Bình thường linh hải cảnh tam trọng tiến đến mà nói, một lát liền sẽ đông lạnh khó mà động đậy, mà La Thiên đã bị triệt để băng phong, quanh thân hàn băng đủ để nửa mét dày. Nếu là đứng ở đằng xa, căn bản không nhìn thấy thân ảnh của hắn, sẽ chỉ nhìn thấy một khối hàn băng cự thạch. Bỗng nhiên, răng rác, hàn băng cự thạch nội bộ truyền ra vết rạn âm thanh, vết rách từ trong tránh ra bên cạnh bắt đầu lan tràn đến mặt ngoài, lại số lượng cấp tốc tăng nhiều. Bồng, hàn băng cự thạch trực tiếp nổ tung, lộ ra La Thiên giống như châu ngọc hoàn mỹ mạnh mẽ thân thể. La Thiên mở ra sáng chói như sao hai con ngươi, lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Thiên lô bảo thể, tầng thứ nhất viên mãn. Hàn băng phòng tu luyện thành công, nằm ngoài dự đoán của La Thiên. Ông soạt, La Thiên toàn lực thôi động pháp môn, bên ngoài thân màu xanh màng ánh sáng càng thêm ngưng luyện mấy phần. Hắn bắp thịt cả người bành trướng kinh khủng hơn, tản mát ra cực kỳ cường đại lực phách uy áp. Dầm dầm, La Thiên bàn tay tại hàn băng trên vách tường nhẹ nhàng nhấn một cái, liền lưu lại một cái rõ ràng dấu bàn tay. Ngón tay hắn uốn lượn tùy ý vồ một cái, liền móc xuống một khối lớn hàn băng. Oanh, La Thiên đột nhiên đánh ra một chưởng, thanh ngọc hàn quang tràn ra, hàn phong gào thét, không khí nổ đùng. Bồng, răng rác, trước mặt hàn băng vách tường lưu lại một thước sâu chưởng ấn, giống như mạng nhện vết rách lan tràn bốn phía. Ầm ầm một tiếng, cả mặt trên vách tường hàn băng toàn bộ chóc từng mảng. Một chưởng này lực lượng đủ để cho linh hải cảnh ngũ trọng tránh lui. La Thiên lộ ra ý cười, thiên lô bảo thể tầng thứ nhất viên mãn lại có như thế uy lực, tu luyện có thành tựu. La Thiên rời đi hàn băng phòng tu luyện, gỡ xuống lệnh bài thân phận lúc, hắn thình lình phát hiện điểm cống hiến ít 300, sau mặt đất phòng tu luyện phí tổn còn phải cao hơn 100, xem ra sau này không thể thường xuyên đến nơi này tu luyện. Cho dù La Thiên điểm cống hiến rất nhiều, cũng cảm giác có chút quý. Bất quá, thiên lô bảo thể tầng thứ nhất viên mãn trong thời gian ngắn không có quá lớn tăng lên, cho nên cũng không cần thiết tới đây. La Thiên vừa đi ra hàn băng phòng tu luyện, phía bên phải liền truyền đến một đạo lãnh đạm thanh âm kinh ngạc. Tiêu Phong, La Thiên nhìn về phía người nói chuyện, tiến vào Vân Tiêu Tông về sau, hắn rất ít nhìn thấy Tiêu Phong. La Thiên cảm thấy gia hỏa này khẳng định là đang trốn nợ. Không nghĩ tới, trong này đụng phải Tiêu Phong, hắn xem ra cũng là mới từ trong phòng tu luyện đi ra. La Thiên nhìn thoáng qua phòng tu luyện danh xưng, tên là huyết sát phòng tu luyện, ngươi không chết. Tiêu Phong hỏi, ngươi rất hy vọng ta chết đi, dạng này cũng không cần trả tiền. Nói bậy, ta Tiêu Phong một lời đã nói ra, tứ mã nan truy, thiếu tiền của ngươi, nhất định sẽ trả. Tiêu Phong lông mày trầm xuống, sắc mặt có chút khó xử. Hắn Tiêu Phong là người thế nào? Tại Xích Long Vương triều cường đại như vậy trong vương triều, danh liệt nhân bảng đệ nhất, ngàn vạn võ đạo học sinh tấm gương. Nhưng hắn, thiếu La Thiên tiền, đây là Tiêu Phong trong lòng một mực khảm qua không được. Nhưng hôm nay, chuyện này liền muốn kết thúc, còn thiếu ngươi 2400 linh nguyên tệ, ta đã chuẩn bị xong. Tiêu Phong sắc mặt trầm xuống, vậy liền nhanh lấy ra đi, La Thiên gần nhất vừa vặn thiếu tiền. Bất quá, Tiêu Mỗ trong lòng một mực có một cái tiếc nuối, nhập môn khảo hạch thứ nhất bị ngươi cướp đi, mà ta nhưng lại chưa bao giờ cùng ngươi giao thủ qua. Tiêu Phong trong đôi mắt tĩnh mịch dâng lên băng lãnh sát khí, đối với hôm đó sự tình không phục lắm, ngươi muốn theo ta tỉ thí. Nhập môn khảo hạch thời điểm, La Thiên cũng rất muốn cùng Tiêu Phong luận bàn, lĩnh giáo Xích Long Vương triều nhân bảng đệ nhất thực lực. Nhưng tiến vào Vân Tiêu Tông lâu như vậy, La Thiên thực lực đột nhiên tăng mạnh, lại kiến thức đến càng rất mạnh hơn lớn thiên tài trẻ tuổi, dần dần không có hứng thú. Ngày hôm nay, hắn, thiên lô bảo thể, tầng thứ nhất viên mãn, lực lượng cùng phòng ngự tăng lên trên diện rộng, ngươi không phải là đối thủ của ta. La Thiên rất ngay thẳng nói, đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương để ủng hộ Converter, chương 233, lưng đeo tiền nợ đánh bạc. Thiên tài, La Thiên, đừng muốn xem nhẹ ngươi. Tiêu Phong toàn thân sát khí chấn động, trong cùng thế hệ, hắn chưa bao giờ nhận qua khuất nhục như vậy. Ta biết ngươi trên đổ đấu đài biểu hiện, đã đánh bại danh xưng mạnh nhất tứ trọng đỉnh phong Tào Tam. Còn có linh hải cảnh ngũ trọng Tôn Hoành Thạch, càng là đón lấy Tề Nam hai chiêu. Nhưng khi đó ngươi đánh bại qua đối thủ, cũng đều là bại tướng dưới tay ta. Tiêu Phong quát lạnh, hắn 8 ngày trước xuất quan, biết được La Thiên đổ đấu đài chiến tích về sau, đem bại tướng dưới tay La Thiên, lại từng cái đánh bại, trong đó linh hải cảnh ngũ trọng Tôn Hoành Thạch, Tiêu Phong 10 chiêu thất bại. Đằng sau, hắn chỉ còn chờ khiêu chiến La Thiên, có thể vài ngày sau, Tề Nam trở về, nói La Thiên chết rồi. Tiêu Phong dự định khiêu chiến Tề Nam, đồng dạng là hai chiêu ước hẹn, có thể ngay sau đó, Tề Nam cũng đã chết. Ồ, La Thiên vậy mà không biết những sự tình này, không nghĩ tới Tiêu Phong cường thế như vậy, đệ tử cũ Tôn Hoành Thạch cũng bị hắn đánh bại. Cẩn thận cảm giác Tiêu Phong tu vi, khí tức trầm ổn, căn cơ vững chắc, khoảng cách linh hải cảnh ngũ trọng đỉnh phong cũng không xa. Tựa hồ hoàn toàn chính xác đánh giá thấp, vị này đã từng Xích Long Vương triều nhân bảng đệ nhất. Tiêu Phong gặp La Thiên không phải rất nguyện ý bộ dáng. Thế là hắn nói, nếu như ngươi thắng, ta thua ngươi 1.000 linh nguyên tệ. Nếu như ta thắng, thiếu tiền của ngươi, có thể hay không, miễn đi. Tiêu Phong sắc mặt có chút mất tự nhiên, thậm chí có chút nhăn nhó nói. Kỳ thật, hắn cũng rất nghèo, vì trả rõ ràng nợ nần. Tiêu Phong cơ hồ đem có thể bán đều bán. Tiền đặt cược này quá không công bằng. La Thiên lắc đầu, 2.000 mà nói, ta ngược lại thật ra có thể đáp ứng. La Thiên nói tiếp, khóe miệng hơi vểnh, đánh một trận. Có thể kiếm lời nhiều như vậy linh nguyên tệ, La Thiên liền rất tình nguyện. 2.000, Tiêu Phong có chút do dự, nhưng rất nhanh liền lộ ra kiên quyết chi sắc. Hắn nhập tông đằng sau, vẫn tại toàn tâm tu luyện, thực lực tăng lên cực lớn. Hắn Tiêu Phong trong cùng thế hệ, ai cũng không sợ, trong vòng nửa năm, nhất định phải xông vào thượng tông. Chỉ là một cái La Thiên, chỉ là chính mình đã đặt chân. Tốt, liền 2.000, Tiêu Phong một lời đáp ứng, chợt. Hai người ra tu luyện tháp, không cần đi đổ đấu đài, ngay tại đất trống này, nhất quyết thắng bại, La Thiên mở miệng nói, tốt, Tiêu Phong cũng không quan trọng, không cần đài luận võ, cũng không có vây tụ người xem, La Thiên cùng Tiêu Phong quyết đấu, bắt đầu, La sát trưởng, Tiêu Phong ngang nhiên xuất thủ, linh hải cảnh ngũ trọng chân khí dâng lên mà ra, quanh thân sát khí ngập trời, bồng hô, chỉ gặp một đạo tối tăm dữ tợn cự trường. Tản ra không gì sánh được bá đạo ngập trời sát khí. Nện mà ra, hoàn toàn chính xác đánh giá thấp ngươi. La Thiên bình tĩnh nói, Tiêu Phong thời khắc này thực lực, chí ít so nhân bảng thứ hai bát hoàng tử, cường đại gấp 3 trở lên. Phụ cận lui tới đệ tử, trong nháy mắt bị kinh động, công kích thật mạnh, bên kia có trò hay. Hạ tông khu vực tương đối hỗn loạn, bất kỳ địa phương nào đều có thể phát sinh đánh nhau. Các đệ tử đã tập mãi thành thói quen. Đây không phải Tiêu Phong sao? Xích Long Vương triều nhân bảng đệ nhất, thực lực của hắn không ngờ trải qua khủng bố như thế. Đối thủ của hắn là La Thiên, La Thiên không phải đã chết rồi sao? Tiêu Phong cùng La Thiên quyết đấu, trong nháy mắt đưa tới chú ý của mọi người. Hai người đều là hạ tông khu vực nhân vật phong vân. Tiêu Phong chui vào tông môn trước, liền danh dương đông vực, mà La Thiên càng là yêu nghiệt tà dị, thiên phú cường đại kinh nhân. Còn khởi tử hoàn sinh, bọn hắn quyết đấu, khẳng định là Tiêu Phong thắng. Trước mấy ngày, Tiêu Phong thế nhưng là 10 chiêu đánh bại Tôn Hoành Thạch. Thực lực cực kỳ khủng bố. Một tên đệ tử cũ phân tích ra, oanh, đen kịt giữ tợn cự trưởng, phát ra ngập trời sát khí, trong nháy mắt giáng lâm. La Thiên thôi động thiên lô bảo thể, mặt ngoài thân thể hiển hiện như châu ngọc hào quang màu xanh. Thân thể bành trướng mấy phần, sau đó không nhanh không chậm đánh ra một trường. Bàn về thanh thế, La Thiên công kích nhìn qua rất phổ thông, tựa hồ ngay cả chân khí đều không có vận dụng, thậm chí có người suy đoán, Tiêu Phong một trường kia, khả năng trực tiếp trọng thương La Thiên, kết thúc trận chiến đấu này, bành đùng, hai trưởng đụng nhau, cùng Tiêu Phong La sát trưởng so sánh, La Thiên một trưởng lộ ra không gì sánh được nhỏ bé. Nhưng sau một khắc, lại là cái kia uy thế hung hãn La sát trưởng, bị La Thiên một trưởng cho đánh xuyên, chôn vùi. Một màn này, chấn kinh không ít người vây xem, bọn hắn khó có thể lý giải được, La Thiên một trưởng phổ thông kia, vì sao có như thế uy lực, xuất ra toàn bộ thực lực đi, nếu không ngươi liền không có cơ hội. La Thiên nói, Tiêu Phong thần sắc sững sờ, La Thiên Phong khinh vân đạm hóa giải liền hóa giải La Sát Trường, đối với hắn tạo thành nhất định trùng kích. Quả nhiên, La Thiên tiến bộ rất lớn, trận chiến này sẽ không nhẹ nhõm. La Sát Liên Hoàn Trường, Tiêu Phong song trưởng đều xuất hiện, trưởng pháp càng thêm hung mãnh, lại song trưởng liên tục không ngừng, tản mát ra cực kỳ cuồng bạo sát khí. Trong hư không, đen kịt dữ tợn trường quang xuyên thẳng qua mà qua, số lượng rất nhiều, từ xa nhìn lại, phảng phất có gần trăm con lệ quỷ lợi chảo đánh tới. Thật là lợi hại trường pháp, ta cái này linh hải cảnh ngũ trọng đỉnh phong đệ tử cũ, đều cảm thấy một loại áp lực, hoàn toàn chính xác lợi hại. Lần này La Thiên tất nhiên sẽ xuất kiếm, hắn sở trường nhất chính là kiếm pháp. Chung quanh đệ tử nói, nhưng La Thiên cũng không có lấy kiếm, hắn thôi động chân khí, hóa thành tinh hoàng sắc khí mô, bao phủ song trường, đùng, bồng, La Thiên một trường đánh ra, vỡ nát Tiêu Phong một đạo trường pháp công kích. Ngay sau đó, La Thiên lại là một trường, bồng, bồng, bồng, bồng, La Thiên liên tục nhanh chóng xuất trường. Mỗi một trường đều chuẩn xác trúng mục tiêu Tiêu Phong trường pháp công kích, mà lại rất có cảm giác tiết tấu, phảng phất đây không phải chiến đấu, mà là La Thiên cùng Tiêu Phong tại vỗ tay, liên tục không ngừng vỗ tay. Một màn này rung động người bên ngoài, hấp khí thanh không ngừng vang lên, cái này không phải là một trận kịch liệt đánh nhau sao? Làm sao biến thành vỗ tay giải thi đấu? Liền ngay cả Tiêu Phong đều không có nghĩ đến, chính mình thi triển ra sát chiêu sẽ là loạt kết quả này. Làm sao lại mạnh như vậy? Tiêu Phong kinh hãi không thôi. Còn có tuyệt chiêu sao? La Thiên đem Tiêu Phong tất cả công kích vỡ nát, cười hỏi, Thiên Lô bảo thể, một tầng viên mãn về sau, La Thiên lực lượng cùng phong ngự đạt tới cực kỳ khủng bố tình trạng. Giờ phút này, La Thiên hoàn toàn là cầm Tiêu Phong luyện tập. La Sát ấn, Tiêu Phong hét lớn một tiếng, mặt ngoài thân thể nổi lên tà dị hoa văn màu đen. Toàn thân sát khí ngập trời, như là ma quất giáng lâm. La Thiên được chứng kiến Tiêu Phong bí thuật thi triển đằng sau, đối với thực lực tăng phúc cực lớn. Bồng, trên trường pháp Tiêu Phong đánh ra cũng ấn có tà dị đen kịt hoa văn, tản mát ra bàng bạc ma uy cùng sát khí, đem bốn phía đều chiếu rọi một mảnh lờ mờ. Chiêu này cũng không tệ lắm. La Thiên thi triển quy nguyên thủ, ngạnh hãn mà đi. Oanh phốc, đen vàng quang huy nở rộ, bạo tạc khí lưu quét sạch bốn phía. La Thiên dựa vào cường đại thể phách phòng ngự, không nhìn bạo tạc dư ba, nhanh chóng tập cận Tiêu Phong. Cận thân phía dưới, linh thức cường đại cảm biết năng lực, phối hợp Thiên Lô bảo thể, trong nháy mắt đem Tiêu Phong hoàn toàn áp chế. Thi triển lá bài tẩy Tiêu Phong, cũng khó có thể thay đổi cục diện. Bồng, một đoạn thời khắc, La Thiên vỡ nát Tiêu Phong công kích, một trường đem hắn tung bay mấy trượng xa. Chiến đấu như vậy kết thúc, từ đầu tới đuôi La Thiên áp chế Tiêu Phong, lại ngay cả kiếm đều không dùng. Ta thua, Tiêu Phong thất hồn lạc phách nói. Trận này thất bại đối với hắn đả kích rất lớn. Trước đó, hắn cơ hồ chưa từng tại trong cùng thế hệ thể nghiệm đến cảm giác này. Đừng ủ rũ, người sống một đời, nào có thuận buồm xuôi gió. Từ trước tới giờ không thất bại. La Thiên gặp Tiêu Phong bị đả kích dáng vẻ an ủi, vạn nhất Tiêu Phong nghĩ quẩn làm sai sự tình, chính mình linh nguyên tệ coi như ngâm nước nóng. Tiêu mỗ có chơi có chịu. Tiêu Phong từ trong nhẫn chữ vật xuất ra một cái kim cái dương, bên trong tất cả đều là linh nguyên tệ, hết thảy 2,400, còn có 2,000 đâu? La Thiên hỏi. Trước thiếu, Tiêu Phong cắn răng nói, 2,400 linh nguyên tệ, tăng thêm trước đó đã trả 1,600, 4,000 linh nguyên tệ đã là Tiêu Phong cực hạn. Trong thời gian ngắn, hắn không có năng lực lấy thêm ra 2,000 linh nguyên tệ. Nhớ kỹ mau chóng trả. Mặt khác, về sau thiếu cược, La Thiên lấy đi 2,400 linh nguyên tệ liền đi. Tiêu Phong sắc mặt thật không tốt. Tại Xích Long Vương Triều, hắn là danh dương đông vực thiên tài, vạn chúng chú mục, phong quang vô hạn. Nhưng đến Vân Tiêu Tông, hắn tựa hồ một mực lưng đeo tiền nợ đánh bạc, vì trả nợ mà sầu, muốn bỏ bài bạc. Tiêu Phong âm thầm khuyên bảo chính mình. Lúc này, Bát hoàng tử đi ngang qua nơi này, thấy được Tiêu Phong cùng La Thiên. La Thiên, ngươi không chết? Bát hoàng tử giật mình không gì sánh được, một mặt hãi nhiên. La Thiên lười nhác trả lời, hắn gặp phải thật nhiều người, mở miệng câu nói đầu tiên đều là vấn đề này, ngươi làm sao có thể không chết? Bát hoàng tử có chút sụp đổ, hắn nhưng là bởi vì La Thiên chết, cử hành yến hội, cao hứng vài ngày, lại bởi vì La Thiên, Tề Nam cùng Lỗ Chấp Sự đều bị xử tử hình. Có thể kết quả là Thiên căn bản liền không có chết. Bát hoàng tử chưa bao giờ như vậy nhức cả trứng qua. Hắn có một loại ảo giác, tựa hồ vô luận như thế nào đều không thể giải quyết La Thiên. Bát hoàng tử, ngươi như thế hy vọng ta chết, chẳng lẽ ngươi cũng tham dự vào Tề Nam trong kế hoạch rồi? La Thiên diễu diễu nói, ngươi nói bậy bạ gì đó, ta cùng Tề Nam tuyệt không quen. Bát hoàng tử bị hù sắc mặt tái nhợt, Tề Nam cùng Lỗ Chấp Sự đều bởi vì chuyện này phán xử tử hình, mặc dù bát hoàng tử hoàn toàn chính xác không có tham dự. Có thể chấp pháp trưởng lão căn bản là không có điều tra, trực tiếp cho Tề Nam cùng Lỗ Chấp Sự định tội, cho nên bát hoàng tử là thật sợ. Thẳng đến La Thiên rời đi, bát hoàng tử sắc mặt lập tức âm độc đứng lên, đáng chết, Tề Nam cùng Lỗ Chấp Sự tất cả đều hy sinh một cách vô ích. Mấy ngày trước đây, hắn vừa truyền tin cho Trịnh Thân Vương nói rõ tình huống, biết được La Thiên đã chết. Trịnh Thân Vương thế nhưng là cực kỳ vui mừng. Bát hoàng tử lập tức trở về trụ sở, lần nữa gửi ra hai lá thư, phân biệt cho Trịnh Thân Vương cùng phụ thân của Tề Nam, hạ tông đệ tử khu cư trú vực. La Thiên trở về trụ sở về sau, mặt lộ ý cười, cái này 2400 linh nguyên tệ, tới thật kịp thời, tại tu luyện tháp lúc tu luyện, La Thiên, quy nguyên chân công, tầng thứ tư liền đã viên mãn, đến tiếp sau nội dung đều không có, dưới loại tình huống này, La Thiên tu luyện về sau tốc độ tất nhiên sẽ hạ xuống. Chỉ có lợi dụng thiên thư, tiếp tục thôi diễn hoàn thiện. Thiên thư, thôi diễn tầng thứ 5, cần bao nhiêu trang? La Thiên ý thức tiến vào thiên thư thế giới, dò hỏi, 20 trang, trên thiên thư hiển hiện một hàng chữ, tầng thứ 5 liền muốn 20 trang, nếu là nhiều thôi diễn mấy tầng, tiêu hao chỉ sợ càng lớn. Đáng tiếc, rời đi trục nhật thánh phủ thời điểm, không có lấy đến, quy nguyên quyết. Phía sau mấy tầng, không phải vậy có thể giảm mạnh tiêu hao. La Thiên cảm thán nói, không có cách, hắn chỉ có thể dùng linh nguyên tệ là thiên thư bổ sung năng lượng 20 trang. Trung tiêu hao 800 linh nguyên tệ, thôi diễn, La Thiên quát khẽ, chợt, thiên thư 20 trang năng lượng, trong nháy mắt ảm đạm đi. Quy nguyên chân công, tầng thứ 5 tin tức, tràn vào La Thiên não hải, đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương để ủng hộ converter, chương 234. Tứ động thiên, quy nguyên chân công, tầng thứ 5, đầy đủ La Thiên tu luyện một đoạn thời gian, đến tiếp sau công pháp sau này hãy nói, đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu hay là, linh nguyên tệ không đủ, tiêu hao 800 linh nguyên tệ, chỉ còn lại có 1600 linh nguyên tệ, lưu làm bất cứ tình huống nào. La Thiên tiến vào mật thất tu luyện, khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển, quy nguyên chân công, tầng thứ 5 tâm pháp cùng bản đồ, nửa ngày sau. Tầng thứ 5 nhập môn, tốc độ tu luyện lập tức nói tới, linh nguyên tệ cũng từng mai tiêu hao hết, nửa tháng sau, trong khí hải tầng thứ 3 linh hải luồng khí xoáy độ hoàn thành, đạt tới 3 thành rưỡi, đây chẳng qua là đang trong lầu các tu luyện hiệu quả. Nếu là tại tu luyện tháp mà nói, sẽ nhanh hơn một chút, ngoài ra, quy nguyên chân công, tầng thứ 5, còn có đối ứng võ kỹ, tên là quy nguyên bài vân thủ, trưởng pháp này uy lực là quy nguyên thủ mấy lần, càng thêm chú trọng phòng ngự, phong tỏa. La Thiên rời đi trụ sở, đi vào một chỗ không người đất trống. Ông hô, quy nguyên chân khí tuôn trào ra, bao trùm trên bàn tay, hình thành một tầng dày đặc vàng óng khí mô. Quy nguyên bài vân thủ, một chưởng đánh ra, hóa thành một đạo cao 3 mét, trường phòng ốc lớn như vậy bàn tay to lớn, toàn thân tinh hoàng, vô cùng nặng nề, như lấp kín tường cao nghiền ép mà đi. Như công kích của địch nhân từ chính diện công tới, thì sẽ bị quy nguyên bài vân thủ chặn lại. Trưởng pháp này, tựa như là có thể tùy ý di động tấm chắn. Ngoài ra, địch nhân muốn chạy trốn mà nói, phạm vi khổng lồ quy nguyên bài vân trưởng, cũng có thể hình thành cực giai phong tỏa chặn đường hiệu quả. Hoàn toàn chính xác càng khuynh hướng phòng ngự, nhưng nếu là phối hợp thiên lô bảo thể đâu? La Thiên khóe miệng nhếch lên, ông hô, La Thiên thôi động thiên lô bảo thể. Da thịt hiện ra như châu ngọc hào quang màu xanh, lần nữa thi triển quy nguyên bài vân trưởng, mục tiêu là 20 mét có hơn một tòa núi thấp. Bồng, một trưởng này hung hãn cuồng bạo, kình phong cuốn lên, đánh trúng núi thấp, đá vụn đập xuống, một cái vô cùng rõ ràng trưởng ấn to lớn hiện ra. Chừng vài thước sâu, giống như mạng nhện vết rách, lan tràn ra, thật mạnh uy lực, La Thiên không khỏi sợ hãi thán phục, thiên về phòng thủ. Phong tỏa quy nguyên bài vân trưởng, cùng Thiên Lô Bảo Thể cường đại lực phách kết hợp về sau, bộc phát ra uy lực cực kỳ khủng bố, cả công lẫn thủ. A, La Thiên nhìn chằm chằm trên núi thấp giấu bàn tay, bỗng nhiên sinh ra có một loại cảm giác kỳ diệu, trường ấn kia tựa hồ tản mát ra một cỗ to lớn không gì sánh được khí thế che trời hàm ý. Loại cảm giác này, trường pháp chân ý ra lông, La Thiên trong lòng giật mình. Trước đó tại Hoàng Thất Bí Viên, La Thiên từng lợi dụng thiên thư thác ấn kiếm pháp chân ý cùng trường pháp chân ý, hai loại chân ý La Thiên vẫn luôn tại lĩnh hội, nhưng hắn tu luyện trường pháp võ kỹ trung quy là quá ít, lĩnh ngộ không đủ khắc sâu, cho nên tiến bộ chậm chạp. Mà trên thực tế, một chút lĩnh ngộ chân ý địa nguyên cảnh cường giả cũng cực ít có lĩnh ngộ hai loại chân ý. Dù sao chân ý thâm ảo tối nghĩa, muốn lĩnh ngộ một tia chân ý ra lông, thiên phú, cơ duyên, cố gắng đều thiếu một thứ cũng không được, làm sao có thời giờ lĩnh ngộ loại thứ hai. Mà La Thiên, bởi vì thác ấn trưởng pháp chân ý, tùy thời đều có thể lĩnh ngộ, bản thân cái này chính là một loại đại kỳ ngộ. Về phần thiên phú, La Thiên người mang thần mạch, tu luyện tạo hóa quyết về sau, ngộ tính tăng lên trên diện rộng, cho nên hắn kém chỉ có cố gắng, trải qua thời gian dài không ngừng lĩnh hội, cho tới bây giờ tu luyện quy nguyên bài vân thủ, La Thiên ẩn ẩn đụng chạm đến trường pháp chân ý gia long. ngantiuyen.com/tin tường tiếp xuống, chỉ cần chìm lòng lĩnh hội không được bao lâu liền có thể chân chính lĩnh ngộ trường pháp chân ý gia long, đến lúc đó quy nguyên bài vân thủ uy lực sẽ lần nữa tăng lên. La Thiên chuẩn bị thuê võ kỹ phòng tu luyện quy nguyên bài vân thủ cùng cửu tiêu kiếm pháp. Bất quá vừa tới nơi này, La Thiên liền thấy rất nhiều đệ tử đều tại xếp hàng. Hắn tại Vân Tiêu ngây người có một đoạn thời gian, còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại tình huống này, bởi vì Vân Tiêu Tông đệ tử số lượng không coi là nhiều. Mà vô luận là võ kỹ phòng tu luyện hay là tu luyện tháp này địa phương, đều đầy đủ sử dụng. Chuyện gì xảy ra? Nhiều đệ tử như vậy đến thuê võ kỹ phòng tu luyện. La Thiên rất kinh ngạc. Huynh đệ, ngươi tới chậm, ít nhất phải chờ ngày mai mới có cơ hội tiến vào mật thất tu luyện. Một tên thanh niên mặt ngựa bỗng nhiên lại gần, ý cười đầy mặt mà nói, nhưng là, ta có huynh đệ xếp tại phía trước, rất nhanh liền có thể cầm tới danh ngạch, 500 linh nguyên tệ, vị trí này liền để cho ngươi, như thế nào? Liền vì sớm tiến vào võ kỹ phòng tu luyện, tốn hao 500 linh nguyên tệ. La Thiên cảm giác rất không đáng, vì cái gì võ kỹ phòng tu luyện đột nhiên bốc lửa như vậy? La Thiên hỏi ngược lại. Ha ha, không chỉ có võ kỹ phòng tu luyện nóng nảy, mặt khác cùng tu luyện tương quan hết thảy công trình đều cơ hồ kín người hết chỗ. Ngươi cũng quá trạch, Vân Tiêu Tông phát sinh chuyện lớn như vậy, ngươi không biết? Thanh niên mặt ngựa kinh ngạc nhìn về phía La Thiên. Chuyện lớn? La Thiên có chút hiếu kỳ. Ngay tại mấy ngày trước đây, Vân Tiêu Tông cao tầng đã tuyên bố, 2 tháng sau, sắp mở ra, tứ động thiên. Thanh niên mặt ngựa trong mắt lấp lóe tinh quang. Tứ động thiên, La Thiên tiến vào Vân Tiêu Tông lâu như vậy, cũng đã được nghe nói. Nghe nói, đây là Vân Tiêu Tông đặc thù sân thí luyện địa phương. Đại khái mỗi 2 năm mở ra một lần, mở ra thời gian không quy luật, mỗi lần mở ra 3 tháng. Thời gian 3 tháng, Vân Tiêu Tông đệ tử có thể tiến vào trong tứ động thiên tiến hành ma luyện. Người biểu hiện ưu tú, thậm chí còn có các loại ban thưởng phong phú. Theo La Thiên hiểu biết, tứ động thiên là 4 cái thần kỳ thí luyện tiểu không gian, cùng thế giới chân thật hoàn toàn khác biệt. Bất quá đáng tiếc, chỉ có thượng tông đệ tử có tiến vào tứ động thiên tư cách, chúng ta hạ tông đệ tử chỉ có thể làm nhìn xem. Thanh niên mặt ngựa lộ ra vẻ đau thương cô đơn. Thì ra là thế, La Thiên rốt cuộc minh bạch. Những này hạ tông đệ tử đều là muốn tại trong 2 tháng trở thành thượng tông đệ tử, tiến vào trong tứ động thiên tiến hành ma luyện, cho nên võ kỹ phòng tu luyện mới có thể như thế quý hiếm. Khi La Thiên biết được việc này lúc, cũng không khỏi có chút hướng tới, muốn trở thành thượng tông đệ tử, tiến vào tứ động thiên. Bình thường mà nói, La Thiên có nắm chắc trong vòng nửa năm trở thành thượng tông đệ tử, nhưng cũng tiếc tứ động thiên 2 tháng sau liền mở ra. Sau 3 tháng kết thúc, bỏ qua lần này, liền muốn đợi thêm 2 năm tả hữu. Hắc hắc, suy nghĩ kỹ càng tốt chưa? Tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại nha. Thanh niên mặt ngựa cười nói, ngươi có thể phải biết, tiếp xuống 2 tháng, không biết bao nhiêu hạ tông đệ tử muốn trở thành thượng tông đệ tử, cạnh tranh áp lực vượt quá tưởng tượng. Bởi vì cái gọi là một bước trước, từng bước trước, ngươi đoạt cái này võ kỹ phòng tu luyện, chẳng khác nào chen mất rồi người khác cơ duyên, cuối cùng trở thành thượng tông đệ tử hy vọng cũng lớn hơn. Thanh niên mặt ngựa nói miệng lưỡi lưu loát, thao thao bất tuyệt, không cần, La Thiên xoay người rời đi, móa, lãng phí nhiều như vậy miệng lưỡi, tiểu tử này thế mà không mua. Thanh niên mặt ngựa sắc mặt lập tức trầm xuống, hắn thấy, La Thiên tu vi linh hải cảnh tam trọng, căn bản không có hy vọng trong 2 tháng tiến vào thượng tông. Khẳng định là từ bỏ, kỳ thực không phải vậy, La Thiên quyết định, trong 2 tháng, trùng kích thượng tông đệ tử. Hắn nhất định phải trong 2 tháng này, dùng hết khả năng tăng lên thực lực tu vi, mà võ kỹ phòng tu luyện ở phương diện này, không thể cho La Thiên quá lớn trợ giúp. Theo ta được biết, muốn trở thành thượng tông đệ tử, bình thường cần linh hải cảnh thất trọng thực lực, độ khó này rất lớn a. La Thiên lắc đầu cười một tiếng, nhưng trong 2 tháng trở thành thượng tông đệ tử, đem có thể được đến tiến vào tứ động thiên kỳ ngộ. La Thiên không muốn bỏ qua, bạch, bàn tay hắn mở ra. Một viên đan dược màu đỏ sẫm xuất hiện, đây chính là vạn linh phệ huyết đan, có thể tăng lên tu vi rất lớn kỳ đan. Trước đó La Thiên còn dự định, chờ về sau muốn đột phá địa nguyên cảnh thời điểm lại phục dụng. Hiện tại hắn thay đổi chủ ý, bất quá, viên này vạn linh phệ huyết đan là bán thành phẩm, có cực lớn tác dụng phụ. La Thiên tương đối ổn trọng, sẽ không bất chấp hậu quả tăng lên điên cuồng tu vi. Ý thức của hắn đi vào thiên thư thế giới, thiên thư. Vạn linh phệ huyết đan tác dụng phụ nên như thế nào giải quyết? Vấn đề này độ khó không lớn, thiên thư tiêu hao một tờ lực lượng về sau cấp ra đáp án. Loại phương án thứ nhất, tìm kiếm một tên luyện dược đại sư đem sau cùng luyện dược trình tự bù đắp. Loại phương án thứ hai, phục dụng thanh khí tam nguyên đan có thể tiêu trừ 8 thành trở lên tác dụng phụ. Tìm kiếm một tên luyện dược đại sư, đây không tính là khó. Trong Vân Tiêu Tông luyện dược phong liền ở lại cái này toàn bộ đông vực đỉnh tiêm luyện dược sư. Có thể mấu chốt là, như vậy chân quý hiếm thấy kỳ đan, La Thiên sao dám tùy tiện lấy ra. Địa nguyệt cảnh trở xuống bất luận cái gì võ giả, đều không thể ngăn cản vạn linh phệ huyết đan dụ hoặc. Liền xem như địa cấp võ giả, sợ cũng sẽ đối với đan này động tâm. Một khi vạn linh phệ huyết đan bại lộ, thậm chí khả năng cho La Thiên dẫn tới họa sát thân. Cho nên chỉ còn lại có loại phương án thứ hai. Thôi diễn thanh khí tam nguyên đan phương thuốc, La Thiên là thiên thư bổ sung năng lượng 10 trang, đạt được phương thuốc này, nếu mà so sánh, xin mời luyện dược phong luyện dược sư, luyện chế một viên thanh khí tam nguyên đan, liền rất bảo hiểm. Cùng ngày, La Thiên đi vào luyện dược phong, tìm kiếm được nơi đây tốt nhất luyện dược sư, muốn luyện chế bồi nguyên đan có thể là ngưng khí đan sao? Một tên quần áo thanh lệ thanh lịch nữ luyện dược sư, lãnh đạm nói, ngay tại mấy ngày nay. Có không ít đệ tử cũ đến nàng nơi này luyện đan. Cơ hồ đều là luyện chế bồi nguyên đan hoặc ngưng khí đan. Tăng cao tu vi hoặc là gia tăng tốc độ tu luyện. Ta muốn luyện chế viên đan dược này. La Thiên trực tiếp đem thanh khí tam nguyên đan phương thuốc đưa ra ngoài. Đây là phương thuốc. Nữ luyện dược sư một mặt kinh ngạc. Phương thuốc tại luyện dược sư thế giới. Chính là ăn cơm bát. Tuyệt không tùy tiện truyền ra ngoài mệnh căn tử. Có chút hiếm thấy phương thuốc giá trị. So đan dược bản thân cao hơn ra gấp 10 lần thậm chí gấp mấy chục lần. La Thiên giờ phút này chỗ xuất ra đan phương, nữ luyện dược sư liền chưa từng nghe nói qua, có thể thấy được nó hiếm có trình độ. Chân quý như thế phương thuốc, ta không thể tùy tiện chiếm hữu. Nữ luyện dược sư rất thận trọng nói, lại lộ ra cực kỳ thần sắc khó xử, đưa tay sờ đi phương thuốc. Ta gọi Dư Uyển, ngươi có thể gọi ta Dư Dược Sư. Như vậy đi, luyện chế thanh khí tam nguyên đan phí tổn miễn đi. Trừ cái đó ra, ngươi còn có thể tìm ta miễn phí luyện chế 5 lần đan dược. Dư dược sư cho ra chính mình ưu đãi. Tốt, La Thiên không có suy nghĩ nhiều. Phương thuốc này trong tay hắn, không phát huy ra giá trị, mà bây giờ hắn nhu cầu cấp bách thanh khí tam nguyên đan. Dư dược sư lập tức bắt đầu nghiên cứu phương thuốc. Luyện chế tam nguyên thanh khí đan cần có vật liệu, đều có chút hiếm thấy. Đặc biệt là trong đó một vị chủ tài, U Linh Ngạc, Cốt Tủy. Rất khó tìm kiếm, Dư Dược Sư cau mày nói, mặc dù luyện dược phong có chính mình thu mua con đường. Mỗi tuần đều có một nhóm dược liệu trở tới đây, nhưng U Linh Ngạc Cốt Tủy quá hiếm thấy, 1-2 tháng đều không nhất định có thể đụng tới. Dư Dược Sư nhìn về phía La Thiên, không biết hắn có nguyện ý hay không chờ. La Thiên khẳng định là hy vọng càng nhanh càng tốt, nhưng loại sự tình này không vội vàng được, vì vậy nói, còn xin Dư Dược Sư tận lực giúp ta lưu ý vị chủ tài này. Sau đó, hắn rời đi luyện dược phong, không thể một mực như thế chờ đợi. U Linh Ngạc Cốt Tủy sao? Đi Thiên Cực Sơn Mạch tìm xem, có thể sẽ đụng phải. Trở lại trụ sở, hơi thu thập một phen, La Thiên liền xuống núi, đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương để ủng hộ Converter. Chương 235, có người quái dị muốn giết ta. La Thiên quyết tâm đi Thiên Cực Sơn Mạch, không chỉ có là vì tìm kiếm U Linh Ngạc, hắn gần đoạn thời gian, liên tục bế quan tu luyện, hiệu quả càng ngày càng kém, mà bây giờ, Hạ Tông khu vực tất cả nơi tu luyện chàng cơ hồ bạo mãn. Xếp hàng chờ đợi cũng chỉ là lãng phí thời gian, La Thiên dứt khoát ra ngoài thực chiến lịch luyện, mà luyện chiến kỹ, nghiền ép tự thân tiềm lực. Hắn tin tưởng, ra ngoài ma luyện hiệu quả, không thể so với tại Vân Tiêu Tông bế quan khổ tu kém bao nhiêu. Nếu là có chỗ kỳ ngộ, hoặc là rất mau tìm đến U Linh Ngạc, đó càng là kiếm bộn. Vân Tiêu Tông tọa lạc Thiên Cực Sơn Mạch đầu nguồn, nơi này không chỉ có yêu thú số lượng nhiều, lại đều cực kỳ hung tàn cuồng bạo. La Thiên vừa bước vào Thiên Cực Sơn Mạch, liền lọt vào yêu thú tập kích. Trên đường đi, yêu thú không ngừng toát ra, không có suy nghĩ nhiều liền thẳng hướng La Thiên. Đương nhiên, đều là một chút đê giai yêu thú, ngay cả khi La Thiên bồi luyện tư cách đều không có, đều bị một chiêu miểu sát, thậm chí ngay cả yêu thú trên người vật liệu, La Thiên đều chẳng muốn siêu tập, dù sao nhẫn chữ vật không gian có hạn, hắn nhiều lắm là lấy đi yêu hạch. Một đoạn thời khác, La Thiên gặp phải một đầu linh cấp trung giai yêu thú, tu vi đồng đẳng với linh hải cảnh lục trọng võ giả. Hô hô, đó là một đầu màu đỏ thẫm sắt thép bọ cạp. Đen kịt hai mắt nhìn chằm chằm La Thiên, gió tanh sát khí dâng lên, linh hải cảnh lục trọng, tốt, La Thiên thôi động thiên lô bảo thể, hóa thành một đạo tật ảnh, tiếp cận mà đi. Bình thường tới nói, võ giả đối mặt yêu thú, đều là cự ly xa chiến đấu, giống La Thiên loại cận thân bác đấu này cực kỳ hiếm thấy. Huống chi cái này cương thiết cự hạt không chỉ có lực lượng khủng bố, còn ẩn chứa kịch độc, hơi không cẩn thận, chính là ôm hận tại chỗ. Cương thiết cự hạt lộ ra vẻ châm chọc, chế giễu tên nhân loại này vô tri, nhỏ yếu như vậy thân thể, cũng dám cùng mình cận chiến, liền để tên nhân loại này nếm thử chính mình song kìm cùng hạt vĩ độc châm lợi hại. Suy, cương thiết cự hạt kìm trái, phảng phất hóa thành sắc bén vô địch cự đao, đánh thẳng tới, quy nguyên bài vân thủ. La Thiên lập tức đánh ra một trường, hóa thành một đạo cao 3 mét cự trường, như lấp kín tinh hoàng nặng nề tường cao. Trùng kích mà ra, bồng, cương thiết cự hạt cự kìm công kích, oanh kích mà lên, lại chỉ là ném ra một cái hố nhỏ, không có đánh tan, nó có chút buồn bực, lập tức đâm ra một cái khác cự kìm, bồng, La Thiên lại là một chiêu quy nguyên bài vân thủ, đem cương thiết cự hạt công kích ngăn lại, giống, cương thiết cự hạt nổi giận, đây là cái gì phòng ngự bí kỹ, thế mà còn có thể chơi như vậy, cương thiết cự hạt độc vĩ. Giống như một đạo tia chớp màu đen từ bên trên giáng lâm, phốc phốc, vẫn như cũ là một đạo quy nguyên bài vân thủ đánh ra. Bất quá cương thiết cự hạt độc vĩ cực kỳ hung mãnh, đem đạo này trường lực cho xuyên qua, nhưng đạo này quy nguyên bài vân thủ cũng không vỡ vụn, mà là treo ở trên đuôi bọ cạp. Nặng nề lực lượng khiến cho độc vĩ tốc độ công kích đột nhiên chậm, ngay cả chính xác đều bị mất, đâm tại La Thiên phía trước ra một mét đất trống. Giống ngao, cương thiết cự hạt điên cuồng gào thét, chưa từng chạm qua quỷ quái như thế nhân loại, thi triển ra phòng ngự bí kỹ như vậy đặc thù. Không sai, quy nguyên bài vân thủ phòng ngự cùng phong tỏa năng lực, vận dụng thỏa đáng, có thể phát huy hiệu quả không tưởng tượng được. La Thiên cười gật đầu, hắn giờ phút này hoàn toàn là cầm cái này cương thiết cự hạt luyện tập. Giao thủ lần nữa mấy chiêu về sau, cương thiết cự hạt rốt cục biết được La Thiên cường đại, không phải nó có thể đối phó. Thế là lập tức đào tẩu. Thấy vậy, La Thiên rút ra băng ngấn kiếm, lại luyện tập lên cửu tiêu kiếm quyết, truy sát một đoạn lộ trình sau, cương thiết cự hạt ôm hận tại chỗ. Trước khi chết nó không gì sánh được hối hận, tại sao muốn trêu chọc tên nhân loại này, ta hiện tại thực lực tổng hợp cùng lúc trước Tề Nam không kém bao nhiêu. La Thiên nhìn xem cương thiết cự hạt thi thể, bất quá thực lực như vậy, khoảng cách trở thành thượng tông đệ tử còn cách một đoạn. Lúc trước Tề Nam cũng là dự định khổ tu nửa năm, lại đi trùng kích thượng tông đệ tử. La Thiên tạo hóa quyết bỗng nhiên có cảm ứng, một cỗ nhàn nhạt nguy cơ ngay tại tới gần. Chẳng lẽ tiếp xuống hành trình sẽ có nguy hiểm? La Thiên suy đoán, nhìn như vậy đến, trở về Vân Tiêu Tông mới tương đối tốt. Nhưng La Thiên trầm ngâm một lát, liền phủ định ý nghĩ này. Nơi này là Thiên Cực Sơn Mạch, là Đông Thần Đại Lục tiếng tăm lừng lẫy hung hiểm chi địa. Nếu là không có nguy hiểm, vậy ngược lại không thích hợp. La Thiên sẽ không bởi vì điểm này nguy cơ dự cảm, liền lùi về Vân Tiêu Tông. 3 ngày sau, La Thiên đứng tại một đầu màu tím kiếm sỉ hổ trên thi thể. Cái này đã là La Thiên chém giết con thứ 5 linh hải cảnh lục trọng yêu thú. 3 ngày nay chém giết, Thiên Lô bảo thể lực lượng cùng phòng ngự hơi có tăng lên, quy nguyên bài vân thủ vận dụng cũng càng thêm quen thuộc. Đặc biệt trưởng pháp chân ý gia long, La Thiên cảm giác đã càng ngày càng gần, tựa hồ chỉ còn cuối cùng một trang giấy ngăn cách, tùy ý đều có thể xuyên phá. Này chủ yếu là Thiên Cực Sơn Mạch yêu thú nhiều, lại cực kỳ hung tàn, mới có như vậy lịch luyện hiệu quả. Ngoài ra, cỗ cảm giác nguy cơ nhàn nhạt kia dần dần làm sâu sắc, để La Thiên rất xem trọng. Mà La Thiên ra ngoài nhiệm vụ chủ yếu liên quan tới U Linh Ngạc manh mối lại là một chút cũng không có, dạng này tìm hiệu suất quá thấp, chỉ sợ cuối cùng cũng là không công mà lui. La Thiên than nhẹ một tiếng, ý thức đi vào thiên thư thế giới, đem sửu điểu phóng ra. Thiếu niên, xem ra ngươi rốt cuộc hiểu rõ bản thân tiếng ta là tiếng trời, ngươi muốn nghe đúng không? Con quạ đứng tại La Thiên trên bờ vai, một mặt bản thân say mê nói. Chỉ gặp hắn hắng giọng một cái, há miệng liền hô, người quái gì có thể hay không đừng đem đèn. Đùng, La Thiên cái trán gân xanh nhảy lên, một bàn tay đem sửu điểu đập bay trên mặt đất. Tiếng ca làm cho người phát cuồng kia mới đình chỉ. Cầm miệng cho ta, hiện tại bắt đầu, giúp ta tìm U Linh Ngạc. La Thiên quát to, nào có thể đoán được, con quạ cò kè mặc cả. Ngươi nếu là nguyện ý làm bản thân người nghe, nghe một bài bản thân tiếng trời chi khúc, ta liền giúp ngươi tìm. La Thiên khóe miệng co giật, con quạ tiếng ca, quả nhiên là không dám lấy lòng, nghe nhiều mấy lần, hắn không dám hứa chắc chính mình sẽ không nổi điên. Ngươi lại hát, ta liền đem ngươi nhốt vào trong thiên thư. La Thiên cảnh cáo nói, con quạ lập tức im miệng, nhưng trong lòng thở dài, xem ra vị thiếu niên này nhất định không biết hát, thậm chí ngũ âm không được đầy đủ. Cho nên ghen ghét thần của ta âm. Được rồi, bản thần liền không thương tổn tự tôn của ngươi. Cạc cạc cạc, tìm U Linh Ngạc rồi. Con quạ bay lên không trung, dò xét bốn phía, một bộ cẩn thận tìm kiếm dáng vẻ, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Thối tiểu quỷ, ngươi không nghe ta ca hát, ta đi tìm mặt khác người nghe. Bản thần nhất định phải tìm về thời kỳ đỉnh phong âm đạo thiên phú, để thất truyền đã lâu khoáng thế thần âm tái nhập giữa thiên địa. Con quạ một bộ tìm tới chim sinh ý nghĩa kích động bộ dáng, cấp tốc đi xa. Về phần tìm U Linh Ngạc, sớm đã ném sau ót, sửu điểu này thật không đáng tin cậy. Nhìn xem đi xa con quạ, La Thiên hít một tiếng, hắn có thể cảm giác được con quạ không có đem chính mình căn dặn để ở trong lòng, mà là có khác mục tiêu, thậm chí cũng không tính trở về. Bất quá được rồi, gia hỏa này đừng phiền chính mình, đừng một mực ca hát, cũng rất không tệ. Cảm giác nguy cơ càng gần, La Thiên có cảm ứng, ánh mắt đột nhiên trầm xuống, hắn lập tức phủ thêm ám ảnh phi phong, ẩn nấp thân hình cùng khí tức, lặng lẽ không âm thanh trốn vào u ám chỗ rừng sâu. Chỉ chốc lát sau, siêu, một tên đầu đội màu đen mặt nạ hồ ly nam tử, giống như quỷ mị lặng yên xuất hiện, trên vai của hắn, có một cái tiểu hồ ly màu đen, mất đi mục tiêu mùi rồi. Nam tử đeo mặt nạ thấp giọng hỏi. Tiểu hồ ly màu đen cẩn thận trên mặt đất ngửi một vòng, có chút do dự chần chờ, cuối cùng ngẩng đầu nhìn bên dưới ngọn cây, chi chi kêu vài tiếng. Ở bên kia sao? Nam tử đeo mặt nạ khẽ cười một tiếng. La Thiên, bị ta hắc hồ để mắt tới nam nhân, ngươi trốn không thoát. Hắc hồ, cái danh xưng này dưới đất hắc ám thế giới, xem như danh dương tứ phương, bởi vì đây là tiến vào tác mệnh địa phủ trên sát thủ bảng khủng bố sát thủ. Siêu. Nam tử đeo mặt nạ ôm lấy tiểu hồ ly, hóa thành một đạo u ảnh lướt về phía phương xa. Truy tung không bao lâu, nam tử đeo mặt nạ mày nhăn lại, làm sao ta nghe được tiếng ca? Trong Thiên Cực Sơn Mạch có người ca hát, cái này xác thực rất kỳ quái. Đột nhiên, người quái gì? Tại thời đại so mặt này, ngươi tồn tại, rất đau xót, một đạo bén nhọn chói tai, để cho người ta tê cả da đầu. Tâm phiền khí nóng này thanh âm truyền đến. Nam tử đeo mặt nạ ánh mắt ngưng tụ, nhìn thấy cách đó không xa giữa không trung một cái hắc điểu. Chỉ có một cái phóng đại chữ, xấu, có thể hình dung cảm thụ của hắn giờ khắc này. Chi chi chi, nam tử đeo mặt nạ trong ngực tiểu hồ ly, chỉ vào trên bầu trời hắc điểu, réo lên không ngừng. Ngươi nói là, con quạ này trên người có la thiên khí tức. Trong tình báo hoàn toàn chính xác vạch, la thiên có một loại con quạ sủng vật. Đã như vậy, ta trước hết bắt con quạ này, lại ép hỏi ra la thiên hạ lạc. Nam tử đeo mặt nạ làm ra quyết định, siêu, hắn trong nháy mắt bay vọt lên, như một cái phóng lên tận trời hắc ưng, thẳng bức con quạ, bá suy, hắn trong tay áo bắn ra một thanh u ám chủy thủ. Vạch ra một đạo lặng yên không tiếng động hắc ám phong mang. Nam tử đeo mặt nạ tất cả động tác nước chảy mây trôi, nhanh chóng như lôi đình, đổi lại đồng dạng linh hải cảnh lục trọng thậm chí là linh hải thất trọng, đều đem không có chút nào sức chống cự bị miểu sát. Nhưng nói đến kỳ quái, nam tử đeo mặt nạ đánh lén, thế mà chỉ là bổ trúng con quạ một cây lông vũ. Có thể tính là công kích thất bại, làm sao lại như vậy? Nam tử đeo mặt nạ lộ ra kinh ngạc, hắn không nghĩ ra, chính mình thiên truy bách luyện ám sát tuyệt kỹ, tại sao lại xuất hiện lớn như vậy sai lầm? Cạc cạc cạc, có người quái dị đánh lén bản thân. Con quạ hậu chi hậu giác, lộ ra vẻ kinh hoàng, vội vàng vỗ cánh bay đi. Nếu là La Thiên ở đây, cũng sẽ kinh ngạc vạn phần. Có thể tại con quạ lực lượng quỷ dị ảnh hưởng dưới, làm bị thương nó lông vũ, đây quả thực hiếm thấy. Đồng thời cũng đã chứng minh, nam tử đeo mặt nạ thực lực cực kỳ khủng bố. Nam tử đeo mặt nạ khóe miệng co giật, phẫn nộ quát, ngươi mắng ai người quái gì? Trong lúc nhất thời, nam tử đeo mặt nạ thậm chí quên chính mình nguyên bản mục đích, chỉ muốn giết con quạ này. Chương 236, một đám thái kê La Thiên bỏ chạy một khoảng cách về sau, lần nữa thôi động tạo hóa quyết tiến hành thôi diễn, phát hiện trước đó một mực tồn tại nguy cơ, tựa hồ biến mất. Chuyện gì xảy ra? Sửu điểu chạy, nguy cơ liền biến mất. Chẳng lẽ sửu điểu này sẽ mang đến cho ta nguy cơ? La Thiên suy đoán, chẳng lẽ là sửu điểu tiếng ca? Đối với mình có lực sát thương rất mạnh, có thể là dẫn phát cái gì hậu quả nghiêm trọng. Nếu để cho sửu điểu biết La Thiên thời khắc này ý nghĩ, chắc chắn khí giơ chân. Rõ ràng là nó hấp dẫn đi truy sát La Thiên sát thủ. La Thiên thế mà còn oan uổng nó tiếng trời thần âm. Ô giống, đúng lúc này, sườn tây phương vị, truyền đến một đạo chấn động sơn lâm gầm rú. Thanh âm không linh kia phảng phất có thể xuyên thủng tâm linh, có thể dùng khí thế cường đại uy hiếp. Tiếng thét này, chẳng lẽ là La Thiên lần theo thanh âm chạy tới. Một cái linh lộc ánh vào trước mắt hắn. Cái này linh lộc không đủ một người cao, toàn thân ngũ sắc ban lan, đặc biệt là một đôi sừng hươu, cực đại mà diễm lệ, như cùng chiếu sáng hoàng diễm lệ hậu quan. Đương nhiên, đừng tưởng rằng cái này linh lộc chỉ là đẹp mắt, tốc độ kia cực kỳ nhanh chóng mẫn, thủ đoạn công kích cường hãn. Ngũ sắc linh lộc, La Thiên sắc mặt vui mừng, ngũ sắc linh lộc hiếm thấy trình độ, gần với u linh ngạc, tốc độ nó cực nhanh, cơ hồ không ai có thể đuổi kịp nó, lại ngũ sắc linh lộc khắp người đều là bảo vật. Đặc biệt là cái kia ngũ sắc lộc giác, giá trị cực cao. La Thiên sở dĩ như vậy vui sướng, cũng bởi vì ngũ sắc linh lộc sừng là trong thanh khí tam nguyên đan vật liệu một trong. Kỳ thật, ngũ sắc lộc giác có thể dùng tam sắc lộc giác thay thế, tương đối dễ tìm, giá cả cũng muốn thấp một chút, chỉ là sẽ ảnh hưởng dược hiệu. Nhưng giờ phút này La Thiên gặp ngũ sắc linh lộc, làm gì cũng muốn cầm xuống một đoạn sừng hươu, vây quanh bốn phía, đừng cho ngũ sắc linh lộc chạy. Một tên tai to nam tử quát, vâng, Lưu sư huynh. Còn lại bốn tên nam nữ, phân tán đến bốn phía, thần sắc ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước. Trong tiểu đội năm người này, có bốn người đều mặc lấy Vân Tiêu Tông hạ tông đệ tử phục sức. Một tên khác thanh niên nho nhã, mặt ngậm mỉm cười, cầm trong tay một thanh màu trắng quạt xếp. Chi tiểu đội này thực lực cực kỳ cường đại, dẫn đầu tai to nam tử, Lưu Ích, tu vi linh hải cảnh lục trọng đỉnh phong. Thanh niên nho nhã tu vi linh hải cảnh lục trọng, bốn người khác tu vi cũng đều là tại linh hải cảnh ngũ trọng tả hữu. Mà theo La Thiên quan sát, ngũ sắc linh lộc chỉ là trung giai yêu thú, tu vi đại khái ở vào linh hải cảnh lục trọng đỉnh phong. Dạng này tiểu đội hình, đối phó một cái linh hải cảnh lục trọng đỉnh phong yêu thú, theo lý thuyết không có bất kỳ cái gì khó khăn, nhưng hết lần này tới lần khác, ngũ sắc linh lộc để bọn hắn có chút khó khăn. Bạch, bạch, bạch, ở giữa rừng cây, chỉ gặp một đoàn đủ mọi màu sắc hào quang, vừa đi vừa về chiết xạ, ngũ sắc linh lộc tốc độ, che đậy toàn trường, xúc sinh, nhận lấy cái chết. Lưu Ích toàn thân xích hồng chân khí bừng bừng, đánh ra một đạo liệt hỏa trường quang, quanh thân cây cối trong nháy mắt nhóm lửa, đốt thành cho bụi. Hắn trường pháp bạo tạc lực kinh người, như một đoàn nóng bỏng hỏa cầu bay ra, bạch, bồng, có thể ngũ sắc linh lộc tốc độ cùng lực phản ứng quá nhanh. Lập tức thay đổi phương hướng, nhẹ nhõm tránh đi một kích này, nguyên địa lưu lại một cái to lớn hố than. Tiểu Phi, nó đi ngươi nơi đó, ngàn vạn không thể để cho nó chạy. Lưu Ích quát, một tên khác linh hải cảnh ngũ trọng thanh niên, có chút hốt hoảng đâm ra ba đạo hoa mỹ kiếm huy. Đều bị ngũ sắc linh lộc né tránh. Hiu, hiu, ngũ sắc linh lộc hai mắt lấp lóe chói lọi quang huy. Đột nhiên bắn ra hai đạo sắc thái lộng lẫy tia sáng. Thẳng hướng linh hải ngũ trọng thanh niên Tiểu Phi. Không được, Tiểu Phi sắc mặt bối rối, vội vàng rút lui, lấy thực lực của hắn. Đối mặt ngũ sắc linh lộc tấn công chính diện, cơ bản không có sức chống cự. Bồng, lúc này, bên phải bay tới một thanh quạt xếp, đánh trúng lộng lẫy tia sáng. Sinh ra một cỗ bạo tạc khí lãng, nhưng trong bạo tạc, như cũ có một đạo ánh sáng yếu ớt bắn ra, đâm xuyên Tiểu Phi đùi, lưu lại một cái lỗ máu. Đa tạ Đường huynh tương trợ, nếu không ta khả năng đã chết. Tiểu Phi cảm tạ thanh niên nho nhã, tiện tay mà thôi. Thanh niên nho nhã mỉm cười nói, xúc sinh này, như thế nhanh nhẹn. Lưu Ích mắng, ô ô, ngũ sắc linh lộc dừng lại tại 5 người vòng vây trung tâm. Khóe miệng nhếch lên. Lại lộ ra giảo hoạt ý cười, cho người cảm giác, ngũ sắc linh lộc vừa rồi chính là đang bồi một nhóm người này chơi đùa. Xúc sinh, dám chế giễu chúng ta, đợi chút nữa để cho ngươi chết không có chỗ chôn. Lưu Ích gầm thét, lấy bọn hắn đội hình, hoàn toàn chính xác không cần e ngại ngũ sắc linh lộc. Nhưng mấu chốt ra hỏa này quá trơn trượt, rất khó bắt lấy, nếu là chính diện chiến đấu, ngũ sắc linh lộc sống không qua 10 chiêu, liền sẽ chết tại mọi người quần ẩu phía dưới. Chư vị, có cần giúp một tay hay không? Lúc này, La Thiên đi ra, nếu là những người này không địch lại ngũ sắc linh lộc, hắn có thể thuận lý thành trương xuất thủ tương trợ, đánh giết ngũ sắc linh lộc về sau, phân một chút chỗ tốt. Mấu chốt là, những người này không sợ ngũ sắc linh lộc, chỉ là bắt không được ngũ sắc linh lộc, thậm chí thời gian càng kéo dài, đánh đổi một số thứ, cũng có thể đánh giết ngũ sắc linh lộc, cho nên, liền cần trước đó thương lượng xong lại nói. La Thiên, Lưu Ích bọn người hô lên tên La Thiên, dù sao đều đến từ Vân Tiêu Tông, huống chi La Thiên thanh danh lớn như vậy, không cần ngươi hỗ trợ, đầu này ngũ sắc linh lộc là chúng ta phát hiện, cút ngay. Lưu Ích rất không hiền lành quát, La Thiên không nhớ rõ chính mình đắc tội qua những người này. Bọn hắn cũng rất không chào đón chính mình, Lưu Huynh, cái này ngũ sắc linh lộc rất khó khăn bắt, thêm một người hỗ trợ cũng tốt, để vị tiểu huynh đệ này về chỗ đi. Nhưng trong đội ngũ tên thanh niên nho nhã kia, lại hết sức hữu hảo giúp La Thiên nói chuyện. Hắn rõ ràng không phải Vân Tiêu Tông đệ tử, cũng không biết La Thiên. Không đợi Lưu Ích lên tiếng, La Thiên liền cười nói, nếu vị nhân huynh này thành ý mời, như vậy tại hạ liền giúp các ngươi một tay. Lưu Ích răng cắn cờ rốt rung động, mình mới là chi tiểu đội này đội trưởng được không? Nhưng nghĩ lại, nhóm người mình đối phó ngũ sắc linh lộc, hoàn toàn chính xác có chút phiền phức. Nếu là có thể lợi dụng một chút La Thiên, cũng không tệ. La Thiên, người muốn ngũ sắc linh lộc lợi ích cũng được. Người nếu là có thể giúp chúng ta tại trong một nén nhang, đánh giết ngũ sắc linh lộc, lợi ích liền phân ngươi 3 thành. Nếu không, ngươi 1 thành đều lấy không được. Lưu Ích cười nói, bọn hắn cùng cái này ngũ sắc linh lộc, chỉ ít đấu có 3 nén hương thời gian. Ngũ sắc linh lộc còn nhảy nhót tưng bừng, chỉ có một ít rất nhỏ thương thế. Muốn trong một nén nhang đánh giết ngũ sắc linh lộc, căn bản không có khả năng, mà đến lúc đó, La Thiên giúp bọn hắn tiêu hao ngũ sắc linh lộc 1 nén nhang. Đối phó liền dễ dàng nhiều, cuối cùng, La Thiên một chút chỗ tốt đều không được chia, thời gian 1 nén nhang, không có vấn đề, La Thiên nhẹ nhõm đáp ứng, ha ha, ngươi cho rằng ngũ sắc linh lộc tốt như vậy đối phó. Buồn cười đến cực điểm, Lưu Ích trong lòng hừ lạnh, ngũ sắc linh lộc linh trí tương đối cao. Tựa hồ cũng nghe đã hiểu những người này đối thoại, chỉ là một cái linh hải cảnh tam trọng, cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn, ngũ sắc linh lộc trong mắt lộ ra mãnh liệt khinh thường. Bạch, vù vù, ngũ sắc linh lộc thẳng đến La Thiên mà đến, hai mắt lấp lóe quang huy, bắn ra hai đạo sắc thái lộng lẫy cực quang. Ở trong mắt nó, chỉ là một cái linh hải cảnh tam trọng, nó tùy ý liền có thể miểu sát Quy Nguyên Bài Vân thủ. La Thiên lập tức đánh ra một đạo tinh hoàng trưởng lực, hóa thành một đạo cao 3 mét cự trường, như tinh hoàng nặng nề tường cao, trùng kích mà ra, phốc phốc, ngũ sắc linh lộc công kích, rơi trên Quy Nguyên Bài Vân thủ, lưu lại hai cái lỗ thủng, cũng không đem hắn hư hao. Đây cũng là Quy Nguyên Bài Vân thủ chỗ cường đại, càng thiên về phòng ngự, cực kỳ ngưng luyện. Ngũ sắc linh lộc mặt lộ kinh ngạc, công kích của mình, thế mà bị một tên linh hải cảnh tam trọng ngăn cản hả? Cái này sao có thể? Mắt thấy Quy Nguyên Bài Vân thủ đánh tới, ngũ sắc linh lộc chuẩn bị né tránh. Có thể đột nhiên, một cỗ băng hàn thấu xương u lãnh, từ trong trưởng lực tản ra, khiến cho ngũ sắc linh lộc toàn thân ngưng kết một tầng xương mỏng. Thân thể biến cứng ngắc, tốc độ giảm xuống hai thành, chính là hai thành này, để ngũ sắc linh lộc không thể mau né tới. Bồng, to lớn trưởng quang đánh tới, ngũ sắc linh lộc bị đánh bay mấy trượng xa, nện đứt mấy khỏa cự mộc. Cái gì? Lưu Ích bọn người đều là trợn mắt hốc mồm, bọn hắn cùng ngũ sắc linh lộc chiến đấu một hồi lâu, đều không thể chính diện thương tích nó, nhiều lắm là tạo thành một chút rất nhỏ thương thế. Có thể La Thiên vừa đến, liền một trưởng đánh bay ngũ sắc linh lộc, cái này khiến Lưu Ích bọn người rất là khó xử. Các ngươi còn thất thần làm gì a? Nhanh tiến công, La Thiên quát, nhanh tiến công. Lưu Ích đi theo hô, ta nói chính là ngươi, dài một đôi lớn như vậy lỗ tai, chẳng lẽ là tai lợn sao? Ngũ sắc linh lộc cách ngươi gần nhất, ngươi phát sinh a cứ thế a, thật ngu. La Thiên tiếng mắng truyền đến, Lưu Ích tức giận toàn thân phát run, một đôi cái lỗ tai lớn xích hồng, thật sự là hắn bởi vì vừa rồi một màn kia, thất thần quá lợi hại. Lưu Ích lập tức đánh ra một đoàn liệt diễm trường quang, hỏa thế rào rạt thẳng hướng ngũ sắc linh lộc. Bồng, ngũ sắc linh lộc kịp thời né tránh Lưu Ích công kích. La Thiên muốn tại trong một nén nhang đánh giết ngũ sắc linh lộc, không có cửa đâu. Lưu Ích trong lòng cười lạnh, vừa rồi một trường kia hắn cố ý đổ nước để công kích chậm chạp mấy phần, nếu không tuyệt đối có thể đối với ngũ sắc linh lộc tạo thành khả quan tổn thương. Mấy người các ngươi đều đừng quá nghiêm túc, hơi nhường một chút, kéo qua một nén nhang là được. Lưu Ích cho mấy tên Vân Tiêu Tông đệ tử truyền âm. Minh bạch, Tiểu Phi các đệ tử hiểu rõ Lưu Ích ý nghĩ, nhưng mà chuyện phát sinh kế tiếp để bọn hắn càng thêm khó xử. Ngươi làm cái gì vậy? Công kích chậm như vậy, ngay cả ốc sên đều đánh không trúng tốt a. Công kích của ngươi yếu như vậy, cực kỳ yếu đuối, là thận hư sao? La Thiên chỉ lấy mấy tên Vân Tiêu Tông đệ tử không ngừng mắng lấy, ngươi, tên kia bị chửi thận hư nam tử, kém chút nhịn không được lửa giận, dự định toàn lực xuất kích, thậm chí xuất ra át chủ bài, nhưng Lưu Ích kịp thời thuyết phục, trấn an xuống tới. Lưu Ích, khó trách các ngươi lâu như vậy đều không có bắt lấy ngũ sắc linh lộc. Ngươi đoàn đội này đơn giản chính là một đám thái kê. Ngươi nhiều lắm là tính một con gà chẳng phải món ăn. La Thiên đối với Lưu Ích thuyết giáo, hỗn trướng, Lưu Ích khí lửa giận toán loạn, lại cố nhịn xuống, bọn hắn đều không thể phản bác, bởi vì bọn họ biểu hiện xác thực chẳng ra sao cả. Mà càng khiến người ta nóng nảy là, cho dù bọn hắn đổ nước, ngũ sắc linh lộc cũng nhiều lần bị La Thiên trưởng pháp phong tỏa chặn đường, hoặc là kích thương. Nói không khoa trương, bọn hắn nếu là dốc hết toàn lực, đã sớm phối hợp La Thiên chém giết ngũ sắc linh lộc. Tiểu tử này, không chỉ có trưởng pháp đặc thù, am hiểu phong tỏa chặn đường, bản thân hắn lực phản ứng cùng sức phán đoán cũng vượt qua thường nhân. Lưu Ích thầm nghĩ trong lòng, bọn hắn không biết La Thiên có được linh thức, tại hắn linh thức phạm vi bao trùm dưới, ngũ sắc linh lộc mọi cử động tại trong khống chế, bao quát dự phán nó một giây sau động tĩnh. Đương nhiên, toàn trường giật mình nhất hay là ngũ sắc linh lộc, chính mình động tĩnh cơ hồ hoàn toàn bị La Thiên khống chế. Ghê tởm hơn chính là La Thiên trưởng pháp quả thực là khắc tinh của nó. Nó cảm giác bốn phương tám hướng tùy thời đều có thể toát ra cứng rắn tường cao. Ngũ sắc linh lộc đã không muốn chơi, dự định rút lui. Bạch, nó hóa thành một đạo lưu quang, nhảy lên hướng vòng vây cái nào đó khe hở. Hô hô, kình phong gào thét mà đến, một đạo tinh hoàng như tường cao to lớn trường quang xuất hiện, đưa nó cho chặn đường. Ô giống, ngũ sắc linh lộc phát ra giống giận gào thét, đối với La Thiên hận thấu xương, một đám ngu xuẩn còn không mau tiến công, liền các ngươi dạng này không có bản đại gia trợ giúp mà nói, cả một đời đều bắt không được ngũ sắc linh lộc. La Thiên nhếch miệng mắng, hắn tự nhiên nhìn ra những người này ở đây cố ý đổ nước, muốn kéo qua một nén nhang, nhưng ở La Thiên nhục mạ dưới, Lưu Ích bọn người hay là thỉnh thoảng bị chọc giận, bộc phát ra tương đối có tiêu chuẩn công kích, người tại gặp kích thích cảm xúc phẫn nộ lúc, chính là như vậy xúc động, dễ dàng bộc phát, oanh phốc phốc, tại mọi người trong vây công, ngũ sắc linh lộc toàn thân vết thương chồng chất, sắp gặp tử vong, từ La Thiên xuất thủ bắt đầu, thời gian cũng chậm rãi tiếp cận một nén nhang, đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương để ủng hộ Converter, chương 237, đầu nổ. Cho ta đều cẩn thận một chút, đừng giết súc sinh này, Lưu Ích cho những tiểu đội khác thành viên truyền âm. Giờ phút này, ngũ sắc linh lộc thân chịu trọng thương, lúc nào cũng có thể bị đánh giết. Đúng, tất cả mọi người chú ý một chút. Mấy tên Vân Tiêu Tông đệ tử đều cẩn thận nhìn chằm chằm ngũ sắc linh lộc, trong lòng tính toán thời gian, cẩn thận từng ly từng tí. Chỉ cần kéo qua một nén nhang, La Thiên liền không được chia nửa điểm lợi ích. Nhưng vào lúc này, ô giống, ngũ sắc linh lộc phát ra gào thét thảm thiết. Nó hai mắt đỏ như máu, toàn thân lông tóc nổ lên, giống như nổi điên phóng tới La Thiên. Nó tự biết lần này không cách nào đào thoát, đem hết thảy oán hận cùng lửa giận, đều phát tiết đến La Thiên trên thân. Nếu không phải tên nhân loại này, nó còn đùa nghịch rất vui vẻ, căn bản sẽ không chết. Oanh! Ngũ sắc linh lộc to lớn sừng hươu, tách ra lộng lẫy sáng chói các loại quang mang, lóa mắt chói mắt, thiên địa bị chiếu rọi lập lòe một mảnh, để cho người ta khó mà nhìn thẳng, đầu váng mắt hoa, không tốt, đầu này ngũ sắc linh lộc phát động trước khi chết phản công. Đem tất cả lực lượng tích xúc đến trên sừng hươu bạo phát đi ra. Nam tử nho nhã híp mắt ở con mắt, oanh ông, ngũ sắc linh lộc sừng hươu, quang huy lập lòe đến cực hạn, lộng lẫy rực rỡ. Ẩn chứa một loại kỳ dị nào đó lực lượng, con mắt của ta, Tiểu Phi kêu thảm nói, nhanh nhắm mắt lại, không phải vậy sẽ mù. Lưu Ích quát, tất cả mọi người tại cỗ này chói mắt quang hoa dưới, hai mắt nhắm nghiền, quá tốt rồi, ngũ sắc linh lộc đến chết phản công, khóa chặt La Thiên, hắn chết chắc. Lưu Ích khóe miệng cười tà, hắn truyền âm những người khác, không cho phép trợ giúp La Thiên, ngũ sắc linh lộc trước khi chết phản công. Đem tốc độ phát huy đến cực hạn, lại thêm ngũ sắc quang mang đặc thù kia, mắt thường căn bản là không có cách nhìn thẳng, cho nên gần như không có khả năng né tránh, mà ngũ sắc linh lộc tất cả lực lượng, tại cường đại nhất trong sừng hươu bộc phát, uy lực cường hãn tuyệt luân, liền xem như linh hải cảnh lục trọng đỉnh phong Lưu Ích, ngạnh kháng phía dưới cũng sẽ trọng thương, càng không nói chỉ là linh hải tam trọng La Thiên, chỉ sợ trong nháy mắt liền bị sừng hươu cho xuyên qua. Giờ khắc này, chỉ có lấy mệnh tương bác ngũ sắc linh lộc, căm tức nhìn La Thiên, những người khác bao quát La Thiên, đều nhắm mắt lại, quy nguyên bài vân thủ. La Thiên toàn lực thôi động thiên lô bảo thể, đánh ra một đạo nặng nề tinh hoàng to lớn trưởng lực. Bồng oanh, ngũ sắc linh lộc ngang nhiên va chạm mà đến, đem quy nguyên bài vân thủ đụng vỡ nát. Đây là quy nguyên bài vân thủ lần thứ nhất bị triệt để đánh nát. Bởi vậy có thể thấy được ngũ sắc linh lộc một kích này khủng bố. Cơ hồ ngưng tụ nó suốt đời lực lượng, liền xem như am hiểu phòng ngự La Thiên, một khi bị chính diện đánh trúng, đều có thể chết thảm tại chỗ. Ông hô, La Thiên U Long thần mạch, toàn lực bộc phát, một tầng hình vòng xoáy u ám hàn vụ, bỗng nhiên tản ra, co lại, La Thiên đem quanh thân hình vòng xoáy u ám hàn vụ áp xúc đến phương viên 3 mét, dưới loại tình huống này, hàn vụ vòng xoáy lực ảnh hưởng, đem tăng lên trên diện rộng, oanh ông. Ngũ sắc linh lộc tới gần La Thiên 3 mét phạm vi, lập tức nhận vòng xoáy hàn vụ toàn lực ăn mòn, lại tăng lên sinh cơ còn nhận một cỗ âm minh lực lượng bóp chết. Ngũ sắc linh lộc tốc độ công kích cùng uy lực đều nhận trình độ nhất định suy yếu. Sau một khắc, La Thiên ánh mắt mãnh liệt, trên thân khí tức đột biến, phảng phất hóa thân viễn cổ yêu đế, tản mát ra độc bá thiên hạ khí tức khủng bố. La Thiên vốn là không muốn vận dụng yêu đế cốt, dù sao nơi này là thiên cực sơn mạch đầu nguồn, rất có thể dẫn tới mặt khác yêu thú cường đại. Ba ngày qua này, hắn săn giết yêu thú, một lần đều không có vận dụng, lần này hoàn toàn là tình huống đặc thù. Hô hô, một cỗ căm giận ngút trời yêu đế chi khí, nhào về phía ngũ sắc linh lộc. Ngũ sắc linh lộc lập tức một cái giật mình, toát ra cực độ vẻ sợ hãi. Tại cỗ này uy hiếp dưới, trong cơ thể nó huyết dịch đều gần như ngưng kết. trước khi chết phản công uy lực cấp tốc hạ xuống, La Thiên không có chút nào dừng lại, một kiếm vung vẩy mà ra, lướt qua ngũ sắc linh lộc cái cổ, phốc, ngũ sắc linh lộc đầu, bị La Thiên một kiếm chặt xuống, trên sừng hươu lóa mắt quang huy, chậm rãi ảm đạm xuống, kết thúc, lúc này, Lưu Ích mới chậm rãi mở hai mắt ra, nam tử nho nhã các loại những người còn lại, cũng đều mở to mắt, La Thiên, ngươi còn sống không? Lưu Ích cười hỏi, hắn thấy, La Thiên khẳng định là cùng ngũ sắc linh lộc đồng quy vu tận. Kể từ đó, không chỉ có ngũ sắc linh lộc là bọn hắn, ngay cả La Thiên trên người bảo bối, cũng là bọn hắn, các ngươi bọn này thái kê cũng chưa chết, ta làm sao có thể chết? La Thiên thanh âm, bỗng nhiên vang lên, để Lưu Ích đám người sắc mặt đều đọng lại, không chết, làm sao có thể? Lưu Ích trừng to mắt, nhìn về phía La Thiên, toàn thân trên dưới, lông tóc không thương, đây là làm được bằng cách nào? Chỉ tiếc, vừa rồi tất cả mọi người nhắm mắt lại, liền ngay cả La Thiên cũng là như thế, nhưng La Thiên có linh thức, những người này không có, cho nên, không có bất kỳ người nào trông thấy vừa rồi phát sinh sự tình. Không chết liền tốt, Lưu Ích rất là miễn cưỡng nói, Lưu Mỗ một lời đã nói ra, tứ mã nan truy, trong một nén nhang ngũ sắc linh lộc chết rồi, ngươi có thể phân ba thành lợi ích, Lưu Ích lời nói êm tai, nhưng sắc mặt rất khó coi, được rồi, ta không muốn chiến lợi phẩm, tặng cho các ngươi. La Thiên khoát tay áo, cái gì? Tất cả mọi người chấn động vô cùng nhìn chăm chú La Thiên. Không cần chiến lợi phẩm, ngươi xác định, đây chính là cực kỳ hiếm thấy, toàn thân là bảo ngũ sắc linh lộc a, nó sừng hươu chân quý nhất, có rất nhiều thần kỳ hiệu quả trị liệu, có thể dùng để luyện chế rất nhiều linh đan diệu dược. Nó linh huyết, có thể tẩy tinh phạt tủy, thôi động tu vi, thịt của nó, có thể cường đại nam tử thể phách tinh huyết. Đối với nữ tử cũng có mỹ dung dưỡng nhan công hiệu. Kết quả La Thiên giúp bọn hắn giết ngũ sắc linh lộc, lại không muốn chiến lợi phẩm. Lưu Ích đột nhiên cảm giác được La Thiên đơn giản có đức độ, để cho người ta kính ngưỡng. Không đúng, là ngu xuẩn, đã như vậy, chúng ta liền không khách khí. Lưu Ích nhếch miệng lên, sau đó, hắn tìm được ngũ sắc linh lộc thi thể. Ta, Thảo, Lưu Ích lập tức mắng to, những người còn lại đều bị hấp dẫn. Nhìn lại, chỉ gặp ngũ sắc linh lộc đầu, không có, không cần nghĩ cũng biết, khẳng định là La Thiên làm. La Thiên, đầu của nó đâu? Lưu Ích ánh mắt sáng rực nhìn chăm chú về phía La Thiên. Nắm chắc quả đấm phát ra lốp bốp thanh âm, những người còn lại cũng tất cả đều vô cùng phẫn nộ. La Thiên luôn miệng nói lấy không cần lợi ích, lại độc thôn ngũ sắc linh lộc đầu. Các ngươi vừa rồi cũng nhìn thấy, ngũ sắc linh lộc tóc ra mãnh liệt như vậy ánh sáng. Sau đó một đầu đụng tới, đằng sau đầu của nó đụng, nổ, La Thiên lẽ thẳng khí hùng giải thích, đầu, nổ, lời giải thích này, kém chút đem ở đây những người còn lại cho tức nổ tung. Tất cả mọi người nổi trận lôi đình, tức hổn hển, hận không thể đem La Thiên thiên đao vạn quả, thần mẹ nó đầu nổ, ngươi cho chúng ta là heo sao? La Thiên, mau đưa ngũ sắc linh lộc đầu giao ra, Lưu Mỗ sẽ dựa theo ước định, phân ngươi ba thành. Lưu Ích kiềm nén lửa giận, trầm giọng nói, luận giá trị, ngũ sắc linh lộc đầu mới là quý giá nhất, cơ hồ chiếm cứ 6 đến 7 thành lợi ích, đầu của nó thật nổ. La Thiên một bộ xác thực dáng vẻ, nguyên bản, hắn là vui lòng chia 3-7 thành, nhưng chiến đấu mới vừa rồi, Lưu Ích bọn người cố ý đổ nước kéo dài, cuối cùng ngũ sắc linh lộc phản công, bọn hắn cũng là làm như không thấy, cho nên La Thiên mới quyết định, đùa nghịch một chút quỷ kế. Ta liền nuốt ngũ sắc linh lộc đầu, thì sao, có người nhìn thấy sao? Không có, một khắc này, tất cả mọi người con mắt đều đóng chặt, cho nên, Lưu Ích bọn người cho rằng La Thiên độc chiếm ngũ sắc linh lộc đầu. Chỉ có một cách suy đoán, không có bất kỳ chứng cớ nào, Lưu Ích bọn người sắp tức đến bể phổi rồi, nhưng bọn hắn hoàn toàn chính xác không có chứng cứ. Các ngươi không phải muốn biết, ta đứng trước ngũ sắc linh lộc trước khi chết phản công. Vì cái gì còn sống không? La Thiên lại nói, đúng a, vì cái gì? Tất cả mọi người đều nghi ngờ nhìn về phía La Thiên. Muốn biết đáp án này, các ngươi ngu xuẩn a, bởi vì đầu của nó nổ, cho nên ta mới không chết. La Thiên một bộ rất im lặng bộ dáng nói, không ai có thể giải thích, La Thiên vì cái gì có thể còn sống, còn có thể cắt đi ngũ sắc linh lộc đầu. Nhưng La Thiên thuyết pháp, giải thích đây hết thảy, đó chính là ngũ sắc linh lộc đầu nổ, giờ khắc này. Lưu Ích bọn người là lẫn nhau ngăn đón đối phương, sợ có người lửa giận bộc phát, lao ra giết La Thiên. Ta, ngươi, Lưu Ích đều có chút bội phục mình, sự nhẫn nại dĩ nhiên cường đại như thế. Cuối cùng, Lưu Ích bọn người, tất cả đều nhịn được. Bọn hắn mặc dù phẫn nộ, nhưng còn biết, sợ hãi, Lưu Ích bọn người, là cùng Bát Hoàng tử, Tề Nam một phe cánh. Tề Nam chết, cảm thụ sâu nhất, chính là bọn hắn một nhóm người này. Chấp pháp trưởng lão đích thân tới, đều không có điều tra, cũng không có xuất ra chứng cứ, trực tiếp cho Tề Nam cùng Lỗ Chấp sự định tội chết. Bọn hắn đều là cho rằng, La Thiên cùng chấp pháp trưởng lão có quan hệ gì, cho nên La Thiên sau khi trở về, Xích Long Vương triều một phương không ai lại trêu chọc qua La Thiên. Lưu Ích bọn người, cũng không dám, bọn hắn sợ giết chết La Thiên, liền bước Tề Nam theo gót. Ha ha, mọi người hòa khí sinh tài, đừng tức giận, nam tử nho nhã rất miễn cưỡng hòa giải, cái này đều có thể nhịn xuống. La Thiên có chút hiếu kỳ, hắn vừa rồi đều làm xong tùy thời chạy trốn chuẩn bị. Nơi đây khoảng cách Vân Tiêu Tông không tính xa, tin tưởng những người này cũng không dám quá làm loạn, cho nên hắn mới dám độc chiếm ngũ sắc linh lộc đầu. Sau đó, Lưu Ích bọn người bắt đầu cắt chém ngũ sắc linh lộc thi thể, phân phối lợi ích, trên mặt mọi người không có nửa phần vui sướng, thỉnh thoảng hung hăng chằm chằm La Thiên một chút. Các ngươi có biết hay không, nơi nào có u linh ngạc? La Thiên đột nhiên hỏi. Không biết, Lưu Ích không cần suy nghĩ, trả lời như vậy. Sau đó, hắn mới phản ứng được, La Thiên tìm u linh ngạc làm cái gì? Đây chính là cực kỳ hiếm thấy, nguy hiểm thượng cổ yêu thú. Nghe nói, u linh ngạc tới vô ảnh đi vô tung, cực kỳ hung tàn cuồng bạo, chỉ cần bị nó làm bị thương, liền sẽ lưu lại khó mà chữa trị linh hồn thương thế. Đương nhiên, đại bộ phận gặp qua u linh ngạc, đều đã chết. Ta biết, nam tử nho nhã bỗng nhiên nói. Ồ, ở đâu? La Thiên đôi mắt lập tức sáng lên, hắn cũng liền thuận miệng hỏi một chút mà thôi, không nghĩ tới thực sự có người biết. Một mình ngươi thực lực, muốn săn giết u linh ngạc, căn bản không có khả năng. Chúng ta toàn bộ đoàn đội cùng nhau nói, cũng có hy vọng. Thanh niên nho nhã khuyên, uy, có thể hay không đừng kéo chúng ta cùng một chỗ? Lưu Ích khóe miệng co giật, mặt không biểu tình, có loại muốn đánh thanh niên nho nhã xúc động. Thanh niên nho nhã cũng không phải là Vân Tiêu Tông đệ tử, là Lưu Ích bọn người săn giết yêu thú lúc đụng phải tán lưu võ giả, lúc đó Lưu Ích bọn người chính gặp phải phiền phức. Linh hải cảnh lục trọng thanh niên nho nhã giúp bọn hắn chia sẻ bộ phận áp lực, cuối cùng hóa giải nguy cơ. Lưu Ích bọn người tương đối cảm kích, liền mời thanh niên nho nhã gia nhập đội ngũ, cùng một chỗ thăm dò Thiên Cực Sơn Mạch. Cũng được, các ngươi nếu là nguyện ý giúp ta săn giết u linh ngạc, chiến lợi phẩm ta 3, các ngươi 7. La Thiên cũng biết u linh ngạc khó đối phó, thế là phát ra mời. Phốp, Lưu Ích bọn người suýt nữa phun máu. Ngươi 3, chúng ta 7, bọn hắn hiện tại đối với loại phương thức phân phối này quán niệm rất lớn. Đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương để ủng hộ Converter. Chương 238, u linh ngạc. Chúng ta cự tuyệt, giúp La Thiên săn giết u linh ngạc. Lưu Ích quyết không đáp ứng, trừ phi La Thiên đem ngũ sắc linh lộc đầu giao ra. Ăn nói khép nép cầu bọn hắn, Lưu Ích ngược lại là có thể cân nhắc. Các ngươi lòng quá tham, 7 thành đều ngại ít. La Thiên dáng vẻ cực kỳ khinh bỉ. Hừ, chúng ta không phải ngại ít. Lưu Ích sầm mặt lại, khóe miệng co giật. Đây không phải lòng tham vấn đề, đây là ngươi chọc giận ta hạ trang, độc chiếm ngũ sắc linh lộc đầu, còn muốn để cho chúng ta giúp ngươi săn giết u linh ngạc. Không có cửa đâu, không phải ngại ít, vậy chúng ta có thể phân chia 5-5. La Thiên cười nói. Phốp, Lưu Ích khí suýt nữa thổ huyết. Tiểu tử ngươi không biết ta đến cùng có ý tứ gì sao? Nhất định là cố ý à. Lưu huynh, chúng ta cùng đi kiến thức một chút u linh ngạc đi. Nghe nói, u linh ngạc giáp ra, có thể chế tác đặc thù ẩn nấp đạo cụ. Nó hai mắt có thể luyện chế u mục đan, phục dụng đằng sau, có thể nhìn thấy một chút hư ảo quỷ quái âm hồn. Nho nhã trung niên giúp La Thiên thuyết phục, Lưu Ích đối với u linh ngạc, hay là cảm thấy rất hứng thú. U linh ngạc vật liệu cực kỳ hiếm thấy, có thể làm cho võ giả có một ít đặc thù kỳ dị thủ đoạn. Mà ngũ sắc linh lộc săn giết, Lưu Ích bọn người thua thiệt lớn. Chân quý nhất ngũ sắc lộc giác rơi vào La Thiên trong tay, cứ như vậy trở về Vân Tiêu Tông, Lưu Ích cũng không cam lòng, hắn nhưng là dự định trực tiếp trùng kích thượng tông đệ tử. Nếu như đặt ở bình thường, hắn có 7 thành nắm chắc thành công, nhưng bây giờ thời kỳ đặc thù, sức cạnh tranh lớn, Lưu Ích chỉ có 5 thành nắm chắc, cho nên hắn nhu cầu cấp bách một chút tăng thực lực lên bảo vật. U Linh Ngạc là cái lựa chọn tốt, nhưng là, thân là đệ tử cũ Tôn Nghiêm ở đây, La Thiên không cúi đầu, hắn tuyệt đối sẽ không hỗ trợ, coi như chia 3-7 thành, hắn cũng không giúp. Lưu Sư Huynh, người nói La Thiên một người đi săn giết, bị U Linh Ngạc giết, chấp pháp trưởng lão có thể hay không cho là chúng ta hại chết hắn. Lúc này, Tiểu Phi cho Lưu Ích truyền âm, Lưu Ích lập tức liền kinh trụ, ngọa tào, thật là có khả năng này. Ngẫm lại lúc trước, huyết thủ độc sư cùng Tề Nam Lỗ chấp sự căn bản không quan hệ. Cuối cùng hai người bị chấp pháp trưởng lão xử tử, dưới mắt, U Linh Ngạc mặc dù cũng không có quan hệ gì với bọn họ. Nhưng La Thiên nếu như bị U Linh Ngạc ăn, chấp pháp trưởng lão nói không chừng sẽ đem hết thảy trách tội tại bọn hắn trên đầu. Bây giờ suy nghĩ một chút, nếu là vừa rồi La Thiên chết rồi, bọn hắn cũng tất cả đều xong. May mắn, ngũ sắc linh lộc đầu nổ, Lưu Ích trong lòng một trận hoảng sợ, tâm tình không gì sánh được hỏng bét. Hắn phát hiện, cùng La Thiên dính líu quan hệ, thật mẹ nó không may a. Khụ khụ, chia 3-7 thành cũng không tệ. Đến lúc đó chúng ta nhìn chằm chằm điểm La Thiên, tuyệt đối không để cho hắn làm ẩu. Lưu Ích vội ho một tiếng, lại cho tiểu đội thành viên truyền âm. Không biết rõ tình hình tiểu đội thành viên, một mặt kinh ngạc nhìn về phía Lưu Ích, mới vừa rồi còn dứt khoát như vậy cự tuyệt, tại sao lại thỏa hiệp? La Thiên cũng có chút kinh ngạc, cái này Lưu Ích tiểu đội chuyện gì xảy ra? Tựa hồ có chút e ngại chính mình bộ dáng, có thể chính mình linh hải cảnh tam trọng, lại không có bối cảnh gì chỗ dựa. Có gì phải sợ, chia 3-7 thành, lần này, không cho ngươi đùa nghịch hoa dạng gì. Lưu Ích cắn răng, đôi mắt nhìn chằm chằm La Thiên. Điều kiện tiên quyết là, các ngươi cũng không dở trò gian. La Thiên cười nhạt nói, săn giết U Linh Ngạc, thật sự là hắn cần những người này trợ giúp. Đặc biệt là Lưu Ích, linh hải cảnh lục trọng đỉnh phong tu vi, rất gần thượng tông đệ tử thực lực, lại có là nam tử nho nhã, tu vi linh hải cảnh lục trọng. Thực lực cũng cực kỳ không tầm thường, chi tiểu đội này hỗ trợ, săn giết U Linh Ngạc liền đơn giản nhiều, nhưng cái này cũng không hề là tuyệt đối. La Thiên có được yêu đế cốt cùng, Hồng Liên kiếm, bực này át chủ bài, đơn độc săn giết U Linh Ngạc cũng là có thể thực hiện. Chỉ là sẽ có phong hiểm nhất định. Tốt, ta dẫn đường, thanh niên nho nhã tựa hồ cũng đối U Linh Ngạc cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ. Khóe môi nhếch lên cười nhạt ý, trên đường đi. Đám người như cũ không ngừng gặp phải yêu thú tập kích. Nhưng chi tiểu đội này thực lực cực kỳ cường đại. Chỉ cần không xuất hiện cao giai yêu thú, hoặc là ngũ sắc linh lộc loại đặc thù hiếm thấy này, căn bản là nghiền ép mà qua. Rất nhanh, mọi người đi tới một chỗ u lãnh yên tĩnh địa phương đầm lầy. Nơi này vừa vặn ở vào trong hẻm núi, mậu lâm mọc thành bụi, tối tăm không mặt trời. Trong không khí, phiêu đãng làm cho người buồn nôn khí tức hôi thối. Không ít địa phương còn nổi lơ lửng trắng bệch xương cốt. Có nhân loại võ giả, cũng có yêu thú, ta từng ở chỗ này, mắt thấy qua U Linh Ngạc một chút, lúc ấy lập tức liền rút lui. Nam tử nho nhã hạ giọng, mọi người cẩn thận một chút, U Linh Ngạc xuất quỷ nhập thần, so ngũ sắc linh lộc còn khó hơn đối phó. Lưu Ích phân phó nói, mọi người tại đây, đối với U Linh Ngạc hoặc nhiều hoặc ít đều có chút hiểu rõ. Nghe nói ngạc này dung nhập hắc ám. Lặng yên không một tiếng động, chỉ có tại phát động công kích một sát, mới có cơ hội mắt thấy nó chân thực diện mạo, cho nên đại đa số nhìn thấy, cơ hồ đều đã chết. Ngoài ra, một khi bị U Linh Ngạc cắn bị thương, đem tạo thành khó mà chữa trị linh hồn thương thế, đây cũng chính là U Linh Ngạc chỗ đáng sợ. Đột nhiên, bồng, nam tử nho nhã dưới chân, vũng bùn nổ tung, một đoàn u ám mơ hồ bóng ma khổng lồ trùng kích mà ra. Mở ra thâm thúy như lỗ đen miệng lớn. Là U Linh Ngạc, Tiểu Phi cả kinh kêu lên, tất cả mọi người tâm thần căng cứng, lập tức hướng U Linh Ngạc phát động công kích, nam tử nho nhã cũng là toàn lực ứng phó, chân khí bộc phát, trong tay quạt xếp vung vẩy ra một mảng lớn bạch nhận phong bạo. Phản ứng của hắn rất nhanh, một kích này chính diện đánh trúng U Linh Ngạc diện mạo, tại nam tử nho nhã dưới một kích này, hiện ra, đó là một đầu chiều cao 6-7 mét cự ngạc. Toàn thân lân giáp đen kịt, còn bốc lên nhàn nhạt u vụ, khiến cho nó thân hình lộ ra rất là mơ hồ, so sánh khó coi rõ ràng. Bành bồng, nam tử nho nhã công kích, đánh trúng U Linh Ngạc, phát ra liên tiếp bạo hưởng, nhưng không có tạo thành bao lớn tổn thương, mà hắn thì mượn nhờ công kích phản tác dụng lực, hướng về sau phiêu thối cách xa mấy mét, tránh đi U Linh Ngạc chí mạng tập kích. Đường huynh, tốt, Tiểu Phi một mặt khâm phục, đám người cũng hơi buông lỏng chút, U Linh Ngạc tựa hồ cũng không có trong truyền thuyết khủng bố như vậy. Mà đầu này U Linh Ngạc, tu vi là linh hải cảnh lục trọng đỉnh phong, không có vượt qua bọn hắn ứng đối phạm vi, săn giết đứng lên không có vấn đề. La Thiên đột nhiên nhìn về phía Tiểu Phi, nhìn ta làm gì? Tiểu Phi rất kỳ quái, nhưng bỗng nhiên cảm giác bốn phía nhiệt độ có chút thấp. Toàn thân phát lạnh, giống xoạt, tiếp theo một cái chớp mắt, sau lưng của hắn hiển hiện một đạo tử vong bóng đen. Mở ra u ám miệng lớn, trực tiếp đem Tiểu Phi cắn thành hai đoạn, huyết dịch văng khắp nơi, còn có một cái U Linh Ngạc. Lưu Ích kêu sợ hãi, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, lại có hai cái U Linh Ngạc. Đây là tất cả mọi người không ngờ tới, linh hải cảnh ngũ trọng Tiểu Phi, bị U Linh Ngạc tiếp cận, không có chút nào phát giác, bị trực tiếp ăn hết. Siêu siêu siêu, tất cả mọi người lập tức tụ tập cùng một chỗ, phòng ngừa U Linh Ngạc đánh lén. Đáng chết, lại có hai cái U Linh Ngạc. Lưu Ích sắc mặt âm trầm, một cái mà nói, bọn hắn chi tiểu đội này đối phó, tuyệt đối không có vấn đề, mặc dù cái thứ hai U Linh Ngạc chỉ là linh hải cảnh lục trọng. Nhưng nó uy hiếp, giống như là linh hải cảnh lục trọng đỉnh phong nhân loại võ giả. Hai cái cũng được, chúng ta một người một cái, cũng không cần vì chiến lợi phẩm xoắn suýt. La Thiên bình thản nói, ngươi muốn một người săn giết U Linh Ngạc, ngươi sẽ chết. Lưu Ích một mặt kinh ngạc, chợt hét lớn, La Thiên lần nữa kinh ngạc, Lưu Ích không phải không chào đón chính mình sao? Vì sao lo lắng như vậy sinh tử của hắn? Đường huynh cùng ta đối phó cái kia linh hải cảnh lục trọng. Linh hải cảnh lục trọng đỉnh phong cái kia, giao cho các ngươi, La Thiên nói. Lưu Ích triệt để im lặng, thanh niên nho nhã là bọn hắn đồng đội tốt a, tại sao phải giúp La Thiên? Có thể, ngoài ý liệu, thanh niên nho nhã thế mà đáp ứng. Tốt a, Lưu Ích gặp thanh niên nho nhã đáp ứng, cũng chỉ có thể thỏa hiệp. Tiểu Phi chết rồi, bỏ qua một bên thanh niên nho nhã mà nói, hắn còn có hai tên linh hải cảnh ngũ trọng đỉnh phong đồng đội. Gặp U Linh Ngạc, Lưu Ích cũng không muốn dễ dàng buông tha, hắn nhưng là hạ tông đứng đầu nhất một nhóm đệ tử. Coi như vận dụng át chủ bài, hắn cũng nhất định phải cầm xuống đầu này U Linh Ngạc. Chiến đấu trong nháy mắt bộc phát, đội ngũ chia hai nhóm nhân mã, phân biệt đối phó hai cái U Linh Ngạc, đều cẩn thận chút, Lưu Ích phân phó nói, chỉ cần chúng ta trước giết chết cái này U Linh Ngạc, lại đi giúp La Thiên, liền có thể chia cắt cái thứ hai U Linh Ngạc lợi ích. Nếu không thể để cho La Thiên chết, như vậy tuyệt không thể để La Thiên tốt hơn. Về phần U Linh Ngạc, mấu chốt là tung tích khó tìm, nhưng bọn hắn có ba người, nhiều như vậy con mắt, cũng không có vấn đề. Chỉ cần có thể khóa chặt U Linh Ngạc tung tích, chiến đấu liền tương đối đơn giản. Tốt, đội ngũ thành viên gặp Lưu Ích tin tưởng như vậy, cũng yên tâm lại. Một bên khác, Đường huynh, ta phụ trách tìm kiếm U Linh Ngạc, cũng đưa nó chặn đường phong tỏa, ngươi thừa cơ tiến công. La Thiên đối với thanh niên nho nhã nói, thanh niên nho nhã mặt lộ ngoài ý muốn. U Linh Ngạc sở dĩ khủng bố, chủ yếu nhất là nó rất khó tìm kiếm, xuất quỷ nhập thần, lại phối hợp nó kinh khủng tổn thương, mới có như vậy uy danh. Có thể La Thiên, thế mà chủ động đưa ra tìm kiếm U Linh Ngạc. Được, thanh niên nho nhã đáp, ở chỗ này, La Thiên lập tức vừa quát, quy nguyên bài vân thủ đánh ra, một đạo tinh hoàng nặng nề to lớn trưởng lực. Quét ngang nghiền ép, bá ong ong, trong vũng bùn, một đoàn bóng đen lưu động chạy trốn, chính là U Linh Ngạc, nó quả nhiên ẩn thân ở đây, nhanh như vậy liền phát hiện U Linh Ngạc tung tích. Thanh niên nho nhã kinh ngạc nói, hắn không có lãnh đạm, lập tức triển khai tiến công, hiu hô hô hô, quạt xếp vung vẩy, phóng xuất ra mảng lớn màu trắng phong nhận, cấp tốc cắt chém mà đi. Mặc dù là tán lưu võ giả, nhưng thanh niên nho nhã thực lực chỉ so với Tề Nam kém một chút. Đinh đinh bồng, U Linh Ngạc tốc độ không có ngũ sắc linh lộc nhanh như vậy, hơn phân nửa công kích trúng mục tiêu, phát ra liên tiếp tiếng vang. Không thấy, thanh niên nho nhã nói, nhưng mà La Thiên không chút do dự lại là một chưởng đánh ra. Giống, U Linh Ngạc chủ động bại lộ, một đôi tối tăm đôi mắt nhìn chằm chằm La Thiên, phát ra phẫn nộ gào thét, tiểu tử này là như thế nào phát hiện vị trí của mình? Nó tự nhiên không biết, La Thiên có được linh thức, trong phương viên 200-300 mét, bất cứ sự vật gì đều không chỗ che thân, Phong nhận hoàn kích, thanh niên nho nhã lần này phản ứng rất nhanh, lập tức phát động tiến công, liên tiếp to lớn sáng bạch phong lưỡi đao, hiện lên hình cái vòng trùng kích mà ra, oanh phốc, U Linh Ngạc chống được một đợt này công kích về sau. Bên ngoài thân lân phiến vỡ vụn mấy khối, huyết dịch màu đỏ sậm tràn ra, bên cạnh Lưu Ích bọn người, nhìn chính là trợn mắt hốc mồm, vì cái gì La Thiên cùng thanh niên nho nhã, đối phó U Linh Ngạc, lộ ra nhẹ nhàng đơn giản như vậy, mấy người bọn hắn, cứ như vậy khó khăn, con mắt nhìn mù, đều nhìn không thấy U Linh Ngạc giấu ở đâu. Đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương để ủng hộ Converter, chương 239, đắc thủ Lưu Ích bọn người rất xấu hổ. Bọn hắn đều là Vân Tiêu Tông hạ tông tinh anh, lại bị một cái tán lưu võ giả, cùng một cái linh hài cảnh tam trọng, cho triệt để hạ thấp xuống. La Thiên cùng nam tử nho nhã liên thủ, đã nhiều lần kích thương U Linh Ngạc, mà bọn hắn cũng còn không có sở đến U Linh Ngạc ra. Chênh lệch to lớn, không đành lòng nhìn thẳng. Lưu sư huynh, ta nhìn nhất định là Đường huynh có cái gì phương pháp đặc thù, có thể nhìn thấy U Linh Ngạc, một tên nữ đệ tử nói. Bởi vì nơi đây quá tối đen, bọn hắn cũng không thấy rõ một bên khác tình huống chiến đấu. Bọn hắn đều là coi là nam tử nho nhã phát huy chủ yếu tác dụng, chúng ta thua thiệt lớn, Đường huynh cao thủ như vậy chạy tới giúp La Thiên. Người còn lại nói, đừng nói nhảm, mau tìm U Linh Ngạc. Lưu Ích không nhịn được quát, giống, a, đột nhiên, U Linh Ngạc tiếng gào thét, nương theo lấy tên nữ đệ tử kia thét lên vang lên. Bồng, Lưu Ích lập tức xuất trưởng. To lớn liệt diễm trưởng quang, tản ra nhiệt độ nóng bỏng, đánh tới, U Linh Ngạc kịp thời né tránh, tiếp nhận một nửa trưởng lực, bên ngoài thân lưu lại một phiến cháy đen khu vực, làm bị thương U Linh Ngạc. Lưu Ích cười nói, có thể ngay sau đó, hắn nhìn thấy tên nữ đệ tử kia toàn bộ cánh tay cũng bị mất. Thật sự là hắn thương tổn tới U Linh Ngạc, nhưng phe mình một đại chiến lực cũng gặp to lớn hao tổn. Cục diện tựa hồ hướng phía bất lợi phương hướng phát triển. Một bên khác, La Thiên cùng thanh niên nho nhã liên thủ, lần nữa kích thương U Linh Ngạc. U Linh Ngạc năng lực phòng ngự, chỉ có thể nói có thể, không tính đặc biệt mạnh, nhiều lần thương tích về sau. Cái này U Linh Ngạc thương thế đã có chút nặng, La Thiên cảm giác U Linh Ngạc so ngũ sắc linh lộc còn tốt hơn đối phó. Trên thực tế, U Linh Ngạc kinh khủng nhất chỗ, ở chỗ xuất quỷ nhập thần ẩn nấp năng lực, lại thêm cường đại lực sát thương, trở thành võ giả ác mộng. Chỉ cần có thể giải quyết tốt đẹp vấn đề này, U Linh Ngạc cũng nhiều lắm là so phổ thông yêu thú mạnh một chút. Hắn là như thế nào phát hiện U Linh Ngạc? Thanh niên nho nhã thỉnh thoảng liếc nhìn La Thiên, trong lòng hết sức ngạc nhiên, suy đoán không ngừng, nhưng hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ đến. La Thiên tu luyện ra linh thức, bình thường mà nói, ít nhất là địa nguyên cảnh trở lên, mới có thể tu luyện ra linh thức. Giống, U Linh Ngạc u ám trong mắt, oán độc nhìn chăm chú về phía La Thiên, nó phát ra gầm thét, hóa thành một đạo u ảnh thẳng tắp trùng kích tới, nếu không giấu được, vậy liền cải thành chủ động tiến công, luận cận chiến, nhân loại không phải đối thủ của bọn nó, chỉ cần giết chết tiểu tử này, nó liền lại có thể dựa vào am hiểu nhất, ẩn tàng đánh lén. Giải quyết còn lại nam tử nho nhã, La huynh đệ, cẩn thận, thanh niên nho nhã vội vàng hét lớn, cẩn thận. La Thiên khóe miệng hơi vểnh. Hắn lập tức thôi động Thiên Lô bảo thể, bên ngoài thân hiển hiện như châu ngọc hào quang màu xanh, cũng ngưng tụ ra một tầng nhàn nhạt màu xanh phòng ngự màng ánh sáng. Quy nguyên bài vân thủ, Thiên Lô bảo thể toàn lực thôi động, phối hợp trưởng pháp này, uy lực càng khủng bố hơn. Oanh bồng, chủ động tiến công mà đến U Linh Ngạc, căn bản không nghĩ tới, La Thiên không tránh không lùi, chính diện tiến công, lại trưởng pháp càng thêm cường đại uy mãnh, nó muốn né tránh đã là không kịp. Trực tiếp cùng quy nguyên bài vân thủ tới cái tiếp xúc thân mật. Bồng, U Linh Ngạc cảm giác đâm vào lớp kín cứng rắn như sắt tường cao. Răng đều băng mất rồi mấy khỏa, thân hình bị đánh lui mấy mét. U Linh Ngạc có chút mộng, cường đại như thế một kích, là linh hải cảnh tam trọng có thể thi triển ra. Mà trên thực tế, La Thiên còn không có toàn lực xuất kích, nếu không một trưởng này chỉ ít có thể trọng thương U Linh Ngạc. Rời nhà đi ra ngoài, tận lực ẩn tàng chút thực lực tương đối tốt. Tuyết Phong nhận, thanh niên nho nhã thừa cơ tiến công, quạt xếp vạch ra một đạo to lớn trắng sáng băng hàn phong nhận. Tại U Linh Ngạc phần bụng cắt ra một đạo vết thương máu chảy rầm rề. U Linh Ngạc tiếng kêu rên liên hồi, thương thế quá nặng, dự định rút đi, không thể trêu vào, ta đi, trốn chỗ nào? La Thiên đuổi theo ra ngoài, một đạo quy nguyên bài vân thủ, chặn lại được U Linh Ngạc phía trước. U Linh Ngạc trước mặt, bỗng nhiên xuất hiện một đạo tinh hoàng nặng nề to lớn trường quang, như lấp kín tường cao chặn đường ở đây. U Linh Ngạc suýt nữa đụng vào, giống, U Linh Ngạc phát ra bi thống chu lên, cái kia linh hải cảnh tam trọng nhân loại quả thực là khắc tinh của mình. Không chỉ có thể khám phá nó ẩn nấp chi pháp, còn am hiểu đặc thù phong tỏa trường pháp. U Linh Ngạc không chỗ có thể độn, không đường có thể trốn. Cùng tiến lên, thanh niên nho nhã quát, hai người vây công mà đi, tả hữu giáp công, năm chiêu về sau, U Linh Ngạc thương thế thảm trọng, toàn thân đẫm máu, tám chiêu về sau, U Linh Ngạc nằm trên mặt đất, không nhúc nhích, không có khí tức. La huynh, chém giết cái này U Linh Ngạc, ngươi công lao quá lớn, cái này U Linh Ngạc lợi ích, ta 4, ngươi 6, thanh niên nho nhã mặt ngậm khâm phục nói, vậy ta liền không khách khí. La Thiên cười nói, sau đó hai người bắt đầu cắt chém vật liệu. U Linh Ngạc trên thân quý giá nhất là lân giáp, con mắt, yêu hạch cùng cốt tủy. La Thiên bởi vì luyện đan đặc thù nhu cầu, đạt được tất cả cốt tủy. Sau đó, hắn lại cầm đi U Linh Ngạc con mắt, đem lân giáp cùng yêu hạch lưu cho thanh niên nho nhã. Chia của hoàn tất về sau, hai người mới đi đến Lưu Ích bọn người bên này, chỉ gặp Lưu Ích ba người ôm thành một đoàn, lâm vào không gì sánh được cục diện bị động. Bọn hắn không biết U Linh Ngạc giấu ở đâu, chỉ có thể bị động phòng thủ. Tại U Linh Ngạc phát động công kích trong nháy mắt tiến hành phản kích, đây là bọn hắn cơ hội duy nhất. Lại trong đội ngũ, ngoại trừ Lưu Ích, hai gã khác Vân Tiêu Tông đệ tử, tất cả đều thương thế nghiêm trọng. Phải biết, bị U Linh Ngạc làm bị thương, thương thế sẽ tác động đến linh hồn, rất khó chữa trị. Thụ thương cái này hai tên Vân Tiêu Tông đệ tử, nếu không thể kịp thời trị liệu, đời này sợ là hủy. Các ngươi đã giải quyết rồi. Lưu Ích sắc mặt rất khó chịu, còn lộ ra một chút khó có thể tin. Khó chơi như vậy, U Linh Ngạc, thế mà nhanh như vậy giải quyết. Hay là nói U Linh Ngạc đã trốn, cho nên La Thiên cùng thanh niên nho nhã mới đến đây. Lưu sư huynh, có muốn hay không chúng ta giúp ngươi? Chiến lợi phẩm 7, 3 thành, ta 7, các ngươi 3. La Thiên trên mặt mang xem kịch vui ý cười. 7, 3, nghĩ hay lắm. Lưu Ích đám người sắc mặt tái nhợt, bọn hắn không tiếp nhận loại phương pháp phân phối này, cũng không muốn tiếp nhận La Thiên trợ giúp. Dù sao, vừa rồi Lưu Ích còn muốn lấy chính mình mau mau giải quyết cái này U Linh Ngạc, đi nghiền ép La Thiên lợi ích. Giờ phút này hắn nào có mặt để La Thiên đến giúp đỡ. Đường huynh, ngươi mau tới giúp chúng ta. Cái này U Linh Ngạc trên người vật liệu, chúng ta có thể cho ngươi 4 thành. Lưu Ích hướng thanh niên nho nhã cầu cứu. Đúng vậy a, Đường huynh, giúp chúng ta một tay. Một nam một nữ khác cũng liền vội nói, ta chỉ sợ bất lực. Nam tử nho nhã mặt lộ bất đắc dĩ, sau đó nói, cái kia U Linh Ngạc sở dĩ có thể nhanh như vậy đánh giết La Thiên không thể bỏ qua công lao. Cái gì? Cái kia linh hải cảnh lục trọng U Linh Ngạc, thật giết chết, mà lại nổi lên cực kỳ trọng yếu tác dụng. Thế mà không phải thanh niên nho nhã, mà là La Thiên. Lưu Ích bọn người khó mà tiếp nhận, như thanh niên nho nhã nói tới là thật, vậy bọn hắn nhất định phải hướng La Thiên cầu cứu. Cầu hay là không cầu, đó là cái nan đề, tiếp tục mang xuống, đối với chúng ta cực kỳ bất lợi. Lưu Ích ánh mắt ảm đạm, sắc mặt khó xử, hắn hai tên đồng đội đều bị thương, mang xuống thậm chí có nguy hiểm tính mạng. Một khi hai tên đồng đội chiến vong, kế tiếp liền đến phiên Lưu Ích. Giống, U Linh Ngạc bỗng nhiên từ vũng bùn dưới chân thoát ra, mở ra miệng to như chậu máu, thẳng hướng tên nữ tử tay cụt kia. A, tên nữ đệ tử này kiệt lực phản kháng, nàng tay trái vung vẩy lợi kiếm, lại bởi vì không thích ứng, kiếm pháp uy lực yếu bớt 4 thành, lấy nàng linh hải cảnh ngũ trọng đỉnh phong thực lực, tăng thêm tay trái kiếm pháp, căn bản không đả thương được U Linh Ngạc mảy may. Lan, Lưu Ích gầm thét một tiếng, đánh ra một đạo liệt dương giống như cực nóng trưởng lực, đánh mạnh mà ra, phốp, một trưởng này đánh trúng U Linh Ngạc, người sau phát ra gào thét kêu thảm, U Linh Ngạc cấp tốc trốn vào hắc ám, biến mất không thấy gì nữa. Bịch, tên nữ đệ tử kia ngã nhào xuống đất, đầu của nàng đã không thấy, bị U Linh Ngạc cắn mất rồi. Lưu Ích tâm thần run lên, đồng đội đã vẫn lạc một tên. La Thiên, giúp chúng ta một tay. Lưu Ích cắn răng, rốt cục làm ra quyết định. Ai, càng muốn các loại đồng đội chết rồi, mới tìm ta hỗ trợ. La Thiên cảm thán một tiếng, chuẩn bị xuất thủ tương trợ. Nhưng vào lúc này, hắn trong linh thức cảm ứng đầu kia u linh ngạc, lại bỗng nhiên run rẩy lên, lộ ra kinh hoàng vẻ sợ hãi, sau đó trốn. La Thiên, cái kia u linh ngạc ở đâu? Ta muốn đem nó tháo thành 8 khối. Lưu Ích hét lớn, chân khí trong cơ thể sôi trào. Chạy, La Thiên ăn ngay nói thật. Chạy, ngươi đùa ta chơi đi. Lưu Ích sững sờ, chợt giận dữ mắng mỏ. Hắn hiện tại thật hoài nghi, La Thiên có phải hay không cố ý chơi hắn, để cho mình ăn nói khép nép khẩn cầu. Kết quả lấy u linh ngạc chạy vì lý do, hay là không giúp chính mình. Siêu, La Thiên bỗng nhiên bay vọt lên, hướng phía sau rút lui. U linh ngạc đều cảm nhận được sợ hãi trốn, khẳng định có nguy hiểm gì đang đến gần, cho nên La Thiên cũng lập tức rút lui. La Thiên, ngươi đừng chạy, đáng chết. Lưu Ích tức hổn hển, hắn lãng phí tinh lực lớn như vậy, tổn thất một tên đồng đội, kết quả nửa điểm lợi ích đều không có đạt được. Lưu Ích cực độ không cam lòng. Lưu huynh, ta nhìn La Thiên là phát giác được cái gì, cho nên rút lui, chúng ta cũng lui đi. Thanh niên nho nhã nói, ngươi cút cho ta, ngươi khẳng định cùng tiểu tử này là cùng một bọn, dọc theo con đường này cũng đang giúp hắn nói chuyện, liền đối giao u linh ngạc cũng giúp đỡ hắn. Lưu Ích nhìn thanh niên nho nhã rất không vừa mắt, gào thét gầm thét, hắn thậm chí đều muốn động thủ, giáo huấn thanh niên nho nhã một trận. Thanh niên nho nhã không có nhiều lời, đi đầu rút đi. Đúng lúc này, ầm ầm, đại địa rung động mà lên, một cỗ nồng đậm yêu sát khí tức cuốn tới. Chuyện gì xảy ra? Lưu Ích đột nhiên tâm thần bất an, theo đại địa chấn động càng ngày càng mãnh liệt, hắn không nói hai lời, cùng một tên khác hạ tông đệ tử rút lui, rút khỏi hẻm núi về sau, Lưu Ích nhảy vọt đến cao hơn, nhìn về phương xa, thoáng chốc, sắc mặt hắn trắng bệch, trong mắt sợ hãi hiển hiện, chỉ gặp phương xa đại địa cùng bầu trời, tổng cộng có 50, 60 con yêu thú hướng nơi này vọt tới, trong những yêu thú này, đại đa số là linh cấp đê giai yêu thú, nhưng cũng có trung giai yêu thú, thậm chí cao giai yêu thú đều có 5, 6 con. Linh cấp cao giai yêu thú đối ứng là linh hải cảnh thất trọng trở lên. Một cái cao giai yêu thú cũng đủ để đem bọn hắn toàn bộ đồ sát, huống chi khủng bố như thế đội hình. Mau trốn, Lưu Ích bối rối hô, hóa thành một đạo đỏ sậm tàn ảnh, nhanh chóng bỏ chạy. Hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch, La Thiên nói u linh ngạc trốn, có lẽ là thật. Đáng chết La Thiên, bụng đào tẩu, thế mà không cho chúng ta biết một tiếng. Lưu Ích tâm hoài oán hận, không ai phát hiện, những yêu thú này phía trước, có một cái màu đen con quạ, còn có một tên mang theo mặt nạ hồ ly nam tử. Hỗn trướng con quạ, ngươi muốn chết đừng kéo ta đệm lưng. Nam tử đeo mặt nạ mắng, hắn chính là cái kia tiếng tăm lừng lẫy sát thủ Hắc Hồ, vốn là muốn bắt con quạ, sau đó ép hỏi La Thiên hạ lạc, nhưng con quạ này 10 phần quỷ dị, né tránh năng lực kinh người, để công kích của hắn mấy lần thất bại, lại con quạ này còn một bên trốn một bên ca hát. Đáng sợ là, bài hát này âm thanh đưa tới phụ cận tất cả yêu thú truy sát. Bao quát nam tử đeo mặt nạ cũng tao ương, thân là đứng đầu nhất sát thủ. Nam tử đeo mặt nạ tỉnh táo lại về sau, lập tức liền muốn rõ ràng, chính mình vừa rồi cũng bởi vì con quạ tiếng ca, sinh ra hận ý mãnh liệt, đã mất đi lý trí. Đối với hắn triển khai truy sát, con quạ này tiếng ca, lại có như vậy ma lực kỳ dị, có thể làm cho tất cả mọi người cừu thị nó. Cái này mẹ nó là cái gì hố cha năng lực, có thể hết lần này tới lần khác là năng lực hố cha này. Để nam tử đeo mặt nạ chật vật như thế, chỉ có thể đào mệnh. Hừ, bảo ngươi người quái dị này muốn giết bản thân. Bản thân một ca hát, liền có vô số tiểu đệ truy sát ngươi. Sợ rồi sao, nhìn ngươi còn dám hay không truy sát bản thân. Con quạ một mặt ngạo nghễ nói, nam tử đeo mặt nạ triệt để im lặng. Chính ngươi cũng tại bị truy sát được không? Hắn biểu thị chưa từng thấy như thế tự luyến mình, không biết xấu hổ con quạ. Chương 240, ẩn tàng sát thủ trong rừng. La Thiên một bên rút lui, một bên vận chuyển tạo hóa quyết, thôi diễn nguy hiểm nơi phát ra. Lúc này, thanh niên nho nhã từ phía sau đuổi theo. La huynh đệ, đến cùng xảy ra chuyện gì? Thanh niên nho nhã cẩn thận nhìn chăm chú La Thiên. Cỗ nguy hiểm kia, La Thiên kẻ tu vi thấp nhất này, lại là trước hết nhất phát giác được. Còn không rõ ràng lắm, bất quá nơi này là thiên cực sơn mạch, có quá nhiều cấm kỵ tồn tại, cẩn thận một chút không có chỗ xấu. La Thiên lắc đầu nói, liên tưởng vừa tiến vào thiên cực sơn mạch lúc, cảm giác nguy cơ dần dần tới gần kia. La Thiên cảm thấy, nơi này hay là quá nguy hiểm, mà mục đích của hắn đã đạt thành, là thời điểm trở về Vân Tiêu Tông. Rất nhanh, Lưu Ích cùng một tên khác nam đệ tử cũng đuổi theo. La Thiên, ngươi phát hiện nguy cơ, vậy mà không cho chúng ta biết một tiếng, ngươi là cố ý muốn cho đồng môn sư huynh đệ đi chịu chết. Lưu Ích cực kỳ bất mãn nói, lần này Thiên Cực Sơn Mạch chuyến đi, từ khi gặp phải La Thiên về sau, hắn cũng cảm giác tự mình xui xẻo tới cực điểm, ngũ sắc linh lộc là bọn hắn phát hiện, kết quả chân quý nhất đầu, rơi vào La Thiên chi thủ, hết lần này tới lần khác La Thiên còn không thừa nhận. Nói là đầu nổ, mà U Linh ngạc săn giết, Lưu Ích càng là cái gì đều không có động đạt được. Còn hao tổn một tên thủ hạ, giờ phút này càng là gặp được yêu thú bạo loạn, gặp phải nguy hiểm đến tính mạng, ta coi là Lưu sư huynh thực lực cường đại. Đối mặt bất kỳ nguy cơ gì đều có thể giải quyết. Ta đây là tin tưởng thực lực của ngươi. La Thiên cười nhạt nói. Lưu Ích lần nữa nghẹn nói không ra lời. La Thiên đây là khen hắn. Phản bác tương đương phủ định chính mình. Có thể không phản bác. Hắn toàn thân không thoải mái. Nhìn Lưu sư huynh dáng vẻ. Đã biết phía sau xảy ra chuyện gì. La Thiên hỏi. Lưu Ích nhếch miệng lên. Ngươi rốt cục cũng có hỏi ta thời điểm. Nhưng ta có thể lựa chọn không nói cho ngươi. Lưu sư huynh. Ngươi làm sao cười ngây ngô không nói lời nào? Là bị sợ choáng váng sao? La Thiên lại hỏi, ngươi mới bị sợ choáng váng. Phía sau có thể là yêu thú phát sinh bạo loạn. Rất nhiều yêu thú hướng bên này vọt tới. Lưu Ích trong cơn tức giận, nói thẳng ra, ô, yêu thú bạo loạn. La Thiên trong nháy mắt liền nghĩ đến lúc trước thú triều. Đồng thời hắn cảm ứng được, cùng con quạc ở giữa liên hệ, càng thêm rõ ràng mãnh liệt. Chẳng lẽ nói, lại là sửu điều kia làm ra? Ý nghĩ vừa hiển hiện, cạc cạc cạc, một đạo chói tai bén nhọn thanh âm quen thuộc truyền đến. Ngay sau đó, yêu phong sát khí quét sạch, mấy chục cái yêu thú điên cuồng vọt tới. La Thiên nhìn lại, một cái cháy đen bốc khói sửu điểu đập vào mi mắt. Sau đó là một tên mang theo hắc hồ mặt nạ nam tử. Cùng phía sau một đoàn dữ tợn yêu thú. Quả là thế, La Thiên không khỏi nâng trán. Bất quá, nam tử đeo mặt nạ kia là ai? Hắc hồ. Nam tử nho nhã nhìn về phía nam tử đeo mặt nạ. Một chút liền nhận ra được. Cái gì? Hắn là Hắc Hồ, Tác Mệnh Địa Phủ trên sát thủ bảng sát thủ. Lưu Ích mặt lộ kinh hãi. Tác Mệnh Địa Phủ sát thủ bảng, cùng loại với nhân bảng, linh bảng, nhưng bảng danh sách kia chỉ nhằm vào sát thủ. Có thể danh liệt bảng danh sách này đều là kỹ xảo ám sát cực kỳ cường đại. Từ trong rất nhiều sát thủ trổ hết tài năng khủng bố sát thủ. Hắc Hồ chính là trên bảng danh sách một thành viên, có thể Hắc Hồ làm sao lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ những yêu thú này là Hắc Hồ đưa tới, muốn giết bọn họ những này Vân Tiêu Tông đệ tử? Thật là đáng sợ thủ đoạn, thế mà có thể được khiển nhiều như vậy yêu thú, trong đó còn không thiếu linh cấp cao giai yêu thú. Phía sau, con quạ cùng Hắc Hồ, cũng đồng thời thấy được trước mặt mấy người, ánh mắt đều là trong nháy mắt rơi trên người La Thiên. Rốt cuộc tìm được mục tiêu, Hắc Hồ nhếch miệng lên. Mà con quạ thì một bộ nhức cả trứng cực kỳ dáng vẻ. Tại sao có thể như vậy? Bản thân thế nhưng là dự định ra ngoài du ngoạn một đoạn thời gian. Làm sao nhanh như vậy lại gặp được tiểu tử này? Con quạ có chút buồn bực. Mà lại, nó lần này lại rước lấy phiền phức. Ha ha, thiếu niên, sự kiện lần này không phải trong tưởng tượng của ngươi như thế. Con quạ xấu hổ cười nói. Không phải ta muốn như thế. Còn có thể là dạng gì? La Thiên có chút tức giận mắng nói. Con quạ này, quả thực là cái gây chuyện tinh. Ây, kỳ thật, đây đều là bản thân phen cuồng. Bản thân tiếng ta quá mỹ diệu, để bọn hắn hãm sâu trong đó. Thậm chí đều đã mất đi lý trí. Điên cuồng đi theo, con quạ giải thích nói. Tất cả nhân viên, La Thiên, đây là sủng vật của ngươi. Lưu Ích khóe miệng khẽ động, cực kỳ im lặng. Quả nhiên là có kỳ chủ tất có nó sủng a. Đều là như thế làm người ta ghét ra hỏa. Lưu Ích làm sao cũng không nghĩ tới. Yêu thú bạo loạn đầu nguồn, không phải Tác Mệnh Địa Phủ khủng bố sát thủ, mà là La Thiên sủng vật. Hơn nữa nhìn bộ dáng, sát thủ Hắc Hồ cũng là người bị hại. Lưu Ích đột nhiên cảm giác được, chính mình cũng không cô đơn, cũng không phải đáng thương nhất một cái kia. Giống giống, hậu phương yêu thú phát ra cuồng bạo gầm thét, gió tanh sát khí đánh thẳng tới, khiến cho người toàn thân phát lạnh, sợ mất mật, mau trốn. Lưu Ích đem tốc độ thôi động đến cực hạn. Liền xem như linh hải cảnh lục trọng đỉnh phong hắn, một khi lâm vào trong đàn yêu thú, cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. La Thiên, nhanh quản quản sủng vật của ngươi, đây là muốn đem chúng ta đều hại chết à? Lưu Ích quát, La Thiên cũng không có cách, vì vậy nói, Sửu Điều, để cho ngươi fan hâm mộ đừng đuổi theo. Thực sự không có cách, bọn hắn đã triệt để mê luyến bản thân. Con quạ rất thâm tình lắc đầu, kỳ thực nó cũng một mực đang nghĩ biện pháp, đầu đều nhanh muốn phá. Lúc này, con quạ chợt có nhận thấy, vô cùng kích động mà nói, thiếu niên, ta bỗng nhiên linh cảm bộc phát, lại nghĩ tới một bài thần khúc, có lẽ có thể hóa giải nguy cơ. Tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ thấy con quạ hắng giọng, hát nói, xin ngươi đừng lại mê luyến ca, ca chỉ là một cái truyền thuyết, đáng chết. La Thiên mặc dù ngăn chặn lỗ tai, nhưng vẫn là có thể nghe được tiếng ca làm cho người da đầu tê dại ma tính kia. Càng làm cho người ta khó mà tiếp nhận chính là, nội tâm thế mà thật sinh ra vẻ sùng bái. Đây quả thực là mê hoặc thiên hạ ma âm. Hắc Hồ, Lưu Ích, nam tử nho nhã cũng là như thế. Mặc dù cảm thấy khó nghe cực kỳ, trong lòng vẫn không khỏi sinh ra một chút sùng bái cùng mê luyến. Đây quả thực quá xấu hổ. Như thế tự luyến không biết xấu hổ như vậy con quả. Hát trên đời này khó nghe nhất ca, thế mà lại còn đối với hắn sùng bái. Bất quá, hậu phương bạo động yêu thú, tựa hồ cũng nhận ảnh hưởng, dần dần an ổn xuống. Trong mắt điên cuồng biến mất, bị sùng bái thay thế. Tốt, a, thú triều bạo loạn xem như giải quyết. Lần này liền tha cho ngươi một mạng, nhưng ngươi câm miệng cho ta. La Thiên quát, con quạ rất nghe lời, lập tức không hát, nhưng càng đều có thể hơn có thể tính là bởi vì lâm thời nghĩ ra được thần khúc còn không có lối suy nghĩ hoàn chỉnh. Đột nhiên, siêu, Hắc Hồ hóa thành một đạo u ám tật ảnh, thẳng đến La Thiên mà tới, thân hình như một đạo tiềm điện, nhanh kinh tâm động phách, tản mát ra chí mạng uy hiếp, làm sát thủ bao giờ cũng đều nhìn chằm chằm mục tiêu, tìm cơ hội xuất thủ. Không tốt, La Thiên toàn thân tóc gáy dựng lên, cảm nhận được không gì sánh được nguy cơ mãnh liệt. Sát thủ Hắc Hồ, chính là trên sát thủ bảng sát thủ, tu vi cao thâm, khó mà cảm giác đi ra. Nhưng La Thiên có thể khẳng định là, người này có được miểu sát chính mình lực lượng. La Thiên, Lưu Ích vội vàng hét lớn, muốn hỗ trợ, lại có chút không dám. Hắn sợ La Thiên chết ở chỗ này, chấp pháp trưởng lão sẽ đem tội danh chụp trên người bọn hắn xử tử hình, nhưng Hắc Hồ quá mạnh, Lưu Ích xông đi lên cũng có thể là chịu chết. La Thiên linh thức khóa chặt Hắc Hồ, đã làm tốt lấy ra Hồng Liên kiếm chuẩn bị, nhưng ngay lúc giờ phút này, Hắc Hồ hậu phương ngoài trăm thước truyền ra một đạo thanh lãnh thanh âm nam tử. Cái gì? Hắc Hồ ngẩng đầu nhìn thấy hai nam hai nữ, hắn con người đột nhiên co rụt lại, thế mà từ bỏ ám sát La Thiên, xoay người bỏ chạy. Hừ, thật to gan, lại dám tại Vân Tiêu Tông phụ cận ám sát Vân Tiêu Tông đệ tử. Trong đó một tên mi thanh mục tú nam tử hừ lạnh một tiếng, bàn tay cấp tốc nâng lên, phóng xuất ra một cỗ cô đọng cực kỳ chân khí màu xanh. Bá suy, nam tử thanh tú bàn tay vạch một cái, liền có một đạo dài 3-4 mét phong nhận màu xanh xuyên qua mà đi. Đạo này trưởng nhận nhấc lên tàn phá bừa bãi phong bạo, lấy hung hãn vô địch chi thế đuổi kịp Hắc Hồ. Phốc phốc, huyết quang một tung tóe, một cánh tay rơi xuống, Hắc Hồ cũng không quay đầu lại, bỏ chạy biến mất. Thật mạnh một kích, La Thiên kinh hãi, sát thủ Hắc Hồ ít nhất là linh hải cảnh thất trọng, thậm chí thất trọng đỉnh phong, nhưng nam tử thanh tú này một trường chém cánh tay kia, thực lực sâu không lường được. Bái kiến sư huynh sư tỷ, Lưu Ích cùng một tên khác nam đệ tử cung kính nói. Hai nam hai nữ bỗng nhiên xuất hiện này, mặc chính là Vân Tiêu Tông màu trắng đệ tử phục sức. Đây là thượng tông đệ tử thân phận, nam tử thanh tú bọn người, nhàn nhạt lườm La Thiên, Lưu Ích một chút, nói, các ngươi là như thế nào trêu chọc đến Hắc Hồ? Hắn vừa rồi nhìn thấy, Hắc Hồ là muốn giết La Thiên, có thể La Thiên chỉ là linh hải cảnh tam trọng, sao đáng giá Hắc Hồ xuất thủ? Ta cũng không rõ ràng. La Thiên lắc đầu, nam tử thanh tú cũng lười quản nhiều, mà là nhìn về phía trước những yêu thú kia, cười nói, chư vị, nơi này vừa vặn có không ít yêu thú, miễn cho chúng ta đi tìm. Chợt, nam tử thanh tú các loại bốn tên thượng tông đệ tử chủ động đón lấy đàn yêu thú, triển khai giết chóc, cạc cạc cạc, đừng có giết ta, ta là người một nhà. Con quạ bị hù kêu sợ hãi, sư huynh, nó thật sự là của ta linh sủng. La Thiên sau khi mở miệng, nam tử thanh tú mới thả con quạ một ngựa, đuổi theo đám người bỏ chạy đàn yêu thú. Ở thượng tông đệ tử trước mặt, bị nghiêng về một bên đồ sát, trở thành đối tượng bị truy sát. Đây chính là thượng tông đệ tử, đều tốt mạnh. La Thiên cảm thán, những này thượng tông đệ tử đều là linh hải cảnh thất trọng trở lên, võ kỹ, thân pháp cùng lĩnh ngộ cảnh giới các loại phương diện đều không phải là hạ tông đệ tử có thể so sánh. Còn tốt gặp được Vân Tiêu Tông thượng tông đệ tử, nếu không ngươi mạng nhỏ này liền ném đi. Lưu Ích hướng về phía La Thiên quát, Hắc Hồ nói không chừng sẽ giết người diệt khẩu, đến lúc đó cái mạng nhỏ của ngươi cũng ném đi. La Thiên trả lời một câu, lời không hợp ý không hơn nửa câu. La Thiên cùng Lưu Ích riêng phần mình rời đi, nhìn Lưu Ích dáng vẻ, cũng không có ý định tiếp tục thăm dò. La Thiên mục đích đã đạt thành, chuẩn bị trở về Vân Tiêu Tông, đuổi đến một đoạn lộ trình sau. Thiếu niên, vừa rồi bài thần khúc kia thế nào? Con quạ một mặt dương dương đắc ý, ai, lại là một bài kinh thiên địa khiếp quỷ thần thần khúc. Bản thần thời kỳ đỉnh phong âm đạo thiên phú, sắp tìm trở về, im miệng cho ta. La Thiên quát, đang chuẩn bị vận dụng thiên thư lực lượng, đem con quạ cho thu vào đi. Đúng lúc này, La huynh đệ, chờ ta một chút, tại hạ có chuyện tìm ngươi thương lượng. Phía sau truyền đến nam tử nho nhã thanh âm, ngươi cùng ta không có gì tốt thương lượng đi, Hắc Hồ đều đi rồi, ngươi còn lưu tại nơi này làm cái gì? La Thiên giống như cười mà không phải cười hỏi lại, nam tử nho nhã sắc mặt lập tức biến đổi, chợt lộ ra một tia cười tà, kinh ngạc hỏi, ngươi là khi nào phát hiện được ta thân phận? Nguyên lai, sát thủ không chỉ một, Hắc Hồ là, nam tử nho nhã cũng thế, chỉ là cả hai ám sát chi đạo khác biệt mà thôi. Trên thực tế, La Thiên ngay từ đầu cũng không nghĩ tới nam tử nho nhã có vấn đề. Là vừa rồi thú triều tiến đến lúc, hắn thôi diễn nguy cơ nơi phát ra, lấy được kết quả lại là, bên người ẩn giấu đi nguy cơ, lại liên tưởng nam tử nho nhã trên đường đi hành vi cử chỉ. Cùng trong nháy mắt nhận ra Hắc Hồ, La Thiên liền đạt được đáp án. Chương 241, trường pháp chân ý thanh niên nho nhã khẽ nhíu mày. Hắn danh hiệu tên là Quỷ Điện. Am hiểu lợi dụng ngụy trang tiếp cận mục tiêu, tùy mà động, trên đường đi, hắn nhiều lần đối với La Thiên lấy lòng, chính là vì giảm xuống La Thiên phòng bị tâm, sáng tạo một cái tốt đẹp ám sát thời cơ. Quỷ Diện không nghĩ tới, thân phận của mình thế mà sớm đã bị La Thiên nhìn thấu. Nhưng, cái này cũng không ảnh hưởng kết quả, vừa rồi ngươi vận khí tốt, đụng phải Vân Tiêu Tông thượng tông đệ tử, đem ngươi từ Hắc Hồ thủ hạ cứu đi, nhưng bây giờ... không có người tới cứu ngươi. Quỷ Diện lộ ra âm lãnh ý cười, còn không đợi La Thiên lên tiếng, con quạ hét lớn, bản thân minh bạch, ngươi cùng người quái dị đeo mặt nạ kia là cùng một bọn. Ngươi cũng là người quái dị. Quỷ Diện sắc mặt hơi cương, La Thiên để hắn có chút nhìn không thấu, sủng vật con quạ này cũng là như thế. Con quạ này năng lực hắn được chứng kiến, có thể mê hoặc tinh thần, hiệu quả chắc tuyệt, giết La Thiên đằng sau, liền tóm lấy linh sủng này. Hẳn là có thể bán tốt giá tiền, liền ngươi một người, không cần người khác tới cứu ta. La Thiên hỏi lại, ha ha, xem ra, ngươi xem thấu thân phận của ta, nhưng không có xem thấu tu vi của ta. Quỷ Diện khóe miệng nhếch lên kinh người đường cong, ông hô, một tầng bàng bạc xám trắng chân khí, công kích khổng lồ, vờn quanh nó quanh thân, nhấc lên bốn phía phong vân. Quỷ Diện tu vi, rõ ràng là linh hải cảnh lục trọng đỉnh phong. Hiện tại, ngươi còn có thể bảo trì bình tĩnh sao? Quỷ Diện trên gương mặt treo nụ cười tà dị, không cần nói nhảm nhiều lời. Hắn lập tức xuất thủ, quạt xếp vung lên, liền có một đạo dài 3-4 mét xám trắng phong nhận, xoay tròn gặp hóa thành một đoàn hình tròn phong bạo, cuốn tới. Quỷ Diện công kích, phạm vi khổng lồ, thế sét đánh không gì sánh được. Hắn cùng La Thiên ở chung được một đoạn thời gian, đối với La Thiên một chút thủ đoạn, như lòng bàn tay. Cũng tiến hành nhằm vào, đối mặt một kích này, La Thiên thi triển, Vân Du Bộ, cũng rất khó hoàn toàn tránh đi một kích này, Thiên Lô Bảo Thể, Quy Nguyên Bài Vân Thủ, La Thiên bên ngoài thân hiển hiện như châu ngọc hào quang màu xanh, tản mát ra cường đại lực phách uy áp, ngang nhiên đánh ra một trường, ngạnh hãn Quỷ Diện công kích, hô suy suy suy, màu xám trắng phong nhận gió bão đoàn đánh thẳng tới, không ngừng xoay tròn mài mòn phía dưới. Lại phá vỡ La Thiên Quy Nguyên Bài Vân Thủ, hướng hắn đánh tới, La Thiên kịp thời thi triển, Vân Du Bộ, mạo hiểm tránh đi, ngươi trưởng pháp thật là không tệ, nhưng tu vi quá yếu một chút, muốn ngăn trở công kích của ta, còn kém chút hỏa hầu. Quỷ Diện cười tà nói, hắn ám sát chi đạo, là tiếp cận mục tiêu, hiểu rõ cũng phân tích, chế định chiến lược, căn cứ quan sát của hắn, đối phó La Thiên gấp không được, từ từ hao tổn mới là ổn thỏa nhất biện pháp. Tu vi của hai người chênh lệch bày ở chỗ này, công kích của mình, La Thiên vô lực chống lại, chỉ có thể đem hết toàn lực ngăn cản hoặc né tránh. Hồng hộc, quỷ diện lần nữa thi triển ra, toàn nhận phong bạo, một đoàn màu xám trắng gió bão đoàn, chính diện phóng tới La Thiên. La Thiên ánh mắt lạnh lẽo, băng ngấn kiếm, ra khỏi vỏ, kiếm ý bộc phát, hưu, chỉ gặp một đạo màu bạc trắng lăng lệ kiếm quang, tản mát ra lăng liệt băng hàn, giống như một đạo lộng lẫy băng tinh xạ tuyến, có loại muốn xông phá cửu tiêu lăng lệ khí thế. Đồng thời một kiếm này cùng thiên địa linh khí cộng minh, tản mát ra một loại băng lãnh thương khung hàm ý. Kiếm pháp này, quỷ diện kinh hãi không thôi. Hắn biết La Thiên có được kiếm ý, nhưng kiếm pháp này cực kỳ không tầm thường, phẩm giai cơ hồ bại hoàn toàn võ kỹ của hắn. Lại La Thiên trong tay bảo khí, hay là linh cấp thượng phẩm. Xì hô hô, một kiếm đâm ra, phảng phất đánh trúng xám trắng gió bão đoàn nhược điểm, người sau dần dần tan rã, cấp tốc tiêu tán. Ngươi tự cho là xem thấu thủ đoạn của ta, có thể ngươi thấy, bất quá là một góc của băng sơn thôi. La Thiên lạnh nhạt nói. Bạch, vù vù, La Thiên hơi nghiêng người đi mà ra, chủ động tiếp cận quỷ diện, lợi kiếm trong tay đâm ra hai đạo lộng lẫy băng lãnh vết kiếm. Như đổi lại trước đó, gặp phải cấp độ này địch nhân, La Thiên có lẽ sẽ chạy, nhưng bây giờ, hắn quyết tâm chính diện một trận chiến, mục tiêu của hắn, thế nhưng là trở thành thượng tông đệ tử. Ngay cả cái thích khách đều không đối phó được, như thế nào trở thành thượng tông đệ tử? Cuồng vọng, quỷ diện quát lạnh, phát động công kích, vù vù bồng bồng, phong bạo cuốn lên, kiếm khí hàn quang bắn ra bốn phía, cả hai triển khai kịch liệt không gì sánh được giao phong. Bốn phía cây cối nhao nhao huynh đảo, mặt đất lưu lại một cái hố, khe rãnh, bồng, La Thiên bị quỷ diện một quạt đánh lui, bên ngoài thân lưu lại mấy đạo lưỡi đao xẹt qua vết máu. Hừ, muốn thông qua cận chiến đến chiến thắng ta, ngươi qua ý nghĩ hão huyền. Quỷ diện cười nói, La Thiên thể phách lực lượng cố nhiên đáng sợ, nhưng hắn cẩn thận một chút, liền có thể tránh cho cận thân giao thủ. Ngược lại là La Thiên, cận thân đằng sau, liền như là di động bia ngắm, quỷ diện công kích thất bại khả năng có thể lớn giảm nhiều thấp. Thật sao? La Thiên ánh mắt ngưng tụ, U Long thần mạch toàn diện bộc phát, ngô ông. Một tầng hình vòng xoáy u ám hàn vụ bộc phát, trong đó truyền ra như vực sâu băng lãnh hấp lực cùng trầm thấp tiếng long ngâm. Cỗ hàn vụ này, trong nháy mắt quét sạch phương viên mấy chục mét, hết thảy sự vật mặt ngoài ngưng kết băng xương, như hãm lẫm đông, thật mạnh võ mạch dị lực. Quỷ diện tâm thần giật mình, thân thể nhận mãnh liệt hàn ý xâm nhập cùng hấp xả. Tốc độ hơi trì trệ, quy nguyên bài vân thủ. La Thiên bàn tay trái đánh ra một đạo tinh hoàng nặng nề trường quang, mang theo người cuồn cuộn hàn ý, trùng kích mà ra, hàn ý đông kết trường pháp, khiến cho càng kiên cố hơn, phòng ngự gia tăng, một trường này, có thể xưng La Thiên mạnh nhất trường pháp. Bồng, quỷ diện vung vẩy quạt xếp thi triển ra công kích, đánh tới trên quy nguyên bài vân thủ, giống như va chạm một tòa hàn băng núi nhỏ, khó mà dung chuyển. Ngay sau đó, La Thiên đâm ra, băng ngấn kiếm, lăng lệ băng hàn kiếm quang, như một đạo ngưng luyện không gì sánh được rét lạnh tấm lụa. Quỷ diện lập tức né tránh, nhưng bởi vì gặp hàn vụ vòng xoáy hấp xả, thân pháp chịu ảnh hưởng. Hưu phốc, một kiếm này đâm rách hắn áo bào, ở tại chỗ đùi lưu lại một đạo vết máu. Hỗn trướng, ngươi thế mà thương tổn tới ta. Quỷ diện sắc mặt âm trầm, trên thân khí tức kéo lên, quanh thân xoay tròn một tầng xám trắng luồng khí xoáy, quạt xếp mãnh liệt bổ mà ra. Một đoàn hỗn loạn cuồng bạo xám trắng phong nhận, nổ bể ra đến, lực sát thương kinh người. La Thiên không hề sợ hãi, bàn tay trái pháp, kiếm trong tay phải pháp, quy nguyên bài vân thủ, nhất kiếm xuyên vân, trường pháp thiên về phòng ngự, ngăn cản quỷ diện công kích, mà kiếm pháp thì tìm kiếm khe hở tiến công. Người bình thường nhất tâm nhị dụng, ngược lại sẽ luống cuống tay chân, biến khéo thành vụng, nhưng có linh thức La Thiên, chi tiết khống chế cực kỳ đúng chỗ. Trường pháp cùng kiếm pháp kết hợp hoàn mỹ, công phòng nhất thể, duy phốc, quy nguyên bài vân thủ ngăn trở công kích về sau. Kiếm pháp từ biên giới xuyên qua mà đi, đâm rách quỷ diện công kích, bắn về phía đầu của hắn. Quỷ diện tránh đi yếu hại, kiếm khí vút qua, tại trên bả vai hắn lưu lại một đạo vết máu. Đáng chết, tiểu tử này nhất tâm nhị dụng, trường pháp cùng kiếm pháp hoàn mỹ dung hợp, cả công lẫn thủ, Quỷ Diện sắc mặt khó xử, lại thêm lại là La Thiên am hiểu cận chiến, Quỷ Diện không chiếm được nửa điểm chỗ tốt, nhất định phải kéo dài khoảng cách. Quỷ Diện thân hình hướng về sau phiêu thối, chỉ cần kéo dài khoảng cách, cùng La Thiên bỏ đi hao tổn chiến, hắn tất thắng không thể nghi ngờ. Dù sao cả hai tu vi chênh lệch còn tại đó, La Thiên càng là vận dụng kiếm ý cùng thần mạch, tiêu hao 10 phần khổng lồ. Sửu Điểu, La Thiên quát, cạc cạc cạc, con quạ ngầm hiểu, há mồm quái khiếu ma tính kia uy lực càng khủng bố hơn, để luôn luôn chấn định tỉnh táo Quỷ Diện, lập tức lông mày vặn thành một đoàn, gầm nhẹ gầm hét lên, im miệng cho ta. Tại con quạ tiếng kêu ảnh hưởng dưới, Quỷ Diện tâm phiền ý nóng nảy, lực chú ý không cách nào tập trung, mà theo lấy tiếng kêu tiếp tục, cỗ lực quấy nhiễu kia sẽ càng ngày càng mạnh, cho đến đem người bước cho điên. Cầm miệng cho ta, con quạ xấu xí, Quỷ Diện giận dữ mắng mỏ một tiếng, phất tay bắn ra một viên phi tiêu, vạch ra bén nhọn kinh khiếu đường vòng cung, thẳng hướng con quạ vội vàng vỗ cánh, cùng phi tiêu sượt qua người, cạc cạc cạc, ngươi người quái dị này lại dám bắn bản thân. Con quạ tức giận quái khiếu, hưu, nhân cơ hội này, La Thiên lần nữa thi triển, cửu tiêu kiếm pháp, một đạo lăng lệ ngút trời kiếm khí xông ra. Kiếm pháp này tức thứ nhất, La Thiên đã tu luyện tới cảnh giới đại thành, kiếm chiêu càng thêm ngưng luyện sắc bén, xì phốc, kiếm khí xẹt qua Quỷ Diện cánh tay, huyết dịch tràn ra, hắn nắm quạt xếp tay kịch liệt run lên, đáng chết, Quỷ Diện một mặt khói mù, La Thiên khó đối phó, sủng vật này cũng không phải đèn đã cạn dầu, phân tâm đối phó sủng vật, sẽ chỉ bị La Thiên thừa lúc vắng mà vào, tiêu hao chiến sách lược, cũng không được, hừ. Ta vốn muốn cho ngươi sống lâu một hồi, nhưng bây giờ, ta thay đổi chủ ý. Quỷ Diện sắc mặt âm hàn, sát ý băng lãnh, hắn lấy ra một viên đan dược màu tím, nuốt xuống, thoáng chốc, Quỷ Diện bên ngoài thân nhô ra gân xanh tất cả đều biến thành màu tím. Quanh người hắn chân khí biến cuồng bạo, từng sợi khí tức màu tím lan tràn, đan này tên là Tử Bạo Đan, có thể làm cho cường độ chân khí trong nháy mắt kéo lên 5/6 phần 10. Thật to cường hóa cường độ công kích, âm âm, quạt xếp một bổ, một đoàn hỗn loạn cuồng bạo tím trắng phong nhận, nổ bể ra tới, nguyên địa bị tạc ra một cái hố to, công kích khủng bố kia hướng La Thiên oanh tạc mà đi. Quy nguyên bài vân thủ, La Thiên cảm nhận được nguy cơ, toàn lực đánh ra một trường, ý đồ cắt giảm này Quỷ Diện công kích, oanh, tinh hoàng nặng nề trưởng lực, mang theo mãnh liệt hàn ý, tản mát ra một loại to lớn không gì sánh được. Che khuất bầu trời khí thế, giờ khắc này, trưởng pháp chân ý tầng cuối cùng ngăn cách, bị La Thiên nhất cử xông phá. Lĩnh ngộ, La Thiên đôi mắt lấp lóe óng ánh chi mang, một trưởng này cùng thiên địa linh khí cộng minh, hình thành một cỗ bài sơn đảo hải đại thế, để Quỷ Diện sinh ra một loại nhỏ bé cảm giác. Trưởng pháp, chân ý, Quỷ Diện trong mắt trợn trừng, không phải nói, La Thiên chỉ lĩnh ngộ kiếm pháp chân ý ra lông sao? Làm sao còn có trưởng pháp chân ý ra lông, liền xem như địa nguyên cảnh, đều cơ hồ không có khả năng đồng thời lĩnh ngộ hai loại chân ý ra lông đi. Bồng, một trưởng khí thế trùng thiên kia, như ngũ chỉ băng phong nghiền ép mà ra, cùng Quỷ Diện tuyệt chiêu chạm vào nhau. Trong bạo tạc hỗn loạn, một đạo ngưng luyện đến cực hạn hàn băng kiếm quang, tản mát ra mênh mông vô ngần hàm ý, trùng sát mà tới, a, đi chết đi, Quỷ Diện phát ra điên cuồng gầm thét. Tại con quạ quái khiếu dưới, hắn đã triệt để nổi giận, như là nổi điên mãnh thú. La Thiên ngang nhiên không sợ, tay trái hiện lên trường, tay phải cầm kiếm, nhất tâm nhị dụng, trường kiếm song tuyệt, âm âm, bạo tạc kinh thiên, liên miên không ngừng, sóng bụi quét sạch phương viên 100 mét, đem hết thảy sự vật nuốt hết. La Thiên cùng Quỷ Diện, đều là toàn lực bộc phát, triển khai hung mãnh quyết đấu, bằng vào thanh thế này, liền có thể đánh giá ra chiến đấu kịch liệt. Con quạ đều lui xa xa, thỉnh thoảng gọi hai tiếng, quấy nhiễu Quỷ Diện, đột nhiên, oanh tạc âm thanh biến mất, bốn phía phảng phất lập tức lâm vào yên tĩnh, gió thổi sóng bụi tán, một bóng người hiển hiện, La Thiên phá toái quần áo bay múa, tay hắn cầm, băng ngấn kiếm, lẳng lặng đứng lặng, tại hắn phía trước 10 mét bên ngoài, Quỷ Diện toàn thân đẫm máu, ngã xuống đất không dậy nổi, nó lồng ngực chỗ, có một cái bị đông cứng vết thương. Đâm xuyên trái tim, xuyên qua toàn bộ lồng ngực. Đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương để ủng hộ Converter. Chương 242, Tam trưởng lão Linh Hải Cảnh. Lục trọng đỉnh phong thích khách. cuối cùng chết tại La Thiên dưới kiếm. Trận chiến này vượt cấp quá nhiều, cũng là có chút gian nan. La Thiên thủ đoạn ra hết, còn đồng thời sử dụng hai loại chân ý tác chiến, tâm thần tiêu hao rất nhiều. Nếu quả như thật mang xuống, như vậy kết cục liền, hay là La Thiên thắng, bởi vì hắn sẽ vận dụng Hồng Liên kiếm, tên sát thủ quỷ diện cùng Hắc Hồ này, cũng đều là đến từ Tác Mệnh Địa Phủ. La Thiên trầm giọng nói, Tác Mệnh Địa Phủ là dưới mặt đất trong chợ đen cực kỳ nổi danh tổ chức sát thủ. Trải rộng đại lục các quốc gia, chỉ cần có thể bỏ ra cái giá xứng đáng, Tác Mệnh Địa Phủ danh xưng có thể ám sát bất luận cường giả gì. Về phần là ai treo giải thưởng ám sát La Thiên, không cần nghĩ cũng biết, khẳng định là Xích Long Vương triều hai vị thân vương. Dù sao La Thiên rời đi Vân Tiêu Tông, liền có sát thủ tìm tới, rất rõ ràng là trong Vân Tiêu Tông có người mật báo. Vân Tiêu Tông trong ngoài, La Thiên đều đắc tội qua, cũng chỉ có Xích Long Vương triều. Cạc cạc cạc, thiếu niên, không sai, có bản thần năm đó phong thái. Con quạ rơi xuống, tự luyến nói, ngươi năm đó biết dùng kiếm. La Thiên trêu ghẹo nói, ây, bản thần 36 ban võ nghệ, mọi thứ tinh thông, dùng kiếm cái gì? Đơn giản nhất, nhớ năm đó, bản thần một kiếm bổ ra tinh thần. Con quạ bị hỏi sững sờ, chợt kiên trì, một bộ sắc thực dáng vẻ, tự thuật lấy đã từng anh dũng. Im miệng, đừng chém gió nữa. La Thiên cũng là bó tay rồi, lấy đi quỷ diện chiến lợi phẩm về sau, hắn cấp tốc rời khỏi nơi này. Sau một ngày, La Thiên thuận lợi trở về Vân Tiêu Tông, vừa tới trụ sở, La Thiên liền trông thấy, có một tên chấp pháp đại điện nhân viên chờ đợi tại hắn ngoài cửa. Ngươi chính là La Thiên? Tên này chấp pháp nhân viên đi lên phía trước, không biết sư huynh có chuyện gì? La Thiên có chút buồn bực, đội chấp pháp người, làm sao tìm được chính mình? Chấp pháp nhân viên tại Vân Tiêu Tông nắm giữ tông môn pháp quy, chấp trưởng quyền sinh sát, các đệ tử đều tương đối e ngại. Đây là Tiềm Long cư sĩ, nắm ta đưa ngươi. Nam tử lấy ra một cái hộp gỗ nhỏ. Tiềm Long cư sĩ, La Thiên khẽ gật đầu, không phải đến gây chuyện là được. Đã từng, Tiềm Long cư sĩ là Vân Tiêu Tông chấp sự thời điểm, ta thụ hắn chiếu cố qua, ngươi nếu là đồ tôn của hắn, sau này tại Hạ Tông khu vực này, nếu là có người khi nhục ngươi, có thể tới tìm ta. Nam tử vỗ nhẹ nhẹ bên dưới La Thiên bả vai, sau đó rời đi, đa tạ sư huynh. La Thiên đưa mắt nhìn đối phương rời đi, nhìn ra, vị này chấp pháp thành viên đối với mình cũng không hứng thú. Hoàn toàn là xem ở Tiềm Long cư sĩ trên mặt mũi. Thậm chí thật gặp gỡ đại phiền toái, đối phương có nguyện ý hay không giúp, đều là một chuyện khác. Cái hộp này, La Thiên mở ra xem, bên trong có một viên màu ngà sữa đan dược, tẩy tủy đan. La Thiên đoán được, lúc trước Tiềm Long cư sĩ đại thọ lúc, hắn tặng cho một viên hồng liên quả. Tiềm Long cư sĩ hứa hẹn, dùng hồng liên quả luyện chế ra đan dược, sẽ phái người đưa tới một phần tẩy tủy đan. Tẩy tủy đan, tẩy cân phạt tủy, cải thiện thể chất thậm chí là tư chất. Niên kỷ càng nhỏ, hiệu quả càng tốt. Võ đạo giới, có thể cải thiện tư chất thiên tài địa bảo, càng chân quý. Lại đan này còn có thể để linh hải cảnh đột phá địa nguyên cảnh xác suất tăng lên một thành. Đúng rồi, trước đem ngũ sắc linh lộc sừng hươu cùng u linh ngạc cốt tủy đưa cho Dư Uyển luyện dược sư. La Thiên đem hộp gỗ cất kỹ, rời đi nơi đây. Hắn không có chú ý tới, sau lưng cách đó không xa, đứng lặng lấy một tên tai to thanh niên, chính là Lưu Ích. Lưu Ích cũng là vừa trở về, trùng hợp nhìn thấy La Thiên cùng chấp pháp nhân viên nói chuyện một màn. Đội chấp pháp sư huynh, hắn đưa cho La Thiên cái gì? Xem ra La Thiên cùng chấp pháp trưởng lão thật quan hệ không ít a. Lưu Ích trong lòng rất cảm giác khó chịu, nghe đồn không giả, La Thiên quả nhiên cùng chấp pháp trưởng lão có quan hệ. Hắn đối với La Thiên hận thấu xương, cũng không dám ra tay. Cùng một chỗ thăm dò Thiên Cực Sơn mạch thời điểm, thậm chí càng lo lắng La Thiên chết rồi. Ai, không thể trêu vào, về sau đối với hắn trốn tránh. Lưu Ích thở dài một tiếng, trở lại trong trụ sở điều dưỡng thương thế. Lần này Thiên Cực Sơn mạch thăm dò, thu hoạch thật sự là ít. Lưu Ích dự định điều dưỡng đằng sau, lại đi lịch luyện một phen. Ta nhất định phải trong 2 tháng, trở thành Thượng Tông đệ tử. Lưu Ích vô cùng kiên định nói. Luyện dược phong, La Thiên đi vào Dư luyện dược sư trụ sở. Dư dược sư, thanh khí tam nguyên đan dược liệu, đủ sao? La Thiên sau khi nhập môn, liền thấy một tên thanh lịch nữ luyện dược sư. Ngoại trừ u linh ngạc cốt tủy, mặt khác dược liệu đã đủ. ta đã phái người nhìn chằm chằm dược liệu kho. Một khi có U Linh Ngạc Cốt Tủy, ta sẽ trước tiên giúp người luyện chế đan dược. Dư Dược Sư cười nói, đạt được Thanh Khí Tam Nguyên Đan phương thuốc, nàng cũng nghĩ bức thiết luyện chế đan này, nhưng trong đó chủ tài U Linh Ngạc Cốt Tủy quá khó tìm tìm, ngũ sắc lộc giác ngược lại là có thể dùng tam sắc lộc giác thay thế. Nói cách khác, chỉ kém U Linh Ngạc Cốt Tủy. La Thiên xuất ra một cái bình ngọc, thả ở trước mặt Dư Dược Sư trên mặt bàn. Đây là U Linh Ngạc Cốt Tủy. Dư Dược Sư có chỗ suy đoán, mở ra nắp bình, nhẹ nhàng khẽ ngửi, liền đoán được, không sai. La Thiên khóe miệng hơi vểnh, lúc này mới mấy ngày thời gian, người thế mà lấy được U Linh Ngạc Cốt Tủy. Xem ra sư đệ giao thiệp con đường rất rộng a. Dư Dược Sư coi là La Thiên bối cảnh rất lớn, lộ ra thản nhiên cười ý. Trước đó, ở trong mắt nàng, La Thiên chỉ là cái phổ thông linh hải cảnh tam trọng, cũng không có coi ra gì. Loảng xoàng, La Thiên đem ngũ sắc linh lộc sừng hươu cũng lấy ra, để lên bàn. Đây là ngũ sắc lộc giác. Dư Dược Sư lấy làm kinh hãi, ngũ sắc linh lộc cũng là cực kỳ hiếm thấy yêu thú. Toàn thân trên dưới đều là bảo vật vật, là luyện chế rất nhiều linh đan vật liệu một trong. Lại La Thiên lấy ra, không phải một đoạn nhỏ, mà là hoàn chỉnh ngũ sắc lộc giác. Cái này chân quý hơn, Thanh Khí Tán Nguyên Đan, liền dùng ngũ sắc lộc giác luyện chế. Còn dư lại ngũ sắc lộc giác, toàn bộ luyện chế thành bổ khí đan, cùng ngưng khí đan, bổ khí đan, có thể nhanh chóng hồi phục linh hải cảnh chân khí tiêu hao. Ngưng khí đan có thể tăng lên linh hải cảnh tốc độ tu luyện, Dư Dược Sư hứa hẹn qua, miễn phí luyện chế 5 lần đan dược. Chắc chắn a? La Thiên hỏi. Tự nhiên chắc chắn, Dư Dược Sư lộ ra sán lạn dáng tươi cười, ngũ sắc linh lộc cũng không phải người bình thường có thể lấy ra. Nhìn phía trên vết máu, rõ ràng vừa giết chết mấy ngày, chẳng lẽ là La Thiên săn giết? Vậy liền giao cho Dư Dược Sư. La Thiên bàn giao một ít chuyện sau liền rời đi. Dư Dược Sư lập tức kiểm tra ngũ sắc lộc giác cùng U Linh Ngạc Cốt Tủy, phát hiện tươi mới độ rất cao, rõ ràng vừa săn giết không lâu. Ngũ sắc lộc giác, U Linh Ngạc Cốt Tủy, chẳng lẽ đều là hắn tự mình săn giết? Dư Dược Sư kinh ngạc suy đoán, có thể La Thiên chỉ là linh hải cảnh tam trọng, hai loại yêu thú đều là hiếm thấy, lại rất khó săn giết một loại, đặc biệt là U Linh Ngạc, xuất quỷ nhập thần, không biết đem bao nhiêu người thợ săn nuốt vào trong bụng. La Thiên trở về trụ sở, liền bắt đầu bế quan tu luyện. Lần này Thiên Cực Sơn Mạch chuyến đi, hắn kinh lịch rất nhiều lớn nhỏ chiến đấu, thể ngộ rất nhiều, Cửu Tiêu Kiếm Pháp, thức thứ nhất đại thành, khoảng cách viên mãn không xa. Quy Nguyên Bài Vân Thủ trải qua nhiều lần thực chiến sử dụng, đã là thuận buồm xuôi gió, càng là thuận thế lĩnh ngộ ra trưởng pháp chân ý. Thiên Lô Bảo Thể, tầng thứ nhất cũng triệt để vững chắc, có thể bắt đầu tu luyện tầng thứ hai. Ta cùng thượng tông đệ tử lớn nhất chênh lệch hay là tu vi, La Thiên tạm thời vứt xuống mặt khác, chuyên công Quy Nguyên chân công, hoàn thiện linh hải luồng khí xoáy. Hắn lấy ra một chút linh nguyên tệ, hấp thu trong đó thiên địa linh khí, bắt đầu tu luyện. Ong ong, tinh khiết thanh lương thiên địa linh khí tại Quy Nguyên chân công dẫn đạo dưới chảy qua toàn thân, cuối cùng tụ hợp vào trong khí hải. Có lẽ là La Thiên mấy ngày nay thực chiến ma luyện khá nhiều, tu luyện tiến triển 10 phần thuận lợi. 3 ngày sau, tầng thứ 3 linh hải luồng khí xoáy độ hoàn thành, liền đạt tới 5 thành. 1 tháng sau, tầng thứ 3 linh hải luồng khí xoáy độ hoàn thành, đạt tới 8 thành. Chiếu tốc độ tu luyện này, trong nửa tháng, liền có thể đột phá linh hải cảnh tam trọng đỉnh phong. Tốc độ tu luyện như vậy, đã rất nhanh. Phải biết La Thiên chỉ là mượn dùng linh nguyên tệ tu luyện, không có sử dụng mặt khác bất luận cái gì đan dược, cũng không có đi tu luyện tháp, nhưng vẫn là chậm. La Thiên khẽ lắc đầu, thượng tông đệ tử cường đại, hắn tận mắt nhìn thấy qua, mạnh như hắc hồ, bị tên nam tử thanh tú kia một chưởng chém xuống một cánh tay, làm cho La Thiên, Lưu Ích bọn người chạy trối chết đàn yêu thú, bị mấy tên thượng tông đệ tử nghiền ép truy sát. Huống chi, bây giờ rất nhiều hạ tông đệ tử đều muốn trùng kích thượng tông đệ tử. Theo La Thiên biết, Vân Tiêu Tông mỗi tháng tổ chức một lần khảo hạch, mỗi lần nhiều nhất chỉ trúng tuyển 5 người. Dưới tình huống bình thường, một năm mỗi tháng cũng liền 2-3 người thông qua khảo hạch. Nhưng 2 tháng này, nhất định là 5 người thông qua, lại cạnh tranh không gì sánh được kịch liệt. Dư Dược Sư còn không có luyện tốt đan dược sao? La Thiên đã có chút gấp, trước khi ra cửa hướng luyện dược phong, Cùng lúc đó, Thượng Tông, Hạch Tâm cao tầng khu cư trú vực, một tên nam tử thanh tú, tiến vào Tam trưởng lão phủ đệ. Hắn đi vào một ngôi đại điện, nhìn thấy một tên nam tử mặt rộng, Ngũ sư huynh cũng ở nơi đây à? Nam tử thanh tú lên tiếng chào hỏi, chợt hắn ngước đầu nhìn lên, nhìn về phía ngồi cao ở trên một tên trung niên áo trắng. Cung kính hành lễ, bái kiến sư tôn. Trung niên dung mạo rất là tuấn lãng, nhưng đôi mắt đục ngầu thâm thúy, như sâu không thấy đáy u đầm, toàn thân tản mát ra siêu nhiên hết thảy cao thâm khí tức. Hắn chính là Vân Tiêu Tông Tam trưởng lão. Có việc hướng sư tôn bẩm báo. Nam tử mặt rộng giải thích một câu, lại nhìn chăm chú trung niên áo trắng. Sư tôn, hôm nay ta thay ngài xử lý sự vụ, kiểm tra tông môn nhiệm vụ ghi chép thời điểm, phát hiện một tên thú vị đệ tử mới. Sau đó liền thuận tiện tra xét một chút tư liệu của hắn. Tư liệu biểu hiện, người này đến từ Thương Vân Quốc, đạo sư là Lâm Đông Phong. Nam tử mặt rộng chậm rãi nói, Lâm Đông Phong. Tam trưởng lão trong hai tròng mắt u quang lóe lên, lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Đã cách nhiều năm, lão phu đều nhanh quên người này. Không nghĩ tới a, hắn còn dám đem học sinh đưa đến Vân Tiêu Tông tới. Lâm Đông Phong, nam tử thanh tú nghe nói qua người này. Nghe nói là sư tôn lúc tuổi còn trẻ cừu địch. Sư tôn, cái kia Lâm Đông Phong học sinh, muốn hay không đệ tử giúp ngài xử lý sạch? Nam tử mặt rộng xin chỉ thị. Ha ha, loại sự tình này để cho ta tới làm là được rồi. Sư huynh thân là tông môn thập đại đệ tử Hạch Tâm, đối phó một cái nho nhỏ hạ tông đệ tử, há không làm trò cười cho người khác? Nam tử thanh tú khẽ cười một tiếng. Loại chuyện nhỏ nhặt này, các ngươi tự hành xử lý. Tam trưởng lão tay áo dài khẽ vỗ, phiêu nhiên mà đi. Sư tôn đáp ứng, xem ra hắn đối với vị kia lúc tuổi còn trẻ cừu địch, cừu thị trình độ không tầm thường a. Nam tử thanh tú không khỏi cười một tiếng, toàn tức nói, sư huynh, tiểu tử kia là ai? Tên gọi là gì? Nam tử mặt rộng tay lấy ra giấy, phía trên là La Thiên tin tức cặn kẽ. Tiểu tử này, nam tử thanh tú thần sắc lập tức sững sờ, đây chẳng phải là hắn lần này đi ra ngoài lịch luyện đụng phải tên thiếu niên kia sao? Hắn còn nhớ rõ, thiếu niên kia có được một cái xấu đến cực hạn con quạ linh sủng, cho nên khắc sâu ấn tượng. Phi Hàng, ngươi biết kẻ này? Nam tử mặt rộng cảm thấy kỳ quái. Nam tử thanh tú, ứng Nghi Hàng, là thượng tông đệ tử, thế mà nhận biết một tên nhập môn không lâu hạ tông đệ tử. Ây, từng có gặp mặt một lần. Ứng Phi Hàng cùng La Thiên hoàn toàn chính xác chỉ có gặp mặt một lần. Nhưng hắn lại từ trong tay Hắc Hồ cứu La Thiên, cái này coi như lúng túng, chính mình tiện tay cứu một tên đệ tử, lại là sư tôn cừu nhân học sinh, việc này nếu là truyền đến sư tôn trong lỗ tai, nhất định phải bị phạt. Sư huynh, chuyện này giao cho ta, cam đoan đem tiểu tử này chơi chết. Ứng Phi Hàng vỗ ngực cam đoan. Đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương để ủng hộ Converter. Chương 243, khủng bố đan lực. Tu vi phóng đại, La Thiên đi vào luyện dược phong, tìm tới Dư Huyền luyện dược sư trụ sở. Xin lỗi, La sư đệ, thanh khí tam nguyên đan tương đối phức tạp, lần thứ nhất luyện chế thất bại. Dư dược sư tiếc hận nói, thanh khí tam nguyên đan là nhằm vào vạn linh phệ huyết đan tác dụng phụ đan dược. Phẩm cấp đối với hạ tông luyện dược sư mà nói, tính rất cao, lại thêm dư dược sư lần thứ nhất luyện chế thất bại cũng coi như bình thường. La Thiên thì tương đối đau lòng, một lần thất bại, lãng phí dược liệu tiền đều là hắn. Bất quá La sư đệ, bầu khí đan cùng ngưng khí đan đều luyện chế tốt. Dư dược sư lấy ra hai cái bình thuốc, bên trong tất cả chứa 8-9 viên thuốc. La Thiên tiếp nhận hai bình đan dược về sau, hỏi thăm, thanh khí tam nguyên đan lần thứ hai luyện chế bắt đầu không? Ngay tại tổng kết kinh nghiệm, đêm nay liền bắt đầu luyện chế. Dư dược sư nói, tốt, vậy ta lưu lại, vì phòng ngừa dư dược sư thất bại nữa. La Thiên làm ra quyết định này, mặc dù hắn không hiểu luyện đan, nhưng có thể khẩn cấp cứu chàng, lợi dụng thiên thư năng lực, trợ giúp dư dược sư thuận lợi hoàn thành luyện đan. Dù sao, khoảng cách tháng sau thượng tông đệ tử khảo hạch, chỉ còn không đến thời gian nửa tháng. Nếu là trong khoảng thời gian này, còn không có luyện chế ra thanh khí tam nguyên đan, La Thiên liền phải kéo tới tháng sau đi khảo hạch. Ngươi ban đêm lưu lại làm cái gì? Dư dược sư thanh lịch khuôn mặt, hiển hiện hai vệt ửng đỏ, trong mắt lóe lên một vẻ bối rối. Mặc dù La Thiên tướng mạo tuấn tiếu, bối cảnh tựa hồ không đơn giản, tùy ý liền cho nàng chân quý đan phương, nhưng La Thiên tu vi hay là quá thấp, không phù hợp trong nội tâm nàng bạn lữ yêu cầu. Ây, ta hiểu một chút luyện dược chi thức, lưu lại phụ một tay. La Thiên sửng sốt một chút, giải thích nói, a, là sư đệ thế mà còn hiểu luyện dược a. Dư dược sư có chút xấu hổ, chợt kinh ngạc nói, thanh khí tam nguyên đan luyện chế phức tạp, quá trình dài dằng dặc, sau 10 ngày, thành công. Dư dược sư mở ra đan lô, lấy ra một viên trắng muốt đan dược trong suốt, nhìn qua giống như một viên hoàn mỹ bảo thạch. Đa tạ ngươi, La đại sư, nếu không phải ngươi tại mấy cái điểm mấu chốt kịp thời nhắc nhở, lần này khả năng lại phải thất bại. Dư dược sư biểu đạt cảm kích, nội tâm 10 phần khâm phục. La Thiên niên kỷ nhẹ như vậy, lại có như vậy phong phú luyện dược tri thức. Cáo từ, La Thiên không có dừng lại lâu, cầm tới thanh khí tam nguyên đan, liền rời đi luyện dược phong, trở về chỗ ở sau. La Thiên lập tức bắt đầu bế quan, hắn khoanh chân ngồi xuống, tiến vào trạng thái, thu nạp phụ cận thiên địa linh khí. Tại dư dược sư nơi đó 10 ngày, La Thiên đại đa số thời điểm đều đang tu luyện. Bây giờ, trong cơ thể hắn tầng thứ 3 linh hải luồng khí xoáy độ hoàn thành đạt tới 9 thành, khoảng cách tam trọng đỉnh phong, chỉ kém một bước nhỏ, tiếp xuống phải xem ngươi rồi. La Thiên lấy ra vạn linh phệ huyết đan, trực tiếp nuốt vào, ầm ầm, hắn trong miệng phảng phất có một ngọn núi lửa bộc phát. Cực nóng sôi trào huyết sắc dòng lũ, hóa thành từng đầu băng đằng không thôi dòng nước xiết, tại trong tất cả gân mạch rong ruổi, thật là khủng khiếp dược hiệu. La Thiên cắn răng, vạn linh phệ huyết đan thuộc về tăng lên tu vi rất lớn tà đan, coi như cho cao giai linh hải cảnh phục dụng, quá trình đều cực kỳ thống khổ. Càng không nói linh hải cảnh sơ giai La Thiên, hắn toàn thân trên dưới nhô lên màu đỏ gân mạch, nhìn qua như muốn vỡ ra giống như. Đương nhiên, nếu thật một mực tiếp tục như vậy, thật có khả năng bạo thể mà chết. La Thiên cấp tốc vận chuyển quy nguyên chân công, dẫn đạo vạn linh phệ huyết đan dược hiệu tiến vào trong khí hải. Ông hô hô, tầng thứ 3 linh hải luồng khí xoáy cấp tốc xoay tròn, từng tia từng sợi huyết sắc lưu quang tràn vào mà đến, dung nhập trong đó. Vẻn vẹn thời gian một nén nhang, tầng thứ 3 linh hải luồng khí xoáy liền triệt để hoàn thành. La Thiên tu vi đạt tới linh hải cảnh tam trọng đỉnh phong, nhưng đây chỉ là vừa mới bắt đầu. Tại vạn linh phệ huyết đan tác dụng dưới, trong khí hải cấp tốc tạo dựng ra tầng thứ 4 linh hải luồng khí xoáy, La Thiên tu vi thuận thế đột phá linh hải cảnh tứ trọng. Sau 10 ngày, Lưu Ích từ Thiên Cực Sơn mạch lịch luyện trở về, lần này hắn thu hoạch không nhỏ, săn giết mấy đầu linh hải cảnh lục trọng đỉnh phong yêu thú, thậm chí còn bao quát một đầu linh hải cảnh thất trọng cao giai yêu thú. Về khoảng cách tông đệ tử khảo hạch, còn có 3 ngày thời gian, 3 ngày này, ta phải tận lực nói thêm thăng thực lực. Lưu Ích đi vào chính mình lầu các, chuẩn bị bế quan tu luyện, nhưng hắn mở cửa, liền thấy trong phòng của chính mình ngồi một tên thanh tú thanh niên đang bưng. Lưu Ích vừa mới chuẩn bị giận dữ mắng mỏ, hạ tông mặc dù hỗn loạn nhưng cũng không cho phép tự tiện xông vào người khác trụ sở riêng, nhưng hắn lập tức liền nhìn ra nam tử thanh tú mặc chính là thượng tông đệ tử phục sức, mà lại tựa hồ có chút nhìn quen mắt. Bái kiến ứng sư huynh. Lưu Ích cúi đầu xoay người, lộ ra cười lấy lòng, sư huynh quang lâm. Nhỏ Hàn Xá này đơn giản bồng tất sinh huy, Ứng Phi Hàng là người thế nào? Đây chính là thượng giới thiên tài, bây giờ bái nhập tam trưởng lão môn hạ, tương lai tiềm lực bất khả hạn lượng. Ứng Phi Hàng nhàn nhạt lườm Lưu Ích một chút, hỏi, trước đó ngươi là cùng La Thiên cùng một chỗ thăm dò Thiên Cực Sơn mạch? Cái này, Lưu Ích mồ hôi lạnh ứa ra, chẳng lẽ nói người này là đến cho La Thiên ra mặt? Giờ này khắc này, Lưu Ích coi là mình tại Thiên Cực Sơn mạch khi dễ La Thiên sự tình bị hắn cáo trạng đến chấp pháp trưởng lão nơi đó, cũng vận dụng nhân mạch mời đến thượng tông đệ tử trấn nhiếp chính mình. Đáng chết La Thiên, chút chuyện nhỏ này đều cáo trạng, bối cảnh cường đại thật đáng sợ, không thể trêu vào a. Hồi bẩm sư huynh, nhỏ cùng La sư đệ hoàn toàn chính xác cùng một chỗ thăm dò qua Thiên Cực Sơn mạch, chúng ta kinh lịch gặp trắc trở, đồng sinh cộng tử, ta coi hắn là ta thân đệ đệ một dạng chiếu cố. Lưu Ích gạt ra dáng tươi cười. Ứng Phi Hàng hơi khẽ giật mình, hắn nghe nói La Thiên đắc tội Xích Long Vương triều thiên tài, lại trùng hợp gặp qua Lưu Ích, cho nên mới tới tìm tới. Nào có thể đoán được cái này Lưu Ích thế mà cùng La Thiên quan hệ như vậy muốn tốt, xem ra chính mình tìm nhầm người. Hừ, người tốt tự lo thân đi. Ứng Phi Hàng sắc mặt lạnh lùng đứng dậy rời đi. Lưu Ích trợn tròn mắt, hắn coi Lạc Ứng Phi Hằng quyết tâm muốn giúp La Thiên sửa trị chính mình. Sư huynh tha mạng a, ta sai rồi, Lưu Ích hét to, hiện tại hắn vạn phần hối hận, lúc trước không nên cùng La Thiên đối nghịch, chính mình nên làm thế nào cho phải. La Thiên đều mời tới thượng tông đệ tử cảnh cáo hắn, chỉ sợ tiếp xuống không có một ngày tốt lành qua. Ứng Phi Hằng sau khi rời đi, tâm tình có chút không vui, muốn mau chóng giải quyết chuyện này. Ta nhớ được, hạ tông mạnh nhất đệ tử là Xích Long Vương Triều một tên gọi Vương Phó, thiên tài. Ứng Phi Hằng sờ lên cái cằm, hắn một cái thượng tông đệ tử, tự nhiên không có khả năng tự mình xuất thủ đối phó La Thiên. Hắn tin tưởng, hạ tông đệ nhất thiên tài, Vương Phó, sẽ vui lòng thay mình xuất thủ, giải quyết chuyện nhỏ này. La Thiên trong trụ sở, mật thất tu luyện, đập vào mắt chỗ, một mảnh sương mù đỏ sậm quay cuồng, đem La Thiên thân hình cho che lấp. Trước mặt hắn chất đống lấy mấy trăm linh nguyên tệ, bên cạnh còn có một cặp linh nguyên tệ bột phấn. Ong ong, 10 ngày đi qua, trên người hắn tu vi khí tức càng ngày càng mạnh, cả người như là hung thú kinh khủng, tản mát ra kinh người huyết sát khí tức. Trong khí hải, tầng thứ tư linh hải luồng khí xoáy độ hoàn thành, từ một thành đã đến 9 thành. Đây cũng là vạn linh phệ huyết đan dược hiệu, khiến cho La Thiên tu vi trong thời gian ngắn sinh ra bay vọt, nhưng cùng lúc, trong đan dược không có loại trừ huyết sát khí tức, cũng trầm tích tại La Thiên thể nội, thậm chí ảnh hưởng tinh thần của hắn. Không hổ là vạn linh phệ huyết đan, tu vi của ta tăng lên nhanh như vậy, khoảng cách tứ trọng đỉnh phong đều không xa. La Thiên mở mắt ra, trong đó có màu đỏ tươi chi mang lấp lóe, màu môi của hắn đều biến huyết hồng, lộ ra không gì sánh được yêu dị tà ác. Như thế vẫn chưa đủ, ta còn muốn tăng lên. La Thiên khóe miệng cười tà, tản mát ra bức người khí thế. Ông hô, mấy cái linh nguyên tệ hóa thành bột phấn, tầng thứ tư linh hải luồng khí xoáy xoay chậm chậm, hấp thu thiên địa linh khí cùng vạn linh phệ huyết đan dược hiệu. Thời gian dần trôi qua, tầng thứ tư linh hải luồng khí xoáy độ hoàn thành, đạt đến 10 thành, La Thiên tu vi đột phá tới linh hải cảnh tứ trọng đỉnh phong. Ha ha ha, còn có 3 ngày thời gian, viên này vạn linh phệ huyết đan đủ để cho ta đột phá linh hải cảnh ngũ trọng. La Thiên cười một tiếng dài, tóc đen phất phới, bá khí yêu dị. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, trên mặt hắn hiển hiện một tia giãy giụa cùng thống khổ. Không đúng, tu vi tăng lên không thể quá cấp thiết, cần vững chắc, cái này vạn linh phệ huyết đan tác dụng phụ lại ảnh hưởng tới tinh thần của ta. La Thiên hô hấp thô trọng, hắn lập tức lấy ra thanh khí tam nguyên đan, đan dược vào miệng tức hóa, hóa thành một cỗ tinh khiết lạnh buốt thanh lưu, khuếch tán toàn thân, liền ngay cả La Thiên tâm thần, đều nhận gột rửa, dần dần yên tĩnh lại. Hô, La Thiên than dài khẩu khí, cảm giác toàn thân nhẹ nhàng khoan khoái, thể nội hung sát ngang ngược khí tức, bị thanh tẩy loại trừ. Hồi lâu sau, La Thiên mở ra thanh tịnh sáng tỏ đôi mắt, không nghĩ tới vạn linh phệ huyết đan tác dụng phụ lớn như vậy. Thậm chí ảnh hưởng người tinh thần tâm trí, La Thiên lòng vẫn còn sợ hãi nói, phong hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, muốn thu hoạch được càng nhiều, liền phải gánh chịu càng nhiều phong hiểm. Thế gian lưu truyền đại đa số tà đạo công pháp đều là như vậy. Trong ngắn hạn thực lực tăng lên cực nhanh, nhưng dễ dàng mê thất tâm trí, đi vào lạc lối, mà tương tự tà đan, càng thêm nguy hiểm, huống chi vạn linh phệ huyết đan hay là bán thành phẩm. Tác dụng phụ cực lớn, đổi lại đồng dạng linh hải cảnh sơ giai phục dụng đan này. Chỉ sợ vài ngày trước liền tẩu hỏa nhập ma, biến thành tà đạo, may mắn trước đó chuẩn bị thanh khí tam nguyên đan. La Thiên nhắm mắt, tiếp tục điều dưỡng. Hai ngày sau, hắn cảm giác thể nội cỗ hung sát khí tức ngang ngược kia bị tịnh hóa loại trừ 8-9 thành, hắn mới hơi yên tâm. Sau đó, La Thiên bắt đầu củng cố phi tốc tăng lên tu vi. Hắn hiện tại đã là linh hải cảnh tứ trọng đỉnh phong, tăng lên to lớn, vượt quá tưởng tượng. Đồng thời, vạn linh phệ huyết đan dược hiệu không có triệt để hấp thu, còn có một số nhỏ bị phong tồn tại thể nội, tùy thời ở giữa trôi qua, chậm rãi hấp thu, cái này sẽ khiến cho về sau một thời gian, La Thiên tu luyện sẽ làm ít công to, thẳng đến vạn linh phệ huyết đan dược hiệu triệt để tiêu hao. Sau một ngày, La Thiên kết thúc bế quan, tháng này thượng tông tấn thăng khảo hạch, chính là hôm nay. La Thiên đi ra trụ sở, hướng lên trên ngọn núi mà đi. Trên đường, La Thiên gặp được rất nhiều hạ tông đệ tử, đều là linh hải cảnh lục trọng tả hữu, mục tiêu giống như hắn, đều là trùng kích thượng tông đệ tử. hắn còn chứng kiến một người quen, Lưu Ích cũng nhìn thấy La Thiên, hơi có chút kinh ngạc, mấy hơi sau mới phản ứng được. La Thiên, ngươi muốn đi tham gia tấn thăng khảo hạch? Hắn có chút khó có thể tin. Phụ cận một chút đệ tử cũ cũng bị hấp dẫn, nhìn về phía La Thiên. Ha ha, đây không phải giới này đệ tử mới sao? Bao nhiêu tháng, liền muốn trở thành thượng tông đệ tử. Quả thực là khôi hài, ngươi cho rằng tùy tiện liền có thể thông qua khảo hạch, trở thành thượng tông đệ tử. Phụ cận một chút tiến đến tham gia tấn thăng khảo hạch, đều là không che giấu chút nào mỉa mai. Vân Tiêu Tông trong lịch sử, tên kia yêu nghiệt nhất thiên tài, từ hạng tông đệ tử trở thành thượng tông đệ tử, cũng hao phí thời gian nửa năm, mà La Thiên từ nhập môn đến bây giờ, mới khoảng 4 tháng, Lưu Ích cũng cảm thấy La Thiên mơ tưởng xa vời. Có thể ngay sau đó, hắn đột nhiên phát hiện, La Thiên tu vi, lại là linh hải cảnh tứ trọng đỉnh phong. Cái này sao có thể? Lưu Ích nội tâm kinh hãi, nhấc lên sóng lớn, đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương để ủng hộ converter, chương 244, tứ tượng trận pháp. Tứ trọng đỉnh phong, Lưu Ích nhớ rõ, cùng La Thiên tại Thiên Cực Sơn Mạch tổ đội lúc, tu vi của hắn hay là linh hải cảnh tam trọng, có thể ngắn ngủi hơn một tháng này, La Thiên tu vi, vậy mà đột phá đến linh hải cảnh tứ trọng đỉnh phong. Đây rốt cuộc là tu luyện như thế nào? Coi như người mỗi ngày ăn ngưng khí đan, bồi khí đan, cũng không có khả năng nhanh như vậy. Nhìn lại mình một chút, tu vi không thay đổi, Lưu Ích cảm giác mình đoạn thời gian này bế quan, muốn tu luyện đến trên thân chó đi, chẳng lẽ lại là chấp pháp trưởng lão tự mình xuất thủ, lấy thể hồ quán đỉnh phương thức, tăng lên La Thiên tu vi. Lưu Ích chỉ muốn đến loại giải thích này, nhưng loại phương thức này tăng lên tu vi, căn cơ cũng không vững chắc, sẽ còn giảm xuống tương lai tiềm lực, mà lại La Thiên tứ trọng đỉnh phong tu vi, tại trong những nhân viên khảo hạch này, cũng là hạng chót, căn bản không có một tia hy vọng, kết quả là hay là công dã tràng. Không bao lâu, La Thiên đến thượng tông đệ tử nơi khảo hạch, nơi này không có mặt khác đặc thù kiến trúc, chỉ có lấp kín tường cao, chừng cao 10 trượng, tường này phảng phất hạ tông cùng thượng tông đường ranh giới. Đem tất cả mọi người chặn đường, tường cao dưới, đã tụ tập không ít người, đều là đến đây tham gia khảo hạch, tất cả mọi người tại quan sát lẫn nhau, quan sát đối thủ. Dù sao mỗi lần khảo hạch, nhiều nhất chỉ có 5 cái danh ngạch, những người còn lại đều bị đào thải. Chờ chút một tháng khảo hạch, trừ cái đó ra, khảo hạch độ khó cũng rất cao. Dĩ vãng, mỗi lần khảo hạch chỉ có tầm 2-3 người thông qua. Thậm chí còn xuất hiện qua, không ai thông qua tình huống. Nha, lại tới 2 tên đệ tử mới. Một tên đệ tử cũ nhiều hứng thú dò xét phía dưới. Trong đó một tên đệ tử mới, chính là Tiêu Phong. Hắn tu vi đã đột phá linh hải cảnh ngũ trọng, nguyên bản hắn là không có ý định tới, nhưng tứ động thiên kỳ ngộ, Tiêu Phong không muốn bỏ qua, cho nên mới thử một lần. Còn có một tên đệ tử mới, thì là Bát Hoàng Tử. Bát Hoàng Tử bây giờ tu vi, cũng là linh hải cảnh ngũ trọng đỉnh phong, nhưng khí tức do Tiêu Phong yếu nhược rất nhiều. Hiển nhiên là mượn nhờ đan dược ngoại lực, cưỡng ép tăng cao tu vi, căn cơ bất ổn, khí tức phù phiếm. Bát Hoàng Tử đi theo mấy tên đệ tử cũ đi tới. Cầm đầu một tên nam tử to con, ánh mắt sắc bén như kiếm, khí thế bức người, khí khái hào hùng bừng bừng phấn chấn, trở thành toàn trường tiêu điểm, hạ tông đệ nhất nhân vương phó. 5 cái danh ngạch, hắn cơ bản dự định một cái danh ngạch, chỉ còn lại có 4 cái danh ngạch. Bốn phía đệ tử cảm thấy vô hình áp lực, cạnh tranh thực sự quá lớn. Hạ tông đệ nhất nhân sao? Hoàn toàn chính xác không đơn giản. La Thiên quan sát một chút vương phó, đúng lúc này, vương phó đôi mắt cũng nhìn về phía La Thiên, bắn ra không gì sánh được sắc bén quang mang. A, tiểu tử này, vương phó cảm giác nhìn quen mắt, trước mấy ngày, thượng tông đệ tử Ứng Phi Hàng tìm đến, để hắn nghĩ biện pháp đem La Thiên cho làm phế, trục xuất tông môn, nếu là có thể thần không biết quỷ không hay giết chết thì càng tốt. Vương phó nghĩ đến mình lập tức muốn đi vào thượng tông. Liền đem việc này ủy thác cho những người khác, không có ý định tự mình đối với La Thiên động thủ. Có thể hôm nay tham gia khảo hạch, thế mà đụng phải La Thiên, đây quả thực là cơ hội trời cho a. Thượng tông đệ tử khảo hạch rất khó, xuất hiện thương vong cũng là có, chính mình tiện tay giết chết La Thiên cũng không có việc gì. Hắc hắc, chỉ là linh hải cảnh tứ trọng đỉnh phong, cũng tới tham gia thượng tông khảo hạch, liền không sợ có đi không về sao? Vương phó cười nhạo một tiếng. Bốn phía đám người nhìn thấy cảnh này, không khỏi thương hại lên La Thiên. Vương Phó thế nhưng là Hạ Tông đệ nhất nhân, hắn vừa tới liền nhằm vào La Thiên, rất rõ ràng là nhìn La Thiên cực kỳ không vừa mắt. Như vậy, La Thiên khó lăn lộn, Thượng Tông đệ tử khảo hạch, tuyệt đối không có khả năng thông qua. La Thiên hơi có vẻ ngoài ý muốn, không nghĩ tới Vương Phó sẽ như vậy chú ý chính mình. Là bởi vì Bát Hoàng tử, Tề Nam đám người duyên cớ sao? Bát Hoàng tử từ La Thiên bên cạnh trải qua thời điểm, hướng về phía La Thiên khiêu khích cười cười, hắn cũng biết Ứng Phi Hằng muốn đối phó La Thiên sự tình. Mặc dù La Thiên có chấp pháp trưởng lão chỗ dựa, có thể Ứng Phi Hằng phía sau, thế nhưng là tông môn tam trưởng lão, Vân Tiêu Tông, tông chủ phía dưới, chính là tam đại trưởng lão, thứ yếu mới là các trưởng lão khác, có chút kỳ quái, La Thiên thầm nghĩ trong lòng. Một đoạn thời gian trước, vô luận là Bát Hoàng tử, hay là nó phía sau trận doanh, đều không có đến trêu chọc La Thiên, thậm chí trên đường đụng phải Bát Hoàng tử, đối phương đều là trốn tránh, nhưng bây giờ, Bát Hoàng tử bỗng nhiên liền gan lớn đứng lên, liền ngay cả Vương Phó đều đối với La Thiên có chỗ địch ý. Xem ra, sau lưng của bọn hắn, có lẽ có nhân vật mạnh hơn tại sai sử. La Thiên cẩn thận hồi tưởng, không nhớ rõ chính mình đắc tội qua đại nhân vật gì. Ngoại trừ, Lâm Đạo Sư đã từng cừu nhân. Sau hai canh giờ, khảo hạch thời gian đến, một tên thương phát lão giả phiêu nhiên rơi xuống, thuộc về địa nguyên cảnh khí tức, chấn áp toàn trường, liền liên Hạ Tông đệ nhất nhân Vương Phó, cũng cúi đầu, thu liễm phong mang, là vị trưởng lão kia. La Thiên nhìn về phía tên kia thương phát lão giả, chính là nhập môn khảo hạch lúc người phụ trách, Phương Kỳ trưởng lão. Phương Kỳ trưởng lão đến trong nháy mắt, âm âm, trước mặt mọi người tường cao đột nhiên chấn động, ở giữa vỡ ra một đạo khe hở, cũng cấp tốc mở rộng đến rộng vài chục thước. Vách tường đằng sau là một cái cự đại thông đạo hình vuông, bên trong tối tăm một mảnh, tràn đầy bất ngờ. Thượng Tông đệ tử khảo hạch hiện tại bắt đầu, tình huống cụ thể ta liền không nhiều lời. Trong một nén nhang, dẫn đầu thông qua 5 vị trí đầu người, trở thành Thượng Tông đệ tử. Từ bỏ trưởng lão rất đơn giản nói, vừa dứt lời, siêu siêu siêu siêu, tất cả tham gia khảo hạch đệ tử, như ông vỡ tổ xông đi vào. La Thiên không có quá mau, bởi vì vừa rồi Vương Phó biểu hiện ra rõ ràng địch ý. Xông quá nhanh mà nói, sẽ khiến Vương Phó chú ý, hắn đi theo đám người phía sau cùng tiến vào thông đạo. A, tiểu tử kia, Phương Kỳ trưởng lão trong mắt khẽ nhúc nhích, cái kia cuối cùng xông đi vào không phải La Thiên sao? La Thiên nhập môn khảo hạch lúc, để lại cho hắn, thiên sát cô tinh, phát rồ, ấn tượng, có thể La Thiên chỉ có linh hải cảnh tứ trọng đỉnh phong tu vi. Cũng dám tới tham gia Thượng Tông đệ tử khảo hạch. Siêu, tất cả mọi người sau khi tiến vào, Phương Kỳ tung bay mà lên, trực tiếp chạy tới điểm cuối cùng. Hắn ở chỗ này, chờ trong một nén nhang dẫn đầu thông qua 5 người đứng đầu đệ tử. Lần khảo hạch này, vận dụng thế nhưng là tứ tượng trận pháp. Không biết có thể hay không có 5 người thông qua. Phương Kỳ trưởng lão cười nói, nơi khảo hạch điểm là cố định, nhưng mỗi lần đều sẽ dung nhập khác biệt trận pháp, hình thành khảo nghiệm. Lần này dung nhập trận pháp là một cái không trọn vẹn thượng cổ trận pháp, trong tông môn cao tầng vừa chế tác được, liền để ở chỗ này thí nghiệm một chút. Trong thông đạo hình vuông, a, cứu mạng a, đốt chết ta, tiếng kêu thảm thiết liên miên bất tuyệt, một mảnh u ám vách tường bốn phía lại đột nhiên toát ra một cái miệng núi lửa đồng dạng động, phun ra cực nóng kinh khủng hỏa diễm, có thể tùy tiện đốt cháy linh hải cảnh lục trọng hộ thể chân khí. Lại khảo nghiệm không chỉ có như vậy, đỉnh đầu trên vách tường lại đột nhiên rơi xuống vạn cân cột đá, đủ để đem linh hải cảnh lục trọng trực tiếp nện thành vụn thịt. Còn có dưới chân mặt đất sẽ bỗng nhiên hóa thành một mảnh sâu không thấy đáy đầm nước. Thậm chí một chút góc tường lại đột nhiên mọc ra tính bền dẻo cực mạnh dây leo. Lần này khảo hạch độ khó thế mà lớn như vậy, Lưu Ích sắc mặt trầm xuống, cảm thấy một chút áp lực. Hắn cũng đã tới nơi này nhiều lần, nhưng lần này độ khó không thể nghi ngờ là lớn nhất, khắp nơi đều là bẫy dập, khó lòng phòng bị. Chỉ chốc lát sau, liền có người kéo lấy thụ thương thân thể trở về trốn. Bạch, từ từ, La Thiên ở trong đường hầm, bốn chỗ né tránh Nazi, đem bẫy dập từng cái tránh đi, viên mãn cấp bậc, vân du bộ, tăng thêm linh thức toàn phương vị cảm giác. Khảo hạch đối với hắn mà nói, không có gì độ khó, nhưng khảo nghiệm chân chính, không chỉ có đến từ trong thông đạo ở khắp mọi nơi bẫy dập, còn muốn đề phòng người khác đánh lén, Dù sao danh ngạch chỉ có 5 cái, nhiều giải quyết một số người, liền thiếu đi một chút đối thủ cạnh tranh. Buồn cười, chỉ là linh hải cảnh tứ trọng, căn bản không có khả năng thông qua khảo hạch, để sư huynh sớm một chút đưa ngươi trở về. Một tên linh hải cảnh lục trọng đệ tử cũ, phát hiện theo sát ở phía sau La Thiên, khóe miệng không khỏi câu lên, hắn cùng vương phó là một phe cánh. Vương phó từng dặn dò qua, để bọn hắn không cần thiết cố kỵ cái gì, tùy hiện làm sao chỉnh La Thiên. Bồng, bàn tay hắn biến xích hồng, thiêu đốt lên liệt diễm, đánh về phía La Thiên, nhấc lên một mảnh hung mãnh hừng hực sóng gió. Hắn thấy, chính mình một chiêu này chỉ cần để La Thiên phân tâm, không rảnh bận tâm bốn phía bẫy dập, liền đầy đủ để La Thiên bị loại. Đúng lúc này, La Thiên phía bên phải vách tường, phun ra một đám lửa. Ha ha ha. Xem ra lão thiên gia để cho ngươi cút về. Tên đệ tử cũ này cười to nói. Siêu hô, nhưng mà, trong lửa nóng hừng hực kia, bỗng nhiên xông ra một đạo thanh quang bóng người. Chính là La Thiên, tu vi đột phá linh hải cảnh tứ trọng đỉnh phong. Hắn quy nguyên chân khí càng cường đại hơn, năng lực phòng ngự cực mạnh, lại phối hợp thiên lô bảo thể, nhanh chóng hướng về qua tầng này hỏa diễm. Hoàn toàn không có vấn đề. Cái này, cái gì? Tên đệ tử cũ này trợn tròn mắt. Khó có thể tin, liền xem như hắn, đối mặt tình huống vừa rồi, cũng tất nhiên sẽ trọng thương, mà La Thiên, thế mà bình yên vô sự. Siêu, La Thiên vượt qua tên đệ tử cũ này, lấy đạo của người, trả lại cho người. La Thiên sắc mặt lãnh đạm, đánh ra một đạo quy nguyên bài vân thủ, nặng nề khổng lồ tinh hoàng trưởng quang đánh tới. Nơi này không gian vốn cũng không rộng rãi, La Thiên trưởng pháp phạm vi cực lớn, cơ hồ bao trùm thông đạo 2/3. Đem tên đệ tử cũ kia cho ngăn lại. Tiểu tử thúi, dám ra tay với ta, ngươi muốn chết. Đệ tử cũ thẹn quá hóa giận, thiêu đốt hỏa diễm xích hồng bàn tay, đột nhiên đập tới, hù dọa một mảnh sóng lửa. Có thể quy nguyên bài vân thủ chỉ bị hắn ném ra một cái hố than, cũng không phá vỡ. Đệ tử cũ mộng, chính mình thế mà không thể phá vỡ La Thiên thủ đoạn, có lầm hay không? Ta thế nhưng là linh hải cảnh lục trọng. Siêu. Góc tường bỗng nhiên bay vụt ra ba đầu dây leo, đem hắn chân phải cho cuốn lấy. Ngay sau đó, dưới chân hắn bằng phẳng sàn nhà, đột nhiên biến mất, biến thành một cái ao nước. Bịch, tên đệ tử cũ này rơi xuống, ngay cả hô cứu mạng, La Thiên không có quản nhiều. Tiếp tục tiến lên, lộ một tay về sau, tìm hắn để gây sự giảm mạnh. La Thiên mặc dù là cuối cùng tiến vào, nhưng tốc độ viễn siêu những người khác, đem từng người đệ tử cũ vượt qua. Kỳ biểu hiện để không ít người kinh ngạc ghen ghét, nhưng La Thiên từ đầu đến cuối không có tiến lên quá nhanh. Vương phó thân là hạ tông đệ tử đệ nhất nhân, khẳng định là xông lên phía trước nhất. La Thiên muốn tận lực tránh cho người này. Một đoạn thời khác, La Thiên thấy được Tiêu Phong, không nghĩ tới Tiêu Phong tốc độ vẫn rất nhanh. La Thiên cười nhạt một tiếng, cấp tốc tiếp cận, đùng, hắn vỗ một cái Tiêu Phong bả vai, nói, nhớ kỹ nhanh lên trả tiền. Sau đó La Thiên thân hình thoát một cái, đem Tiêu Phong vượt qua, bỏ lại đằng sau. La Thiên, Tiêu Phong răng cắn chặt, trong lòng 10 phần không cam lòng, nhưng lại chỉ có thể cùng La Thiên càng kéo càng xa. Thời gian chậm chạp trôi qua, trong khảo hạch lại có mấy tên đệ tử cũ ra tay với La Thiên. Đều là lọt vào La Thiên phản kích, lưu lại thảm trọng giáo huấn, càng có một người chết thảm tại chỗ. Không gian càng ngày càng chật hẹp. La Thiên dần dần trở thành phía trước nhất một nhóm đệ tử. Hắn trước sau, chỉ có chút ít mấy tên đệ tử, đều là trong hạ tông cường giả tinh anh, tu vi đều là linh hải cảnh lục trọng trở lên. Đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương để ủng hộ Converter.